Giản Ninh tức khắc sợ đến run run một cái, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, Chi Ly là hoa mắt ù thai người, đâu so với được với Tắc Luân chủ quân đó nhớ ra. Tắc Luân lại nói, Chiêu Hiền đại sĩ có phải hay không một cái minh chủ ứng hữu tố chất cùng địa bộ. Giản Ninh dập đầu nói, cũng không thấy, nếu nói Chiêu Hiền đại sĩ càng nhiều hơn chính là dối cha đó vua. Giản Ninh, ngươi thật biết nói chuyện. Tắc Luân cười nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Ni Nhã đạo sư. Ni Nhã rũ xuống ánh mắt, như chưa hưởng dụng mỹ thực, cho dù hết thể trước mắt không có quan hệ gì với nàng. Tắc Luân mời nàng ăn cơm, là hỗ trợ nàng hết giận, nàng lúc này nội tâm đã rất vui sướng. Đối với Tắc Luân trong miệng sự tình hợp lại không chú ý, thậm chí nhà họ Giản sau đó có thể hay không bị trọng dụng, nàng cũng không quan tâm. Nàng dù sao cũng là một cái hiền lành phụ nữ, nhìn rồi chồng trước Giản Ninh trò hề sau đó, tất cả khí đều tiêu mất. Tắc Luân nói, mấy nghìn năm tới, đều lưu truyền một câu nói, làm quân chủ muốn hiền thần, xa tiểu nhân. Ni Nhã đạo sư, ngươi nghĩ phân biệt tiểu nhân cùng hiền thần đây. Ni Nhã nâng cằm nói, tiểu nhân, đại khái đúng dựa vào nịnh nọt chức vị. Hiền thần. Đại khái đúng dựa vào bản lĩnh chức vị. Tắc Luân cười nói, có một gọi vi tiểu bảo người của nói qua, phàm là lại vớt mông ngựa đều là tiểu nhân. Phàm là có bản lĩnh hiền thần, cũng sẽ không vớt mông ngựa. Quân đoàn Tây Nam người cầm đầu Giản Trạch liền chưa bao giờ lại vớt mông ngựa, rất không biết làm người. Giản Dung đi khuyên hắn đầu hàng ta, ngươi đoán Giản Trạch nói như thế nào? Giản Ninh tức khắc hoàn toàn quỳ dạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Tắc Luân nói, Giản Trạch nói, để ta mời ba lần, tự mình tới hán. Lời này vừa ra, Giản Ninh tức khắc không ngừng dập đầu, rung giọng nói, chủ quân thứ tội, chủ quân thứ tội. Tắc Luân nói, Giản Trạch nhất quán tới đều tự xưng là chỉ làm sự tình, không làm người, lại không biết mệt nhọc, hắn chán ghét mệt nhọc. Hiện tại xem ra hắn không phải là chán ghét mệt nhọc, mà là chán ghét bản thân mệt nhọc, ngược lại thích người khác diễn cho hắn xem. Nếu nói ba lần đến mời, Chiêu Hiền đại sĩ, rất lớn trình độ không phải là mệt nhọc à. Tắc Luân lời này, đã nói xong cực kỳ khắc bạc. Giản Ninh đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tắc Luân nói, con người của ta đây, cũng không thích mệt nhọc, đang gian nan nhất thời điểm cũng không muốn mệt nhọc tìm niềm vui người khác, hiện tại chính là ta đắc ý thời điểm, đương nhiên lại thêm không muốn. Hơn hết con người của ta có một chút tương đối khá, đó chính là sẽ không mạnh mẽ cầu người khác cho ta mệt nhọc. Ngươi muốn thì nguyện ý diễn, ta cũng nguyện ý xem, ngươi nếu không muốn diễn, ta cũng không trách tội. Ti thần nguyện ý, ti thần nguyện ý. Giản Ninh không ngừng dập đầu. Tắc Luân nói, nếu như một người phẩm đức cao thượng, không có bất kỳ chỗ bẩn, vậy hắn dù cho đối với ta nói xảy ra điều gì nguyện vọng không nên có, ta cũng không có tư cách giết hắn. Nhưng là có người bản thân không sạch sẽ, còn muốn đối với ta đặng trên lỗ mũi mặt, vậy ta nhất định là muốn giết người. Thúc thúc ngươi Giản Trạch bản lĩnh là có, nhưng cũng chỉ là thượng hạ. Phẩm đức à? Giữa xuống dưới đó chọn. Chỉ bất quá tay ta đầu chống chân quả thực không người. Vương quốc xuôi nam mở rộng sau khi kết thúc, Vương quốc Nộ Lãng gần như hòa bình vài thập niên. Sở Thiên Tài đeo sao cũng mạo không ra ngoài. Thì không anh hùng, đầy tớ nhỏ thành danh, thúc thúc ngươi Giản Trạch cũng thì có một số tên tuổi tạm tạm, thế nhưng, cũng không thể đem mình coi là thiên L. Mà a, ngươi nói đúng không? Giản Ninh lúc này thật đã sợ đến cả người phát run, trong lòng đem thúc thúc Giản Trạch thống hận tới cực điểm. Khốn nạn tiên hề, chúng ta quản gia tộc vinh hoa phú quý hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Kết quả ngươi khen ngược, vậy mà mở cầm lấy cái giá tới nơi. Thỉnh Đông Nam ba quan văn là chết như thế nào? Nôn Vô Trí là thế nào được đùng đùng làm mất mặt, sau cùng quỳ gối Tắc Luân trước mặt thuần phục. Nôn Vô Trí là quan văn, quỳ xuống dập đầu sau liền không sao. Ngươi Giản Trạch là võ quan, là muốn mang binh, là phải nắm giữ bạo lực công cụ. Một ngày không cần ngươi, hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Khốn nạn, ngu xuẩn kinh khủng khốn nạn. Long vệ quân đội trưởng A, Vương quốc Nộ Lãng thực tế đầu tiên võ tướng A, cứ như vậy ném. Nhà họ Giản khoảng cách đỉnh cấp quyền quý cơ hội, cứ như vậy sát bên người mà qua. Giản Trạch ngươi chết tiệt, ngươi hẳn là được bầm thây vạn đoạn. Cha Giản Dung không tiếc đem mình tiểu thiếp đưa cho Chi Ly đùa. Hắn Giản Ninh, bởi vì Chi Ly một câu nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng đem thê tử Ni Nhã đưa lên, ai biết hắn lúc đó bực nào đau lòng như cát. Nhưng là vì gia tộc cường đại, hắn cái gì hy sinh cũng có thể nỗ lực. Ngươi Giản Trạch rất giỏi a, muốn Tắc Luân đi bái kiến ngươi, đi cầu ngươi. Ngươi mẹ nó là ai a? Ngươi chính là triều đình nuôi một cái hung chó mà thôi. Chỉ bất quá khiên thằng theo quốc vương biến thành Chi Ly, hiện tại lại biến thành Tắc Luân. Lúc này, thật là bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Giản Ninh trong lòng khổ sở cùng phẫn nộ. Thân hiền thần, xa tiểu nhân. Tắc Luân lại đọc một lần nói, Giản Ninh, ngươi là tiểu nhân à? Giản Ninh lập tức dập đầu nói, là, ti thần là tiểu nhân. Thế nhưng tranh thủ làm một cái giả dặn tiểu nhân, có thể là chủ đạo giúp đỡ vua giải lao, kiến công lập nghiệp tiểu nhân. Thân hiền thần xa tiểu nhân những lời này, xuất thân từ Chư Cắt Lượng tiền xuất sư biểu. Những lời này, cũng đúng, cũng không đúng. Theo Chư Cắt Lượng độ lớn của góc đến xem, tự nhiên là đúng. Theo văn nhân sĩ người lòng của giữa, hiển nhiên cũng đúng, bởi vì bọn họ với hiền thần rất có đại nhập cảm. Thế nhưng đối với chủ quân mà nói, những lời này liền chưa chắc có như vậy được rồi, trên cái thế giới này không nên nhiều như vậy hiền thần quân tử a. Có chút thời điểm, tiểu nhân dùng, so với hiền thần dùng tốt hơn nhiều. Giản Ninh, ta cho ngươi một cơ hội làm sao? Tắc Luân nói, ngươi đi quân đoàn Tây Nam, như trước làm của ngươi vạn kỵ trường, nhưng thời gian tới thành tựu làm sao, xem biểu hiện của ngươi. Lời này vừa ra, Giản Ninh mừng rỡ như điên, liều mạng với Tắc Luân dập đầu, trực tiếp dập đầu được máu tươi nhễ ngại. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó tỏ bày hắn lúc này nội tâm mừng như điên, mặc dù không ngờ vạn kỵ trường, thế nhưng hắn hạng nhạy bén người, lập tức nghe được Tắc Luân nói bóng gió. Biểu hiện hảo, 10 năm sau ngươi Giản Ninh đúng quân đoàn Tây Nam người cầm đầu. Nô tài Giản Ninh, nguyện ý đời đời đời đời, thuần phục chủ quân, như có vi phạm, trời chu đất diệt. Giản Ninh nức nở nói. Năm đó, Giản Ninh cũng là như thế này với Chi Ly xin thề. Kết quả Chi Ly thất bại sau đó, hắn lập tức đầu nhập vào Tắc Luân, tiếp cận Tắc Luân như vậy xin thề. Nhưng Tắc Luân sẽ không so đo, nước quá trong ngắt không có cá, người đến nỗi xét thì không không. Nhân sinh như làm trò, toàn dựa vào hành động. Người ta cũng không phải lão bà ngươi, cũng không phải người nhà ngươi, dựa vào cái gì đối với ngươi thành thật với nhau. Hơn nữa, Chi Ly nếu không phải bại, Giản Ninh như thế nào lại phản bội? Đi, đi gặp một chút của ngươi này Giản Trạch thúc thúc. Tắc Luân nói. Giản Ninh kinh ngạc, sau đó không người nói, vâng. Lập tức, Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển, Giản Ninh, Đồ Lợi Văn đám người tới bằng sư, đi trước Thiên Lang Quan. Mà lúc này, đang hữu tâm nhân truyền bà dưới. Quân đoàn Tây Nam cùng nếu nói Đông Nam làm cho nghịch quân đã biết Chi Ly thất bại thảm hại tin tức, toàn bộ quân doanh đã lòng người bàng hoàng. Hơn một canh giờ sau, Tắc Luân đám người rớt xuống Giản Trạch đại doanh. Giản Trạch người này cao ngạo, hắn trung quân lều trại cũng hơn người, xây đang một ngọn núi thượng. Mỗi một lần đi ra lều trại, có thể bao quát dưới chân núi hơn 10 vạn đại quân. Nghe được bằng sư thanh âm, Giản Dung Hầu tức lập tức chạy vội ra, nhìn thấy Tắc Luân cùng Chi Nghiên tự mình, không khỏi kinh ngạc, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất. Cái chán rán mà vẫn không nhúc nhích, thậm chí cùng nhi tử Giản Ninh cũng không có bất luận cái gì bắt chuyện. Tắc Luân tại sao lại tới Giản Trạch đại doanh? Hắn muốn cho Giản Trạch một cái cơ hội cuối cùng, tựu như cùng hắn nói như vậy, hắn trên đầu thật rất thiếu người a. Giản Trạch bản lĩnh ở trong mắt Tắc Luân cũng chính là chuyện như vậy, nhưng ải một bên trong giật tướng quân a, hòa bình niên đại lâu, đi đâu tìm nhiều như vậy danh tướng a. Thật muốn có A Sử Ma toàn thịnh thời hạn vậy như bức, Tắc Luân ba lần đến mời cũng sẽ không tiếc. Phải có cha Tắc Long như vậy hoàn mỹ danh tướng, Tắc Luân dù cho ra vẻ đáng thương cũng nguyện ý. Hiểu qua Tắc Long sự tích sau, Tắc Luân trong lòng thật chỉ mắng một câu, kẻ ngu si. Thế nhưng khi hắn làm thượng chủ quân sau, với Tắc Long hoàn mỹ như vậy thông soái, thật là mong nhớ ngày đêm. Tắc Long ba tước, võ công không thua gì Đồ Linh Đả, quân công càng quá mức đó. Nhưng hắn không bắt quyền, không tham tài. Dũng cảm chính trực, cường đại trung thành. Thế nhưng mỗi một lần chiến sự kết thúc, hắn lập tức liền trở về thành Thiên Thủy. Không mang đi người nào. Nay vài thập niên vương quốc nộ lãng ngoại trừ nhu nhiên đại chiến bên ngoài, không có phát sinh cái khác đại quy mô chiến sự, nhưng là cùng nước láng giềng tiểu ma sát là không ngừng, hơn nữa mọi dợ cũng vài lần thâm nhập vương quốc cảnh nội cướp đoạt đốt giết. Mỗi một lần để Đồ Linh Đà xuất binh, đều đã cho nhất định chỗ tốt, sẽ cho hắn con em gia tộc tấn tước, sẽ ra phong ăn ốc, sẽ tăng ngoài binh quyền. Mà mỗi một lần để Tắc Long xuất binh, chưa bao giờ dùng đồng ý bất kỳ điều kiện gì. Hắn cũng có thể đem quốc vương nhiệm vụ hoàn thành thỏa thỏa đáng khi, hơn nữa chủ động tiết kiệm quốc gia tài nguyên, dùng ít nhất giá phải trả đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Chiến thắng trở về sau lập tức nộp lên binh quyền, trở về thành Thiên Thủy lãnh địa. Quốc vương cấp cho Tắc Long tấn chức tước vị, mỗi một lần đều bị hắn dùng vương quốc tổ chế cho đẩy. Cho nên hắn lập được công lao hắn mã, trước khi lâm trùng vẫn là một bá tước. Mà Đồ Linh Đà đã là công tước, còn muốn được tấn chức vương tước. Trước khi lâm trùng, Tắc Long trên đầu như trước chỉ có hơn 1 vạn thành Thiên Thủy vệ quân. Mà Đồ Linh Đà đã nắm trong tay 5-60 vạn đại quân. Tắc Long ba tước, đúng một cái chính trực đến gần như cổ hủ danh tiếng chư hầu. Hôm nay có một người cùng hắn có điểm tương tự, đó chính là Thành Loan Dương Chúa Đồ Lợi Văn. Đương nhiên, bất kể là võ công, không ngờ quân sự thiên phú, thậm chí là phẩm đức, Đồ Lợi Văn đều xa xa so ra kém Tắc Long. Nhưng so với những người khác mà nói, Đồ Lợi Văn đã đặc biệt đáng quý. Tắc Luân sở dĩ mang Đồ Lợi Văn tới, là muốn phục chế cha Tắc Long bá tước quý tích, để hắn chấp trưởng quân đoàn Tây Nam. Đương nhiên, hắn vẫn nguyện ý cho Giản Trạch bá tước một lần cơ hội. Hiện tại, chỉ cần Giản Trạch chủ động đi ra quỳ thuần phục, Tắc Luân cùng Chi Nghiên chuyến đi này coi như làm là chiêu hiền đại sĩ, tự mình tiếp. Mà nếu như Giản Trạch ngu xuẩn, tiếp tục kinh tiểu, như vậy. Theo trên bằng sư, dịp phảnh, rớt xuống sau đó, Tắc Luân liền đứng ở trung quân lều trại ở ngoài, lẳng lặng bất động. Giản Dung hầu tước lập tức la lớn, Giản Trạch, Chi Nghiên công chúa và ngài Tắc Luân đích thân tới, đây là thiên đại ân sủng, mau tới quỳ lạy. Trung quân trong doanh trướng, Giản Trạch hô hấp đều dồn dập, tức khắc kích động đến mặt trướng hồng, tim đập loạn. Hắn thành công, không chỉ Tắc Luân đích thân đến, ngay cả tương lai nữ vương đều tới. Kể từ đó, hắn Giản Trạch danh vọng đem truyền khắp toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Cái khác chiến trường người cầm đầu, bất kể là Đồ Linh Đà không ngờ sở nghiệp, nói vậy cũng là chủ động đi quỳ lạy Tắc Luân, bán rẻ thân mình. Duy chỉ có ta Giản Trạch, bởi vì chiến tích chói mắt, để hai vị chủ quân tự mình đến nên. Kể từ đó, bất luận kẻ nào cũng khó mà ngăn trở Giản Trạch quan mang, hắn đã định trước sẽ trở thành quân đội đệ nhất nhân. Kế tiếp, hắn đối mặt một cái lựa chọn, chỉ thấy hảo hay thu, lập tức đi ra ngoài quỳ lạy. Vẫn kiên trì rốt cuộc, lợi dụng Tắc Luân cùng Chi Nghiên làm vì mình đạp cước thạch, để cho mình danh vọng thẳng xé trời tế. Rất nhanh, Giản Trạch quyết định lại đánh cuộc một lần. Nếu Tắc Luân không những mình tới nơi, còn đem Chi Nghiên công chúa cũng khép lại, có thể thấy được hắn muốn biểu hiện ra cầu hiền nhược khát điệu bộ có mãnh liệt bực nào. Như vậy bản thân kiên trì một chút nữa, bình tĩnh có thể thu được lớn hơn chủ động. Tức khắc, Giản Trạch ngồi ở trướng giữa vẫn không nhúc nhích, còn tay cầm một quyển sách vuốt râu quan khán, này điệu bộ ngược lại cùng Quan Vân Trường đọc Xuân Thu có chút giống nhau, đối với bên ngoài anh cả Giản Dung tiếng gọi ầm ĩ ngoảnh mặt làm ngơ. Giản Dung trái tim run rẩy, nói, Giản Trạch, hai vị chủ quân tới nơi, còn không ra quỳ gặp. Lúc này Giản Dung thanh âm, đã tràn đầy thấp thỏm lo âu. Giản Trạch lúc này mới thản nhiên nói, ta chủ quân là quốc vương Chí Biến, là thiểu quân Chi Ly, chưa từng có Tắc Luân và Chi Nghiên công chúa. Ta thế nào không biết. Tiếp tục, thanh âm hắn cất cao nói, ngài Tắc Luân, ngươi ta chung với hai chúa, bất tiện gặp mặt, cái này xin rời đi thôi. Tắc Luân ở phía ngoài nói, Giản Trạch bá tức với Chi Ly điện hạ đó trung thành, thật là làm cho ta cảm động không hiểu. Giản Trạch nói, Chi Ly điện hạ chiêu hiền đại sĩ, đối với ta cởi áo cho ta, nhường đồ ăn cho ta, Giản Trạch bất tài, cũng không một ngày dám quên. Ý tứ này đặc biệt rõ ràng, Chi Ly đối với ta giỏi như vậy, ngươi dường như muốn để ta đầu hàng cho ngươi. Ít nhất, cấp cho ra lại thêm điều kiện tốt nữa. Giản Ninh ánh mắt nhìn phía cha Giản Dung, ý kia rất rõ ràng, lẽ nào ngươi không có đem luôn vô trí cùng Đông Nam Văn Quan chuyện tình nói cho hắn biết. Giản Dung trong lòng oan uổng, Đông Nam Văn Quan tìm đường chết sự tích, luôn vô trí chuyện tình, hắn đã nói qua rất nhiều lần. Thế nhưng Giản Trạch cảm giác mình cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, mình là hiếm có xuất tài. Hơn nữa Tắc Luân cuối cùng vẫn trọng dụng luôn vô trí A. Hơn nữa, để hắn Giản Trạch cứ như vậy đầu hàng, bắt tay đầu hơn 10 vạn đại quân hiến cho Tắc Luân, hắn thực sự không cam lòng. Tắc Luân nói, ngươi đã như vậy trung thành với Chi Ly, vậy ta sẽ thanh toàn của ngươi mỹ danh, tự cổ anh hùng không theo hai chủ. Bây đâu, đưa Giản Trạch bá tước đoạn đường. Tức khắc Chi Nghiên công chúa và Trang Chi Tuyền tiến nhập lều trại. Giản Trạch nội tâm hoảng sợ, Tắc Luân sau cùng lời nói, dường như sấm sét sét đánh giống nhau, thậm chí để hắn lập tức không phản ứng kịp. Nhìn thấy Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền tiến nhập, hắn chợt liền muốn đứng lên, nhưng là cả người trực tiếp được cấm tham chính, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền cũng là băng ngọc đó khu, hiển nhiên sẽ không đi đụng vào Giản Trạch. Thông minh Giản Ninh lập tức vọt vào, một tay lấy Giản Trạch giam giữ xuất hiện, trực tiếp đè xuống hắn quỳ gối vách núi bên cạnh. Giản Trạch hồn phi phách tán. Chưa từng có gặp qua như thế trang ấn lẽ thưởng ra bài chủ quân A, ngươi nếu đều đã tới, nhưng lại đem Chi Nghiên công chúa mang đến, vì sao không đem chiêu hiền đại sĩ tiết mục diễn rốt cuộc đây? Tức khắc, Giản Trạch ánh mắt vô cùng đau đớn. Chi Nghiên công chúa cởi ra cổ hắn một chút cấm tham chính. Vì sao như vậy, vì sao làm sao? Giản Trạch đau đớn mà lại tức giận nói, ta đường đường danh tướng, vì sao thì không thể thành toàn ta thể diện? Tắc Luân nói, ngươi không mệt nhọc lấy lòng người khác. Vì sao lại muốn ta mệt nhọc để lấy lòng ngươi? Giản Trạch quát, ngươi là chủ quân A, ngươi là chủ quân A. Chủ quân liền mệt nhọc muốn mua nhân tâm. Cái gì đạo lý? Tắc Luân giơ tay lên, Giản Ninh rút ra đại kiếm, sẽ chém dụng. Giản Trạch nội tâm đang làm sinh tử lựa chọn, nếu như lúc này cầu xin tha thứ, lúc này đầu hàng đây. Tuy rằng bộ mặt mất hết, nhưng có thể sống mệnh, có thể được trọng dụng nữa. Nôn vô trí đang tối hậu quan đầu hàng thỏa hiệp, như trước được Tắc Luân trọng dụng. Thế nhưng, như thế chăng muốn mặt hành vi, hắn Giản Trạch thực sự làm không được a. Tức khắc, hắn không gì sánh được thống khổ nhắm hai mắt lại. Giản Ninh giơ lên cao đại kiếm, sẽ chém xuống. Chậm. Tắc Luân lên tiếng nói. Tức khắc, Giản Trạch trong lòng buông lỏng, cảm giác được tử lý đảo xanh mừng như điên. Tắc Luân nói, Giản Trạch đến cuối cùng trước mắt, như cũ không có đầu hàng cầu xin tha thứ. Bực này ngông nên, cho dù là giả vờ, ta cũng muốn thành toàn hắn một phần thể diện. Sau đó hắn đi ra phía trước, loại bỏ ra bội kiếm của mình, nhắm ngay Giản Trạch cổ của, chợt chém xuống. Máu tươi tiêu bắn. Giản Trạch đầu theo vách núi ngã nhào, mắt như trước mở to, chết không nhắm mắt. Giản Dung trong lòng run lên, Vương quốc Nộ Lãng lại một lần nữa nghênh đón một cái hỉ nộ vô thường chủ quân. Chỉ bất quá này chủ quân so với Chí Biến, càng thêm hung ác độc địa bá đạo, cũng càng cường đại hơn. Nữ vương là vua, nhiếp chính thân vương cũng là vua. Kế tiếp vài thập niên, lại sẽ là một cái vua mạnh mẽ thần yếu niên đại. Hai ngày sau, thiểu quân Chi Ly bỗng nhiên xuất hiện ở phía nam biên thành, trắng trận mời chào nơi này lưu lạc võ sĩ, một bức quyết không chịu thua, muốn hòa tác luân đối chiến rốt cuộc tư thế. Cùng lúc đó, tâm phúc của hắn thái giám Lý Thành Liên, xuất lĩnh trên 100 tên cao thủ, đồng thời dùng yêu châu thuê mấy 100 tên võ sĩ, trên 100 tên thuật sĩ, len lén lẻn vào vương thành Chi Đô. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là ám sát quốc vương. Đây là một cái cựu tử nhất sinh con đường, thế nhưng Chi Ly đã không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa hắn đang phía nam biên thành công khai hiện thân sau đó, cũng lập tức cơi bằng sư lẻn vào vương thành. Hắn lẻn về Chi Đô, vừa là trực tiếp chỉ huy ám sát quốc vương một chuyện. Hai để tự mình đi đem con trai của Tắc Luân nắm trong tay, trở thành con tin. Đồ Linh đã nói qua, cho Tắc Luân đưa đi nửa đầu ngón tay các loại, lại đặc biệt có lực rung động, để Tắc Luân kế tiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Phục Linh hề tự mình truyền thư cho hắn, để hắn đi trước Chi Đô Thánh Điện một chuyến, có chuyện trọng yếu thương lượng. Số tử, 4437. Chương 423, Đồ Linh đã quỳ lạy. Số phận của quốc vương. Chém giết hết Giản Trạch sau đó. Tắc Luân ngay hắn trên núi trong doanh trướng tiếp kiến rồi quân đoàn Tây Nam tướng lĩnh, còn có quân phản nghịch Đông Nam quan viên. Đang ngày thứ nhất Thiên Lang quan đại chiến giữa, Giản Trạch trực tiếp liền được ăn cả ngã về không đánh Thiên Lang quan, trực tiếp dẫn đến thương vong hơn 5 vạn, mà bộ phận này thương vong cũng là quân đoàn Tây Nam binh sĩ. Hôm nay toàn bộ quân đoàn Tây Nam, gần chỉ còn lại có hơn 4 vạn người mà thôi. Hơn hết vạn phu trưởng cấp tướng lĩnh, cũng còn dư lại 9, chỉ chết một người. Mà quân phản nghịch Đông Nam, còn lại là Tắc Luân buông tha tỉnh Đông Nam sau đó, địa phương quan viên để lấy lòng Chi Ly mà dùng tiền triệu tập lưu manh côn đồ gia tộc quyền thế gia đình tạo thành quân đội, có chừng 10 vạn người. Đang Thiên Lang quan đại chiến giữa, Giản Trạch đơn giản sẽ không có để nếu nói quân phản nghịch Đông Nam xuất chiến. Đám người ô hợp này, một ngày lên chiến trường không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể thai họa chiến cuộc. Bọn họ duy nhất tác dụng đúng công phá Thiên Lang quan tiến nhập thành Thiên Thủy sau, tiến hành đốt giết đánh cướp. Cho nên đến bây giờ hơi bị này 10 vạn quân phản nghịch Đông Nam gần như không có gì thương vong. Hơn hết hôm qua nghe được Chi Ly chiến bại tin tức sau, 10 vạn người đã chạy thoát 4-5 vạn, còn dư lại phân nửa cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Về phần tỉnh Đông Nam đám còn lại, cũng chạy trốn hơn phân nửa, còn dư lại gần một nửa nghĩ toàn bộ vương quốc Nộ Lãng cũng là Tắc Luân địa bàn, còn có thể trốn đi nơi nào, thế là cắn răng lưu lại, la liếm Tắc Luân. Nghe nói Đồ Linh đã phái người qua đây du thuyết, cho các ngươi mang binh đi quận Bạch Vân thành cùng hắn hội hợp. Tắc Luân hỏi: Vâng. Quân đoàn Tây Nam các tướng lính không người nói. Vậy các ngươi tại sao không đi a? Tắc Luân nói. Vài tên quân đoàn Tây Nam tướng lính mặt tướng mạo dòng nó, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì bây giờ đối với Đồ Linh Đà còn không có định tính a, mặc kệ nói Đồ Linh Đà thật là tốt lời nói, không ngờ nói hắn nói bậy đều không thích hợp. Suy nghĩ một lát sau, một tên vạn phu trưởng nói, chúng ta là quân đoàn Tây Nam tướng lính, nên đi nơi nào, hẳn là nghe theo vương thất mệnh lệnh. Lại sống người là có quốc vương bệ hạ ấn tỷ bộ thống soái quân lệnh, mà không phải Đồ Linh Đà công tước tư lệnh. Nhìn kia, đâu cũng là bậc thầy diễn xuất. Tắc Luân nói cách khác, các ngươi nguyện ý phục tổng quốc vương ý chỉ. Ở đây vài tên vạn phu trưởng toàn bộ quỳ xuống nói, mặt tướng cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Người nào không biết, hiện tại quốc vương ngọc tỷ ngay Tắc Luân trên người, tất cả ý chỉ cũng là Tắc Luân định ra. Tức khắc, Tắc Luân xuất ra một đạo ý chỉ, nói, Đồ Lợi Văn bá tước tiếp chỉ. Đồ Lợi Văn thành chủ lập tức quỳ xuống. Tắc Luân nói, Phụng Long Thừa Viêm, quốc vương chế viết, được thành Loan Dương chúa Đồ Lợi Văn tạm lĩnh thống lĩnh quân đoàn Tây Nam trước, khâm thử. Thần lĩnh chỉ, tạ ơn. Đồ Lợi Văn bá tước dập đầu. Đồ Lợi Văn đảm nhiệm quân đoàn Tây Nam thống soái, thành Loan Dương sự vụ làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là quốc vương có thể nhúng tay, hơn hết nói như vậy cũng là để thành chủ người thừa kế tiếp quản lãnh địa sự vụ. Đương nhiên, dựa theo vương quốc truyền thống, chư hầu là không thể đảm nhiệm vương quốc chức vụ, lại thêm không thể vào bộ thống soái cùng nội các. Thế nhưng, tất cả quy củ đều là do người đến phá hoại. Tắc Long Ba tức liền vài lần đảm nhiệm Long vệ quân đội trưởng, nhưng hắn thái độ làm người chính trực, quả thực trước sau không có tiến nhập bộ thống soái. hơn nữa chỉ có đang đại chiến thời điểm mới có thể đảm nhiệm Long vệ quân đội trưởng. Mỗi một lần ý chỉ đều viết rõ ràng, vâng tạm lĩnh. Lúc này Đồ Lợi Văn Bá Tước cũng là tạm lĩnh quân đoàn Tây Nam thống soái, nhưng này tạm vâng bao lâu, vậy hoàn toàn bằng vào quốc vương há miệng. Quốc vương nói 3 năm 10 năm vâng tạm thời, người nào cũng không có biện pháp. Đồ Lợi Văn Bá Tước trở thành thống lĩnh quân đoàn Tây Nam, các ngươi có ý kiến gì không? Tắc Luân hỏi. Mặt tướng trở tuân chỉ. Vài tên vạn phu trường dập đầu, sau đó tiếp tục dựng thẳng được cái lỗ thai, nghe kế tiếp quan trọng nhất nội dung, chính là bọn họ vận mạng của mình. Dù sao, lần này bọn họ theo Chi Ly trinh phạt Tắc Luân vâng tội lớn, thế nhưng phương pháp không trách chúng, cũng không thể đem mọi người toàn bộ giết chết nữa. Hơn nữa, đây là vương quốc nội chiến, mặc kệ phương đó thắng, cũng phải có cho người đó lượng. Tắc Luân nói, các ngươi quân đoàn Tây Nam 10 người vạn phu trường, chết một người, người này để Giản Ninh bổ vào. Giản Ninh, tới cùng của ngươi các đồng liêu gặp mặt một lần. Giản Ninh ra khỏi hàng, chắp tay nói, gặp qua các vị đồng liêu, sau đó mọi người ngay một cái chảo bên trong ăn cơm. Ở đây các tướng lĩnh không khỏi bội phục, này Giản Ninh như bức à, Chi Ly Điện Hạ ở thời điểm, hắn trở thành tâm phúc chủ yếu. Hiện tại Chi Ly Điện Hạ thua, hắn lại trở thành Tắc Luân lòng của phúc. Xem ra con em thế gia, đúng không bình thường a? Nếu nói quân phản nghịch Đông Nam toàn bộ trở về nguyên quán, ngày mai trước không rời doanh người, cách sát vật luận. Tắc Luân sau cùng hạ lệnh, vốn là quân đoàn Tây Nam, tạm lưu doanh địa. Choe nu a toài. Một ngày đêm sau, quận Bạch Vân bên trong thành. Đồ Linh đã nổi trận lôi đình, bởi vì từ hôm qua hắn liền biết được một tin tức, Sở Nghiệp Bá Tước chính dẫn đầu 23 vạn đại quân đang ở Nam Độ Nộ Giang, chính lục tục tiến nhập quận Bạch Vân. Hắn đây là ý gì? Nếu như muốn đánh Tắc Luân, vậy hẳn là đang bến đỏ Nam Lâm qua sông, mà không phải bến đỏ Bạch Vân. Nếu như là muốn dẫn binh trở về nơi dùng chân, cũng có thể vâng trực tiếp đi Tây Phương đi, lại thêm không nên tiến nhập quận Bạch Vân. Hắn trùng trùng điệp điệp tiến nhập quận Bạch Vân chỉ có một mục đích, đó chính là đánh hắn Đồ Linh Đà. Bằng vào Sở Nghiệp mình lá gan, hơn nữa 10 người đảm, cũng không dám chủ động đánh Đồ Linh Đà, nhất định là Tắc Luân đã đáp ứng hắn cái gì. Tắc Luân có thể đáp ứng Sở Nghiệp cái gì? Đương nhiên vâng lấy Đồ Linh Đà mà thay thế. Điều này làm cho Đồ Linh Đà vô cùng tức giận, hảo ngươi một Tắc Luân, ngươi chứa chấp Sở Nghiệp, cũng chứa chấp Giản Trạch, hắn còn không biết Giản Trạch đã chết, lại biết Giản Dung đầu hàng Tắc Luân. Vì sao duy chỉ có không tha cho ta Đồ Linh Đà? Ngay từ đầu hắn phái Đồ Linh Trần đi Tắc Luân đàm phán, lấy được đáp án vâng, không có nhìn thấy Đồ Linh Đóa, tuyệt đối không nói chuyện xử. Hôm nay xem ra hết thảy đều vâng lý do, ngươi chính là muốn tiêu diệt ta Đồ Linh Đà a. Hôm nay xảy ra Đồ Linh Đà trước mặt có 3 cái phương án. Thứ nhất phương án, thừa dịp Sở Nghiệp đại quân qua sông chưa ổn, trực tiếp dẫn binh bắc thượng chặn đánh. Thế nhưng tay hắn đầu chỉ có 8 vạn đại quân, lúc đó trốn chết tổng cộng có 20 mấy vạn đại quân. Chỉ mong ý tụ lại đang Đồ Linh Đà bên người chỉ có 8 vạn, có thể thấy được sĩ khí đó kém, ý chí chiến đấu đó kém. Xuất linh 8 vạn huệ vài đó quân, đi đánh Sở Nghiệp 20 mấy vạn đại quân, vốn có phần thắng sẽ không đại. Hơn nữa hắn và Sở Nghiệp đại chiến say xưa thời điểm, Tắc Luân phái mấy vạn kỵ binh tuôn ra, vậy nguy hiểm. Người thứ hai phương án, thừa dịp Sở Nghiệp đại quân còn chưa hoàn thành qua sông, Đồ Linh Đà lập tức dẫn binh rời khỏi tỉnh Đông Nam, đi trước Vương Thành. Thế nhưng cùng Tắc Luân trong lúc đó không có nói ra một người kết quả, trở về Vương Thành làm cái gì. Hơn nữa, Chi Ly cũng là trốn đi Vương Thành, ngươi Đồ Linh Đà đây là muốn trở về cùng hắn tiếp tục cấu kết à. Mấu chốt nhất vâng, hôm nay hắn dẫn đầu 8 vạn quân đội lương thảo thiếu, chiến mã rất thưa thớt. Mà đoạn đường này trở về Vương Thành có chừng mấy ngàn dặm, bất kể là Tắc Luân quân đội, không ngờ Sở Nghiệp quân đội, đều có thể ở phía sau truy kích. Đi không ra 1.000 trong, chỉ sợ này 8 vạn người cũng đã tán loạn đánh bại. Ngày hôm qua, hắn phái ra Đồ Linh Trần đi du thuyết quân đoàn Tây Nam các tướng lĩnh, để cho bọn họ dẫn đầu may mắn còn tồn tại 4 vạn quân đoàn Tây Nam đến đây quận Bạch Vân Thành cùng hắn hội hợp. Cho tới bây giờ, Đồ Linh Trần đều vẫn chưa về. Không biết kết quả làm sao. Nếu như bọn họ nguyện ý cùng Đồ Linh Đà hội hợp, nhưng Đồ Linh Đà trong tay quân đội sẽ tăng đến 12 vạn. Công tước đại nhân, thế tử đã trở về. Bên ngoài, vang lên tâm phúc võ sĩ thanh âm. Mau, để hắn tiến đến. Đồ Linh Đà vội vàng nói. Phong Trần mệt mỏi, hình tiêu mảnh rẻ Đồ Linh Trần rất nhanh chạy vào phủ thành chủ bên trong, đang Đồ Linh Đà trước mặt quỳ xuống nói, cha, quân đoàn Tây Nam những tướng lãnh kia cửa không muốn dẫn binh Bắc Thượng cùng chúng ta hội hợp. Phản bội Đồ Linh Đà nổi giận, một quyền đập vỡ trước mặt bàn. Chân chuông phản bội. Đồ Linh Đà gào thét nói, bọn họ cũng không muốn nghĩ, là ai để bạt bọn họ? Là ai cho bọn hắn vinh hoa phú quý? Bây giờ lại dám phản bội ta? Giản Trạch đây. Hắn đã đầu hàng Tắc Luân à? Đồ Linh Trần nói, Giản Trạch đã bị Tắc Luân giết. Giết. Đồ Linh Đà không dám tin nói. giết. Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân lãnh đạo Chi Nghiên công chúa, tự mình đi quân đoàn Tây Nam giản trạch trùng quân liều trại, loại bỏ đầu của hắn. Đồ Linh Đà nói, quân đoàn Tây Nam cùng quân phản nghịch Đông Nam, nhậm chức do hắn chém giết giản trạch. Đồ Linh Trần nói, biết được Chi Ly sau khi chiến bại, quân phản nghịch Đông Nam cùng ngày bỏ chạy phân nửa. Ta và quân đoàn Tây Nam các tướng lĩnh nguyên bản nói được cũng không tệ lắm, trong đó có phân nửa người đều đã tỏ thái độ, nguyện ý dẫn binh Bắc Thượng tiến nhập quận Bạch Vân Thành cùng chúng ta hội hợp. Thế nhưng Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa tiến nhập quân doanh sau, bọn họ lập tức liền toàn bộ phản chiến, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ta. Đồ Linh Đà rung giọng nói, hắn vậy mà giết giản trạch. Đây là vì sao a? Giản trạch tư cách lại cũng đủ già, chiến tranh bản lĩnh lại không kém, mấu chốt nhất là hắn căn cơ cạn, sẽ không đuôi to khó vẫy. Chỉ cần Tắc Luân thể hiện một bức chiêu hiền đại sĩ địa bộ, giản trạch khẳng định theo sau bà dịa quỳ xuống thuần phục. Đối với Tắc Luân mà nói, giản trạch hoàn toàn là tốt nhất long vệ quân đội trưởng chọn người a, Tắc Luân thế nào cũng không trả lời đáng chết hắn a. Đồ Linh Trần nói, nghe nói giản trạch người này rất sĩ diện, lúc đó Chi Ly điện hạ để thu phục mượn hơi hắn, đủ khi hắn phía bên ngoài viện đứng 3 ngày. Hắn đại khái cũng muốn để Tắc Luân đứng 3 ngày, kết quả Tắc Luân không nhịn được, trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Người cũng biết, Tắc Luân người này tùy tính tới, hắn đang rất gian nan nhất thời điểm, cũng không có lấy lòng qua người nào, huống chi là hiện tại. Đúng. Đồ Linh Đà nói, ngươi nói đúng, Tắc Luân giết giản trạch, hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng khó chịu. Đồ Linh Trần nói, hắn để Đồ Lợi Văn đảm nhiệm thống lĩnh quân đoàn Tây Nam, đồng thời để Giản Ninh tiến nhập quân đoàn Tây Nam đảm nhiệm vạn phu trưởng. Đồ Linh Đà thở dài nói, tiện nghi Giản Ninh, nếu như hắn không đi sai đường, sau đó thống lĩnh quân đoàn Tây Nam chính là của hắn. Hắn bán đứng bản thân tất cả tôn nghiêm rốt cục trở thành chi ly lòng của phúc, đổi lấy long vệ quân vạn kỵ trường. Kết quả thật không ngờ, hắn theo Tắc Luân nơi nào lấy được từ đông sang tây xa so với chi ly nơi nào nhiều hơn. Từ nay về sau, nhà họ Giản sẽ trở thành Tắc Luân một cái chung chó, để nó cắn người nào liền cắn của người nào. Đồ Linh Trần nói, cha, Tắc Luân nếu như thế sĩ diện. Nếu như người tự mình đi bái kiến hắn, nên quỳ xuống, nên thuần phục, hắn có phải hay không là có thể thả ta cửa một con ngựa. Đồ Linh đả mặt một phen co quáp. Đây đúng là một cái ý nghĩ của, Giản Dung cùng Giản Ninh vâng chi ly lòng của phúc, đã từng đem Tắc Luân hoàn toàn đắc tội. Kết quả bọn họ chạy tới la liếm, lại bị Tắc Luân trọng dụng. Mà Giản Trạch hoàn toàn là đúng Tắc Luân người trọng yếu nhất, kết quả là bởi vì hắn yêu tự cao tự đại, chờ Tắc Luân đi lấy lòng hắn, kết quả được chém đứt suy nghĩ. Đương nhiên, Đồ Linh Trần nói, cha, Tắc Luân như vậy chỉ thích nịnh nọt tiểu nhân, lại giết chết cứng rắn Giản Trạch, thoạt nhìn giống hệt cũng là một người hôn quân a. Đồ Linh Đà lắc đầu nói, hôn quân, ngươi sách thấy nhiều rồi, thân hiền thần xa tiểu nhân các loại sách thấy nhiều rồi. Khi thần tử sợ nhất đúng loại này quân chủ, hỉ nộ vô thường, thiên uy khó dò. Nếu như Tắc Luân vâng hôn quân nói, thế nào bằng vào chính là thành thiên thủy, đánh bại chính mình toàn bộ vương quốc nộ lãng chi ly. Đồ Linh Trần nói, thế nhưng, qua nhiều thế hệ không biết có bao nhiêu quân vương, gây dựng sự nghiệp thời điểm đặc biệt anh minh cơ trí. Thế nhưng một ngày trở thành quân vương sau đó, liền hoa mắt ủ thai kinh khủng. Đồ Linh Đà lắc đầu nói, không, Tắc Luân không có đổi, hắn vẫn luôn là như vậy. Khi hắn còn không có đoạt lại thiên thủy thành chủ thời điểm, liền thích người khác thuận theo, mặc kệ làm chuyện gì đều tùy tính tới. Hắn người như vậy, nhạy bén tuyệt đỉnh, trở thành bạo quân có khả năng là có, hôn quân vâng không thể nào. Đồ Linh Trần nói, nếu như cha đi quỳ xuống đầu hàng, là có thể đổi lấy Tắc Luân khoản thứ, ta nghĩ. Không ngờ đáng giá. Nộ Lãng vương cung. Quốc vương trúng gió, hấp hối đã gần 2 năm. Hắn hoàn toàn không có lộ diện, cũng đủ đã hơn 1 năm thời gian. Cho nên vương quốc rất nhiều người đều suy đoán, quốc vương đã chết. Mà Chi Ly chính là muốn đem cái suy đoán này biến thành sự thực. Sau đó mạnh mẽ đăng cơ làm vương. Vương quốc Nộ Lãng quốc vương, bị đâm giết đếm không hết, chi biến sẽ không chỉ bị đâm giết một lần. Nhưng lại như thế này trực tiếp chạy vào vương cung ám sát, vẫn là lần đầu tiên. Làm sao ám sát quốc vương? Có hai con phương án. Thứ nhất phương án, trực tiếp dẫn đầu hơn vạn người, cường công nhập vương cung. Do yêu châu kỳ dị thuốc, còn có mấy trăm tên cường đại võ sĩ mở đường. Làm như vậy, sẽ bị mấy vạn cấm vệ quân cuốn lên, hơn nữa nói do nói thiên hạ biết người. Đúng Chi Ly muốn ám sát quốc vương. Thế nhưng Chi Ly có thể dùng cần vương cứu giá danh nghĩa, nói Tắc Luân cùng Chi Nghiên cấu kết, nhốt quốc vương, Chi Ly là vì cứu ra quốc vương mới cường công vương cung. Một ngày quốc vương rơi vào trong tay, sáng tác ý chỉ quyền lực, thì rơi vào bàn tay Chi Ly. Người thứ hai phương án, do Lý Thành liên phái cao thủ hàng đầu, trực tiếp cưỡi bằng sư bay vào vương cung, tách ra cùng mấy vạn cấm vệ quân chém giết, trực tiếp đánh lén ban đêm Tử Ngọc Sơn, ám sát quốc vương. Làm như vậy, sẽ cùng thủ hộ quốc vương bóng dáng các trực tiếp chống lại. nhưng là vì giúp đỡ Tắc Luân, bóng dáng các cao thủ đã hao tổn rất nhiều, lần này đại quyết chiến đấu, ngay cả Cao Ẩn cũng tự thân xuất mã đi thành Thiên Thủy. Cho nên, thủ hộ quốc vương thế lực hẳn là tương đối rảnh rỗi hư. Cuối, Chi Ly không ngờ lựa chọn loại phương án thứ hai, để hơn 10 tên đỉnh cấp cao thủ, mang theo yêu châu ma dược, đánh lén ban đêm Tử Ngọc Sơn. Lúc nửa đêm, 5 con bằng sư chở hơn 10 tên đỉnh cấp cường giả, đang mấy nghìn thước trên cao bay vào Nộ Lãng Vương cung bên trong. Quốc vương tính mệnh, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Số tử, 3497. Chương 424, quốc vương bị thương. Chi Ly tuyệt sướng. Chi Ly tiến nhập vương thành, không có bất kỳ người nào biết. Đang lúc mọi người dư luận cùng trong ấn tượng, hắn chắc còn ở phía nam biên thành. Cưới bằng sư trở về vương thành sau đó, hắn thậm chí không có tiến nhập phủ thiểu quân, mà là bí mật tiềm nhập thánh điện Thần Long. Chi đô thánh điện vâng một người đặc biệt to lớn tòa thành trang viên, hơn nữa viện phát xét diện tích, thậm chí vượt qua vương cung. Mà làm 16 thẩm phán quan một trong Phục Linh Hề, cũng có một đơn độc tòa thành, ở nơi này tòa thành bên trong mật thất dưới đất, Phục Linh Hề gặp được Chi Ly. Thiểu quân điện hạ, ngươi có thể có chuyện gì gạt ta? Phục Linh Hề hỏi. Gạt ngươi? Chi Ly cười thảm nói, ta bây giờ còn có thể có chuyện gì? Phục Linh Hề nói, chiến bại sau đó, Chi Ly điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Chi Ly nói, chiêu mộ phản đối Tắc Luân văn võ nhân tài, sau đó lãnh đạo bọn họ tiến nhập Viêm Đế quốc thành lập chính phủ lưu vong, tiếp tục cùng Tắc Luân chiến đấu rốt cuộc, kiên quyết không thừa nhận Chi Nghiên nối ngôi tính hợp pháp. Chi Ly thái độ làm người là phi thường nhạy bén hơn nữa giả dối, ám sát quốc vương như thế chuyện trọng đại, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn lời nói ra 7 phần thật, 3 phần giả. Nếu như không phải là bị hình thức bức bách, hắn liền thật thu thập lực lượng chạy trốn tới Viêm Đế quốc. Lại làm sao có thể sẽ đi ám sát quốc vương, đi lên này con đường cựu tử nhất sinh. Phục Linh Hề lập tức nghĩ đến, Chi Ly nói cái phương án này đúng là có thể được, thậm chí là phương án tốt nhất. Chi Nghiên đăng cơ làm vương, lại mất đi thánh điện Thần Long che chở sau đó, Viêm Đế quốc cùng vương quốc Tây Lương nhất định sẽ phát động 100 vạn đại quân thừa dịp hỏa đả kích. Đến lúc đó Chi Nghiên chính quyền căn bản không khả năng chống đối, vương quốc Nộ Lãng thế cục nhất định sẽ nguy như trồng trứng, Chi Ly cơ hội Đồng Sơn tái khởi đã tới rồi. Nếu để cho Phục Linh Hề lựa chọn, nàng cũng sẽ đi đường này. Chi Ly điện hạ, ngươi không cần vội và rời khỏi vương quốc Nộ Lãng, liền đứng ở Chi Đô, đâu cũng không muốn đi. Phục Linh Hề nói. Chi Ly ngạc nhiên nói, tại sao? Ta bây giờ là tường đổ người ta từ bỏ, ngoại trừ rất người tâm phúc, ai cũng khả năng phản bội ta. Phục Linh Hề nói, cho dù ngươi liền lặng lặng chờ, chuyện gì cũng không muốn làm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thay đổi. Chi Ly nói, cái gì thay đổi? Lại có cái gì thay đổi? Phục Linh Hề lắc đầu nói, hiện tại thế cục còn không rõ ràng, nói chung ngươi kế tiếp chuyện gì cũng không muốn làm, cứ như vậy lặng lặng chờ, tuyệt đối không phải ly khai vương quốc Nộ Lãng. Chi Ly không khỏi kinh ngạc, trái tim chợt giật mình. Phục Linh Hề để hắn cái gì cũng không muốn làm, thế nhưng hắn đã đang làm một chuyện kinh thiên, lúc này cũng đã bắt đầu rồi, muốn ngăn cản hoàn toàn không còn kịp rồi. Vương quốc Nộ Lãng triều đình tổng cộng có 20 mấy con bằng sư, trong đó 15 con đều cho Tắc Luân. Lưu cho quốc vương bằng sư kỵ sĩ đội cũng chỉ có 10 con. Để cứu vớt mẹ con Chi Ninh, Cao Ẩn đám người cưỡi 8 con bằng sư trở về vương thành. Thế nhưng, này hơn 10 người cao thủ mục tiêu là cứu vớt mẹ con Chi Ninh, mà không phải nước bị bảo hộ vương. Cho nên Lý Thành Liên nhóm cao thủ, hoàn toàn đưa mắt chăm chú vào phủ thiểu quân cùng Chi Đô Thánh Điện. Muốn theo Chi Đô trong Thánh Điện mặt đem người đoạt đi ra ngoài là không thể nào, như vậy cơ hội duy nhất đúng Chi Ly theo Chi Đô Thánh Điện đem người nhận sau khi đi ra. Đang giữa đường giữa cướp giết cướp người. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả đồng dạng rất đáng sợ. Đầu tiên Chi Ly bên người võ đạo lực lượng vượt qua xa Cao Ẩn, hơn nữa trong tay hắn còn có con trai của Tắc Luân làm con tin. Nói chung, hiện nay cứu vớt mẹ con Chi Ninh trở nên không gì sánh được đó nan giải. Mặc dù ảnh tử các thế lực thật lớn, thế nhưng Chi Ly tiến nhập vương thành, ảnh tử các quả thực không hề phát hiện. Mà Lý Thành Liên mang tới hơn 10 người cao thủ, còn có vương thành ảnh tử các tương đối phần lực lượng. Đều vùi đầu vào cứu vớt mẹ con Chi Ninh thượng. Nước bị bảo hộ vương chi biến lực lượng, vẫn không có song tăng, ngược lại được giảm bớt. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới Chi Ly lại ám sát quốc vương. Ngoại trừ người điên bên ngoài, căn bản sẽ không có người làm chuyện như vậy. Lý Thành Liên trong tay vận dụng bằng sư, cũng chỉ có 5 con, tổng cộng 22 tên cường giả tham dự ám sát quốc vương. Tuy rằng cũng chỉ có 22 tên, nhưng tuyệt đối là rất tinh nhuệ nhất lực lượng, tập kết yêu châu cùng ẩn châu đang vương quốc Nộ Lãng tinh hoa lực lượng. Bởi vì Chi Ly chiếm được Cẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh nhất cùng yêu châu công chúa Viên Viên hỗ trợ. Lần này ám sát quốc vương thích khách giữa, như Trang Chi tuyển loại này cấp bậc cao thủ, liền có chừng 8-9 người nhiều. Còn dư lại, cũng ít nhất là cùng Đồ Lợi Văn thành chủ đẳng cấp tương đương cao thủ, vượt qua Nghiêm Mại Nhi cùng Đồ Linh Trần. Ngay cả thái giám Lý Trúc đều không có tư cách tiến nhập này 22 danh thiếp khách danh sách bên trong. Cho nên nhân số tuy rằng ít, cũng là một không gì sánh được cường đại võ đạo lực lượng. Năm con bằng sư mới vừa tiến vào vương quốc Nộ Lãng bầu trời thời điểm, lập tức đã bị không trung tuần tra sức sống sư phụ phát hiện. Là ai? Cao ông, không ngờ ngài tắc luân đặc sứ. Ám hiệu là cái gì? Trên không trung tuần tra sức sống sư phụ lập tức đưa ra cảnh cáo. Mỗi một lần bằng sư tiến nhập vương cung vùng trời quốc gia, không phải là tắc luân người của, đúng cao ẩn người của. Thế nhưng mỗi một lần, đều có đặc thù tiếp ứng ám hiệu, hơn nữa còn là có tiến nhập vùng trời quốc gia người của chủ động phát sinh. Thế nhưng lúc này đây, những bằng sư im hơi lặng tiếng liền vào được, có thể dùng không trung tuần tra sức sống sư phụ gấp vô cùng xem, như lâm đại địch. Lý Thành Liên bên này, đương nhiên không có bất kỳ đáp lại nào. Tên này không trung tuần tra sức sống sư phụ lập tức muốn thổi lên cảnh lệnh, tiếp cận vương cung phía dưới phát ra cảnh báo. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Rất nhanh, hắn cảm giác được thân thể của chính mình hoàn toàn ma túy, chút nào không cách nào hoạt động, không phát ra thanh âm nào. Có cao thủ, đứng đầu sức sống sư phụ cao thủ. Có thể đem bằng sư kỵ sĩ sức sống sư phụ hoàn toàn cấm tham chính. Sau đó, Lý Thành Liên dẫn đầu 5 con bằng sư rất nhanh hạ xuống cung tử ngọc bầu trời. Khoảng cách cung điện còn có mấy trăm thước thời điểm, lập tức được thủ vệ tử Ngọc Sơn ảnh tử các cao thủ phát hiện. Người tới người phương nào? Nói ra ám hiệu. Lý Thành Liên đám người không có bất kỳ đáp lại nào. Có thích khách, có thích khách. Tức khắc, vài tên sức sống sư phụ đồng thời phát ra báo động trước. Cùng lúc đó, mấy trăm tên ảnh tử các võ sĩ theo toàn bộ tử Ngọc Sơn các ngõ ngách giữa chui ra, điên cuồng mà chào tiếp cận tử Ngọc đỉnh núi cung điện. Thình thịch rầm. Một mặt thật dày thép tấm, theo cung tử Ngọc cửa chính, cửa sổ mọc lên. Tức khắc, toàn bộ cung tử Ngọc được thật dày sắt thép bao vây được kín không kẽ hở, như giống như tường đồng vách sắt. Có thích khách, có thích khách. Toàn bộ vương cung, tiếng kèn, chói tai la tiếng nổ lớn. Sau đó, vô số cấm vệ quân dường như thủy triều giống nhau xông tới. Lý Thành Liên chờ 22 danh thiếp khách vừa nãy rớt xuống, đã bị mấy trăm tên ảnh tử các võ sĩ vây quanh. Nước bị bảo hộ vương ảnh tử các võ sĩ thủ lĩnh, tên là Cao Phủ. Cao Ẩn cùng Cao Ngư, được trở thành đại cao ông, tiểu cao ông, vân vương quốc Nộ Lãng thái giám thủ lĩnh. Mà Cao Phủ, trên người không có bất kỳ chức vị, hắn sứ mạng duy nhất liền là bảo vệ quốc vương, chỉ có hắn không ly khai bên cạnh quốc vương một, hơn nữa theo không lộ diện, tiểu như cùng ẩn thân người giống nhau. Tắc Luân biết người này, nhưng cũng chưa từng thấy qua. Cao Phủ ánh mắt rơi vào Lý Thành Liên trên người, ánh mắt có chút khô khan, hỏi, Lý Thành Liên. Người nhận lầm người. Lý Thành Liên phát ra dĩ nhiên là cô gái thanh âm, hơn nữa hoàn toàn là trang phục. Hắn này cải trang, cũng rõ ràng liều mạng, vì sao ẩn giấu thân phận của mình không bại lộ chi ly, vậy mà vẫn trở thành nữ tử. Cao Phủ cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, giết. Tức khắc, mấy trăm tên ảnh tử các võ sĩ điên cuồng xông lên. Mà Cao Phủ, trực tiếp tìm tới Lý Thành Liên chém giết. Đây là một hồi rất quỷ dị chém giết, vô cùng yên lặng, nhanh vô cùng. Sở dĩ yên lặng, bởi vì không có bất kỳ tiếng gọi ầm ĩ, cũng không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả huy động binh khí tiếng rít cũng không có. Sở dĩ mau, là bởi vì mỗi một cái động tác đều vô cùng đơn giản, trực lai trực vãng, không chút nào phiền phức. Nhưng là lại mau tới cực điểm, sắp tới mắt thường đều thấy không rõ lắm. Thế giới này lòng võ sĩ rất quý giá, bởi vì trình độ nào đó võ đạo lũng đoạn, có thể dùng thành thiên thủy như vậy chư hầu gia tộc, cộng lại tổng cộng cũng liền 3 cái lòng võ sĩ. Tắc Long, tìm áo lót, nghiêm giận. Thế nhưng, thế giới này lòng võ sĩ cũng rất không đáng giá. Chẳng hạn như Phủ Hắc Băng, Phủ Thiểu Quân, Ảnh Tử Cát, Quân Đội, Vương Cung. Mấy cái này nơi ấy, mỗi một chỗ đều có trên trăm một không chỉ lòng võ sĩ. Về phần tứ đại bí châu cùng Thánh Điện Thần Long, võ đạo lực lượng căn bản cũng không cần nói, hoàn toàn lũng đoạn địa vị. Ảnh Tử Cát làm quốc vương chi biến duy nhất tín nhiệm bí mật cơ cấu, kiến thành mười mấy năm qua, thu nạp bồi dưỡng lòng võ sĩ cấp bậc cao thủ vượt xa trăm người. Thế nhưng, quang bảo hộ Tắc Luân một người, cũng không biết chết bao nhiêu. Lần này cùng Chi Ly đại quyết chiến đấu, lại chết một nhóm. Để cứu vớt mẹ con Chi Ninh, lại phái ra đi một nhóm. Hôm nay ảnh tử các bảo hộ đang bên cạnh quốc vương lòng võ sĩ cấp cao thủ, cận chỉ còn lại không được gần một nửa, chính là 3-40 người mà thôi. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, Chi Ly lại điên cuồng đến đi ám sát quốc vương. Đang tất cả mọi người nhìn lại, ám sát quốc vương nếu không vô dụng, ngược lại là lấy chết chi đạo. Hôm nay, ảnh tử các mây trăm tên võ sĩ, đối chiến Lý Thành Liên xuất lĩnh 22 danh thiếp khách, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Vèo vèo vèo vèo. Này 22 tên ẩn châu cùng yêu châu đỉnh cấp cao thủ, xuất thủ không gì sánh được đó đáng sợ. Bọn họ binh khí, thân thể bọn họ mỗi một nơi, đều có kỳ độc. Những cao thủ này một đao chém chém giết đi tới, dù cho không có được chém chúng, chỉ cần ngươi nghe thấy được kỳ quái mùi vị, cũng đã trúng độc. Mà ảnh tử các võ sĩ dụng binh nhận đâm chúng những thích khách hoàn hảo, nếu như là lấy tay nắm bổ chúng, vừa nãy va chạm vào đối phương y phục, toàn bộ tay xem đều có thể hư thối hòa tan, cả người đều có thể ma túy. Yêu châu kỳ độc, khó lòng phòng bị. Để hỗ trợ Chi Ly, ẩn châu đã bỏ ra to lớn giá phải trả, bọn họ không muốn bản thân nỗ lực lợi thế bị nhỡ, cho nên dù cho ám sát quốc vương bực này điên cuồng việc, cũng được ăn cả ngã về không cùng Chi Ly điên cuồng đánh cuộc một lần. Hơn nữa dù cho sự tình bại lộ, chết vâng Chi Ly, Tắc Luân có thể đem ẩn châu cùng yêu châu làm sao bây giờ. Im hơi lặng tiếng bên trong. Này 22 danh thiếp khách, giống như quỷ mị giống nhau, điên cuồng mà thu hoạch ảnh tử các võ sĩ tính mệnh. Ngược lại Cao Phủ, vậy mà cùng Lý Thành Liên chiến đấu một tương xứng. Người này tuy rằng chưa bao giờ lộ diện, cũng chưa bao giờ tham dự chính sự, là một tuyệt đối mê võ nghệ. Lý Thành Liên đặc biệt kinh ngạc, này Cao Phủ đó võ công, vậy mà vượt xa tiểu cao ông Cao Ngư. Trong đêm đen, ma quỷ cuồng vũ. Gần không được mấy phút, mấy trăm tên ảnh tử các võ sĩ gần như toàn bộ phơi thây ngã xuống đất. Mà Lý Thành Liên mang tới cao thủ thích khách, gần chết 5 người, bị thương 7 người. Mà lúc này, vô số cấm vệ quân thủy triều giống nhau nảy lên từ Ngọc Sơn. Mau, cùng tiến lên, giết Cao Phủ. Lý Thành Liên nói. Tức khắc, hơn 10 người cao thủ hàng đầu tiến lên, vây giết Cao Phủ. Phun phụt, phun phụt, phun phụt. Hơn 10 chi kiếm, toàn bộ đâm vào Cao Phủ trong cơ thể. Cao Phủ ngừng lại, nhìn Lý Thành Liên yên lặng nói, đơn đả độc đấu, ngươi vị tất thắng ta. Lý Thành Liên nói, đúng, Cao Ẩn Vân Vương cung đệ nhất cao thủ, ngươi ta ai là thứ hai, rất khó nói rõ ràng. Lúc này, hắn không có ở giả dạng làm giọng nữ. Cao Phủ nói, chúng ta thái giám, Vân Vương thất gia nô. Chủ nhân đang lúc tranh đấu chúng ta tham dự, thế nhưng ra tay giết chủ nhân loại chuyện này liền mạo phạm giới luật của trời. Năm đó Chi Lan, ta và Đại Cao, Tiểu Cao cũng không có xuất thủ. Ta cũng không muốn Lý Thành Liên nói. Phun phụt hơn 10 chi kiếm chợt một tê. Tức khắc, Cao Phủ thân thể trực tiếp được tê thành hơn 10 khối, bầm thây mà chết. Này Vương quốc nộ lãng võ đạo tông sư, gần như không có ai biết tên của hắn, cho dù chết cũng không có để lại bất luận cái gì danh tiếng. Này võ đạo tông sư, từ đầu tới đuôi đều đặc biệt tiết lặng. Theo phát hiện thích khách, đến sau cùng bị giết, Liên Thanh Âm cũng không có cất cao nửa độ. Lý Thành Liên đi tới cung tử ngọc cửa chính, đưa tay sờ một cái. Thép tấm, ba tấc dày. Phía một người cao thủ yêu châu tiến lên, móc ra một nhánh màu ưu lam dao găm. Không sai, vâng dao găm, khoảng chừng 7 tấc dài hơn. Dao găm long kim, hơn nữa dính có kỳ độc. Phun phụt chi này dao găm long kim dễ dàng đâm vào thật dày thép tấm bên trong cánh cửa, sau đó bắt đầu cắt kim loại. Khoảng chừng nửa phút sau. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cung tử ngọc cửa chính được mở ra một người to lớn động lỗ. Mà cùng lúc đó, vô số cấm vệ quân đã vọt tới đỉnh núi, bắt đầu cùng Lý Thành Liên bọn thích khách chém giết. Yêu châu cao thủ, dù cho ẩn châu cao thủ cũng giống vậy. Võ công của bọn họ là bị tà thuật cùng thuốc rất nhanh tăng lên, cho nên căn cơ bất ổn. Thời điểm chiến đấu, bọn họ vô cùng đáng sợ sắc nhọn, giết người dường như tia chớp giống nhau. Vừa rồi ảnh tử các mấy trăm tên võ sĩ, mấy phút đã bị giết được sạch sẽ. Thế nhưng những người này, sợ nhất cũng là đại quy mô quân đội. Căn cơ của bọn họ bất ổn, long lực dễ hao hết. Mà một khi long lực hao hết, lại bị đại quy mô quân đội quân lấy, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau vào cung tử ngọc. Lý Thành Liên nói. Vèo vèo vèo vèo tức khắc, này còn thừa lại hơn 10 người thích khách, đi qua cổng tò vò, tia chớp nhảy vào cung tử ngọc bên trong. Lúc này, trong cung điện ương trên giường hẹp, nằm một người khô gầy lão giả. Xung quanh xa trướng vần quanh, nhìn không rõ lắm. Đây là quốc vương. Lý Thành Liên hoảng sợ. Quốc vương chi biến tuy rằng không tính là đặc biệt cao to cường tráng, nhưng là vóc người cao ngất, đủ 177cm tả hữu. Nhưng trên giường này khô gầy câu lũ lão giả, vâng như vậy nhỏ gầy a. Gần như liền trở thành người làm. Qua loa do dự nửa giây, Lý Thành Liên rút ra mặt khác một nhánh kiếm. Chuyên môn dùng để ám sát quốc vương kiếm, tên là Tú Hoa Châm, một thước dài hơn, thật nhỏ cùng châm như thế, đâm vào nhân thể sau gần như không có thương tổn miệng. Đi tới trước giường, nhắm ngay trên giường lão giả tâm trạng, chợt đâm vào. Phun phụt không trở ngại chút nào, trực tiếp đem trái tim đối phương đâm thủng. Cùng lúc đó, Chi Đô bên trong thánh điện. Phục Linh Hề đang cùng Chi Ly đánh cờ, chợt nghe xa xa truyền tới động tĩnh. Lập tức xông lên đỉnh tòa thành. Vân Vương cung phương hướng, tiếng cảnh báo đại tác phẩm, hỏa quang tận trời. Có người muốn ám sát quốc vương chỉ biến. Tức khắc, Phục Linh Hề thân thể kích chiến, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Chi Ly bị điên thật sao? Hắn vậy mà đi ám sát quốc vương. Bất cứ người nào, dù cho có một chút giờ lý trí, cũng sẽ không làm ám sát quốc vương như vậy việc ngốc. Phục Linh Hề lập tức hướng trở về thành bảo bên trong, quay Chi Ly run giọng nói, ngươi điên rồi, ngươi hoàn toàn điên rồi, vậy mà làm ra ám sát quốc vương loại chuyện này. Dù cho ngươi đem quốc vương giết chết 100 lần, ngươi cũng đang không hơn vương vị. Chi Ly trong lòng làm sao không biết điểm này, thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, Đồ Linh Đả bất cứ lúc nào lại tiếp cận Tắc Luân đầu hàng, bất cứ lúc nào sẽ đem mình trên người ác ma huyết mạch việc nói cho Tắc Luân. Cho nên, hắn Chi Ly đã đến bước đường cùng, mới lựa chọn ám sát quốc vương này cựu tử nhất sinh đường. Giết quốc vương sau đó, hắn kiên quyết không tiếp thu mình và chuyện này có bất kỳ quan hệ gì, ngược lại xưng là Tắc Luân quỷ kế. Hắn lại tuyên bố quốc vương đã sớm chết rồi, mà Tắc Luân thắng sau đó, đặc biệt diễn vừa ra ám sát quốc vương làm trò, sau đó vu oan đến Chi Ly trên đầu, vì đúng hoàn toàn đưa hắn Chi Ly đưa vào chỗ chết. Đương nhiên, lý do này đặc biệt sai lầm. Thế nhưng thế giới này chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen chuyện tình đếm không hết. Đương nhiên, trọng yếu nhất vâng, bàn tay Chi Ly còn có một người bản chất, Tắc Luân con trai ruột. Đến lúc đó, Tắc Luân dù cho biết hắn Chi Ly người bị máu ác ma, cũng tuyệt đối không dám lộ ra. Sau đó Chi Ly lợi dụng đỉnh đầu hơn 1 vạn ít phủ quân, còn có Vương Thành Văn võ đại thần cửa, mạnh mẽ đăng cơ thượng vị. Trọng yếu nhất vâng, hắn muốn được Thánh Điện Thần Long hỗ trợ. Nếu như Thánh Tế Sư Phụ Cách Lễ cùng Đại Trọng Tài trưởng La Qua nguyện ý thừa nhận hắn vương vị, vậy chuyện này liền thành công phân nửa. Hơn nữa, hắn đem con trai của Tắc Luân nắm trong tay, Tắc Luân không dám vận dụng vũ lực đánh Vương Thành. Mạnh mẽ đăng cơ sau, chỉ cần kéo 1-1-2 tháng, nguy hiểm nhất thời gian liền đi qua, thiên hạ chư hầu cùng các quý tộc lại đều một lần nữa đứng thành hàng. Dù sao, tất cả chư hầu cùng quý tộc đều xem Tắc Luân khó chịu. Đi, dẫn ta đi gặp mẹ con Chi Ninh, ta nên cùng cháu ngoại của ta hảo hảo thân cận. Chi Ly nói, Phục Linh Hề nữ sĩ, ngươi là bà nội hải tử, cũng muốn cùng đi à? Chi Ly cười gằn, theo một tên thánh điện tu sĩ đi trước nhốt mẹ con Chi Ninh tháp cao. Số tử, 4247. Chương 425, Quốc Vương Băng Hà. Kế hoạch giết chồng của Phương Thanh Trạc. Đồ Linh Đả không cam lòng. Hắn và sở nghiệp không giống với, hắn chưa từng làm cháu trai. Luôn luôn thứ nhất, hắn cũng là vương quốc Nộ Lãng đứng đầu nhất quyền quý, hô phong hoán vũ, quyền thế vân thiên. Đang quốc vương Chi biến được mất quyền lực thời điểm, hắn uy nghiêm thậm chí bao trùm đang Chi Ly trên. Chi Ly mặc dù là thiểu quân, nhưng mỗi lần hai người lén lút gặp mặt, Chi Ly đều cần tiếp cận hắn hành lễ, tất cung tất kính. Nhất là đang Đồ Linh mạt gả cho Chi Ly sau đó, đối phương càng luôn miệng nói bản thân từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Nhìn thấy công tức Đồ Linh Đả thì dường như cha như cũ trên đời giống nhau. Hơn nữa, Đồ Linh Đả nắm giữ vương quốc Nộ Lãng 1/2 quân đội, đơn thuần đang quyền lực thượng đã vượt qua bất luận kẻ nào. Ngay cả Chi Ly số phận đều nắm trong tay đang trong tay của hắn, khi hắn quyết định ly khai lương chừng thời điểm, Chi Ly liền hận không thể đi tìm chết. Này mấy thập niên qua, hắn lúc nào cũng không được người quỳ lạy. Hiện tại để hắn đi quỳ lạy người khác, hơn nữa còn là một người hắn cho tới bây giờ cũng không có để ở trong mắt Tăng Luân, hắn làm không được. Tăng Luân. Đang 2-3 năm trước hắn là một cái gì ngoạn ý a? Đúng một người không đúng tí nào nhị thế tổ, đừng nói hắn Đồ Linh Đả không có để vào mắt, coi như là nữ nhi Đồ Linh Đóa cũng coi hắn không dậy nổi. Hôm nay vậy mà để Đồ Linh Đả chủ động đi về phía hắn quỳ lạy. Thực sự làm không được. Hắn Đồ Linh Đả đầu gối cứng rắn, quỳ không đi xuống. Hông của hắn can cứng rắn, con không đi xuống. Mấu chốt nhất là, một ngày Đồ Linh Đả quỳ xuống, liền phải đối mặt Tắc Luân lừa bịp tống tiền. Đến lúc đó dù cho bảo vệ tính mệnh, cũng hai bàn tay trắng. Lúc này, hắn Đồ Linh Đả trong tay còn có 8 vạn đại quân. Mà một khi một mình đi trước Tắc Luân trước mặt quỳ xuống thuần phục, có thể hay không trở về cũng là không biết bao nhiêu. Ta không đi. Đồ Linh Đả lạnh lùng nói, ta ở tại nơi đây, ngay thành Bạch Vân chờ. Ta cũng muốn nhìn, sở nghiệp việc ấy vô năng kẻ bất lực có gan hay không đánh ta, hắn trên đầu chân chính có thể sử dụng cũng chính là 8 vạn phương Bắc quân đoàn. Còn lại 15 vạn hành tỉnh liên quân đều là một đám phế vật. Đồ Linh Đả làm xong quyết định sau, Đồ Linh Trần chỉ là không người một lạy, lại cũng không nói gì thêm. Một ngày Đồ Linh Đả làm việc quyết định, liền bất luận kẻ nào cũng không sửa đổi được. Tức khắc, toàn bộ quận Bạch Vân thành 8 vạn đại quân bắt đầu chuẩn bị chiến tranh giữ thành. Mà sở nghiệp bá tức 23 vạn đại quân quần quận không ngừng mà qua sông xuôi nam. Đang Tắc Luân thao túng xuống dưới, Vương quốc Nộ Lãng hai tên trùm trong lúc đó đại chiến, gần bùng nổ. Mà lần này đại chiến đem quyết định công tước Đồ Linh Đả số phận. Vương cung tử Ngọc Sơn bên trong cung điện, đâm vào trái tim sau, trên giường hẹp việc ấy Cẩm Y lão giả cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, gần chỉ là ngực một phen nhấp nô, trong miệng một phen thở gấp gáp, dùng hết toàn lực mở mắt nhìn Lý Thành Liên liếc mắt. Sau đó, đôi mắt này lại chậm rãi nhắm lại, thở ra sau cùng một hơi thở, hoàn toàn chết đi. Trung quanh thích khách ánh mắt đều nhìn phía Lý Thành Liên, hắn mặc dù là thuần phục Chi Ly, nhưng dù sao cũng là vương quốc Nộ Lãng đại thái giám, hẳn là đúng quốc vương vô cùng quen thuộc. Lý Thành Liên nhìn trên giường chết đi Cẩm Ý lão giả mặt, đúng là quốc vương đường nét. Chuyện của tôi nét. Thế nhưng, cùng hắn trong ấn tượng quốc vương đủ già rồi 20 tuổi không ngừng, cả người xương bọc ra, hoàn toàn là gầy cởi dáng vẻ. Hắn lập tức tiến lên, xé mở lão giả quần áo, lộ ra ngực. Hoàn toàn không cách nào làm cho nhìn thẳng ngực, thật đúng một lớp da ôm đá lởm chởm xương sườn, đã không thể dùng gầy để hình dung, hoàn toàn là khô. Người như vậy, tử vong thậm chí là một loại giải thoát. Mặc dù chỉ còn lại có một lớp da, nhưng Lý Thành Liên không ngờ thấy rõ bên phải trên ngực một người năm sao vết sẹo. Không sai, đây là quốc vương. Đây là quốc vương lúc còn trẻ, đang việc đồng áng lễ mừng thượng được thứ lưu lại vết thương, nếu như không phải là lúc đó giản trạch liệu mình cứu rút, hắn liền bị giết chết. Không sai, đây là quốc vương. Lý Thành Liên dùng thanh âm cô gái nói. Lúc này, phía ngoài cấm vệ quân điên cuồng mà theo cửa bên trong động nhảy vào tiến đến. Thế nhưng cổng to vò quá nhỏ, bên trong hai gã thích khách một thủ, trên căn bản là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, xông vào bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người. Rầm, rầm, rầm, rầm. Bên ngoài, Cao Ẩn mở ra cung tử ngọc nhu kế. Tức khắc, tất cả cửa sổ cùng cửa chính sau thiết bản chợt co rút lại, toàn bộ cửa cung điện hộ mở rộng ra. Nghe được vương cung tiếng cảnh báo sau, Cao Ẩn ra đầu gần như muốn tạc, hoàn toàn là rợn cả tóc gáy. Có người muốn ám sát quốc vương. Chi Ly vậy mà như vậy mất trí đi ám sát quốc vương. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn lúc này tuy rằng quốc vương khi không hơn, nhưng mệnh còn có thể bảo trụ. Chi Nghiên làm nữ tử đăng cơ, để thu mua nhân tâm, chắc là sẽ không giết Chi Ly. Mà Chi Ly vậy mà điên cuồng đến đi ám sát quốc vương, hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết ta. Quốc vương là Cao Ẩn duy nhất chủ nhân, bảo vệ quốc vương là Cao Ẩn sứ mạng duy nhất. Tức khắc, hắn bỏ xuống tất cả mọi chuyện, xuất lĩnh ảnh tử các cao thủ, cưới bằng sư điên cuồng mà nhảy vào vương cung, rớt xuống Tử Ngọc Sơn. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, Lý Thành Liên đã dẫn đầu thích khách xông vào cung tử ngọc bên trong. Quyết định thật nhanh, hắn lập tức tìm được rồi cung tử ngọc ở bên ngoài mưu kế, chợt mở ra. Sau đó, hắn trước tiên vọt vào cung điện bên trong. Tức khắc, nhìn thấy trên giường hẹp việc ấy gầy trơ cả xương láo giả, đã nhắm mắt lại, đã không có hô hấp. Bệ hạ Cao Ẩn một tiếng gào thét. Một tiếng này gào thét, thật là cái loại này muốn chọc giận cơ cắt đứt hấp hối gầm rú giống nhau. Nghe được Lý Thành Liên trong lòng vui vẻ. Sau đó, Cao Ẩn cả người giống như điên cuồng, lẻ loi một mình dễ hướng phía Lý Thành Liên đám người lướt đi. Đi, Lý Thành Liên ra lệnh một tiếng. Tức khắc, hơn 10 người thích khách điên cuồng mà lao ra cung tử ngọc, sau đó mặt Cao Ẩn một người điên cuồng đuổi giết, ngay sau đó hơn 10 người ảnh tử các cao thủ đã tìm đến, cùng sau lưng Cao Ẩn truy sát Lý Thành Liên chờ hơn 10 người thích khách. Hưu. Ra cung tử ngọc sau, Lý Thành Liên thật nhanh phóng ra một quả tinh thạch đạn tín hiệu, là màu đỏ. Đây là nói cho Chi Ly, ám sát quốc vương thành công. Nhưng lúc này, toàn bộ Tử Ngọc Sơn đã được mấy vạn cấm vệ quân bao quanh vây quanh. Lý Thành Liên dẫn đầu hơn 10 người thích khách cấu thành một người đao nhọn trận hình, không ngừng mà ra bên ngoài đột. Thình thịch rầm. Vô gia yêu châu độc đạn, không ngừng mà được đập xuống đất, chợt nổ lên, phóng xuất ra kịch liệt khói độc. Khói độc nơi đi qua, cấm vệ quân đều bị mất mạng. Loại này yêu châu độc đạn, là chuyên môn dùng để mở đường. Vừa rồi chạy vào Tử Ngọc Sơn thời điểm, bọn họ đều không bỏ được dùng. Mà lúc này, hoàn toàn không lấy tiền giống nhau mà đi xuống đập. Độc này đạn, đúng yêu châu công chúa Viên Viên cung cấp. Là yêu châu cấm bán vật, hoàn toàn là chiến lược cấp vật phẩm. Điên cuồng Viên Viên, thậm chí ngay cả thứ này đều nói cung cấp Chi Ly, có thể thấy được hắn đúng tắc luân là bực nào khó chịu. Loại độc chất này đạn, cho dù có lưu lộ đến nhân loại quốc gia, cũng hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một độc đạn cũng là giá trên trời. Bởi vì có loại độc chất này đạn, đang thời khắc mấu chốt nhất định có thể bảo mệnh chạy trốn. Loại độc chất này đạn đều phối hữu đặc biệt thuốc giải, đang sử dụng trước ăn vào thuốc giải. Khi được vây quanh thời điểm, đập ra những độc đạn, trong nháy mắt lại tuôn ra hơn 10 thước vuông khói độc, bất luận kẻ nào chỉ cần va chạm vào khói độc, lập tức thân thể ăn mòn mà chết. Mà ăn vào thuốc giải người của, có thể tại đây khói độc giữa ghé qua chạy trốn. Rầm, rầm, rầm. Lý Thành Liên thích khách đội ngũ, không ngừng đập ra độc đạn. Sau đó mười mấy người trước sau giấu kín tại đây khói độc bên trong, ra bên ngoài đột phá vòng vây bỏ chạy. Vô số cấm vệ quân, che già mang mọc, nhằm phía khói độc, sau đó trong nháy mắt bị mất mạng, xác hư thối, tử trạng đáng sợ. Bắn tên, bắn tên. Sau đó, vô số cấm vệ quân hướng phía khói độc điên cuồng bắn tên. Bá, bá, bá. Vô số mũi tên, thật so với mưa xối xả còn muốn dày đặc, điên cuồng mà đập rơi. Lý Thành Liên chờ hơn 10 người thích khách, sẽ vũ động binh khí đón đỡ, sẽ thả ra long lực đang chung quanh thân thể cấu thành một đạo cương khí hộ thể. Thế nhưng, mũi tên này vũ quá dày đặc, căn bản cũng không có góc chết. Cho nên, cương khí hộ thể cần bao phủ toàn thân, đây đối với long lực tiêu hao hết tất cả đều là đáng sợ. Mà đáng sợ nhất, đó là long xạ thủ mũi tên. Những người này mũi tên, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu long lực mới có thể ngăn trở. Cao ẩn không phải là long xạ thủ, thế nhưng hắn tu vi kinh người cao, lúc này nổi giận dưới bắn tên. Vèo. Thích khách, lập tức cảm giác được Cao ẩn phóng tới mũi tên, lập tức chợt huy động binh khí chém chém đón đỡ. Dầm. Hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp phách Cao ẩn phóng tới ố kim mũi tên. Thế nhưng, Cao ẩn lực lượng quá kinh người. Tên này thích khách bổ chúng Cao ẩn phóng tới mũi tên sau, ố kim mũi tên trực tiếp chợt nổ lên, vỡ vụn thành vô số. Những mảnh nhỏ chợt bắn về phía đầu của hắn. Thích khách lập tức dùng cương khí hộ thể bảo hộ toàn thân. Thế nhưng, chi này ô kim mũi tên ẩn chứa vô cùng cường đại long lực, vô số mảnh nhỏ trực tiếp đi qua thích khách cương khí hộ thể, chợt đập tiếp cận đầu của hắn. Rầm. Tức khắc, tên này thích khách đầu chợt nổ tung, hoàn toàn nát bấy, bị chết không thể chết lại. Cao ẩn mũi tên, uy lực kinh người. Nhưng cũng tích, hắn không phải là long xạ thủ, cho nên đang trúng mục tiêu tỷ số thượng tương đối khiếm khuyết, không cách nào bắn ra hàng loạt mũi tên loại này chí mạng giết kỹ. Cứ như vậy, Lý Thành Liên mang theo hơn 10 người thích khách, một đường đập bạo độc đạn, đang khói độc chế tạo trong thông đạo đảo sinh. Đủ hao phí 20 mấy phút, tiêu hao trên 100 con độc đạn sau, Lý Thành Liên chờ thích khách rốt cục đi tới vương cung cửa chính. Lý Thành Liên đám người rút ra rồng kim kiếm, sẽ mở ra vương cung cửa chính. Rầm. Ngay tại lúc này, vương cung cửa chính vậy mà trực tiếp mở. Tiểu như cùng chi cách mình theo như lời, hắn ngay cả cấm vệ quân đều thẩm thấu một bộ phận. Mặc dù không cách nào cải biến đại cục, thế nhưng đang thời khắc mấu chốt lại có thể dùng tới. Như thu mở cửa cung loại chuyện này, ẩn nút nội gian cửa là có thể làm được. Đang từng đợt khói đặc khói độc giữa, Lý Thành Liên đám người trốn ra vương cung, sau đó một đường tiếp tục chạy trốn, trốn tiếp cận vương thành người của Yên Đông Đúc khu vực. Mà lúc này, chi đô thành vệ quân đại quy mô xuất động, phong tỏa vương thành các nơi đường phố. Ngay sau đó, hơn mấy trăm ngàn bóng đen xuất hiện ở vương thành trên đường phố. Nhìn qua trang phục cùng Lý Thành Liên bọn thích khách giống nhau y chang. Chân chính thích khách, lẫn vào đoàn người sau đó, lập tức biến mất. Mà thành quần kết đội thành vệ quân, đúng những hắc y người nhìn như bắt, trên thực tế quả thực âm thầm yểm hộ thích khách chạy trốn. Chờ Cao ẩn dẫn đầu cấm vệ quân tuân ra thời điểm, Lý Thành Liên chờ thích khách đã chạy mất tăm mất tích. Chạy trốn tới ngầm bí mật cứ điểm sau đó, Lý Thành Liên kiểm kê nhân số. 22 tên siêu cấp cường giả đi ám sát quốc vương, cuối trốn sinh ra, cũng chỉ có 5 người. Bị giết 17 người. Phải biết rằng, những người này võ công thấp nhất cũng vượt lên trước Đồ Lợi Văn thành chủ, bên trong đại bộ phận người tu vi đều cùng Trang Chi Tuyền tương đối. Loại này siêu cấp cường giả, vậy mà chết 17 một. Chết đi này 17 người, có 5 người chết ở ảnh tử các cao thủ xuống dưới, có 4 người chết ở cao ẩn mũi tên xuống dưới, mặt khác 8 người là bị cấm vệ quân vũ tiễn bắn chết. Võ công của bọn họ siêu cấp mạnh, thế nhưng long lực đã tiêu hao hết, không cách nào lại thi triển cương khí hộ thể. Cho nên rõ ràng bị loạn tiễn bắn chết. Để lần này ám sát, Ẩn Châu, Yêu Châu đều bỏ ra cái giá to lớn. Hiện tại, cuối cùng cũng thành công. May là Cao Ẩn đám người một lòng cứu mẹ con Chi Ninh, mà không có đi bảo vệ quốc vương. Nếu như Cao Ẩn, A Sử Ly Nhân, còn có hơn 10 người ảnh tử các cao thủ đều đang bảo vệ quốc vương. Lý Thành Liên trên cơ bản liền không có khả năng thành công tính, thậm chí ngay cả Cung Tử Ngọc đều rất khó đi vào. 22 tên siêu cấp cường giả đều có thể chết ở Cung Tử Ngọc bên ngoài. Hơn hết, thành công ám sát quốc vương chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, Chi Ly bắt được mẹ con Chi Ninh, dùng Tắc Luân thân tử, uy hiếp Tắc Luân không nên khinh cử vọng động. Bước thứ ba cùng bước thứ hai đồng thời tiến hành, trắng trận tuyên dương quốc vương đã sớm băng hà, chỉ bất quá bí không phát tang. Hôm nay Tắc Luân thắng sau đó, mới gây nên ám sát quốc vương biểu hiện giả dối, nỗ lực nói xấu Chi Ly điện hạ. Bước thứ tư, Chi Ly chưa dùng tốc độ nhanh nhất trở về vương thành, đang vương thành Chi Đô lưu thủ quần thần ủng hộ xuống dưới. Mạnh mẽ đăng cơ làm vương. Chi Đô Thánh Điện. Khi tiến vào tháp cao trước, Chi Ly thấy được vương cung phương hướng màu đỏ đạn tín hiệu. Tức khắc, hắn hưng phấn cả người run. Thành công, Lý Thành Liên đám người rốt cục thành công ám sát quốc vương. Miếng đặt ở đỉnh đầu hắn mây đen, rốt cục tán đi. Này hắn hận thấu xương quốc vương, rốt cục chết. Bước đầu tiên thành công, kế tiếp hắn muốn đi làm bước thứ hai. Tiến nhập tháp cao bên trong, dọc theo bậc thang đi xuống mật thất dưới đất. Mở cửa sau, tức khắc gặp được quen thuộc ba người. Thê tử Phương Thanh Trạc, em Chi Ninh, còn có trắng ngần cháu ngoại, cũng chính là con trai của Tắc Luân. Nhìn thấy Chi Ly tiến đến, Chi Ninh như trước ôm cục cưng, nhẹ nhàng mà vớt, hống hắn ngủ, không có nhìn qua liếc mắt. Mà Phương Thanh Trạc con mắt của, thì nhìn chầm chầm vào Chi Ly. Nàng có thể bảo hộ cục cưng, nàng nhất định có thể bảo hộ cục cưng. Nàng biết Chi Ly chí mạng bí mật, trên người của hắn máu ác ma một ngày công khai, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hiện tại nàng không thể nói, trước mắt này hai gã thánh điện tu sĩ cùng Chi Ly là cá mẹ một lứa. Một ngày tự xuất hiện, chỉ biết bị diệt miệng. Nhất định phải đang đại đình khán giả dưới, làm cho mặt của mọi người nói ra, như vậy Chi Ly không cách nào diệt khẩu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Phải làm thế nào bảo hộ cục cưng không bị thương tổn? Cục cưng không thể đã bị một chút thương tổn, bằng không nàng không cách nào tha thứ bản thân. Lúc này, mật thất mặt trên lại chuyển đến bước chân. Cao gầy thức tha đồ linh đoá đi xuống, ánh mắt của nàng tràn đầy tơ máu, cả người có vẻ cực độ phấn khởi, dường như đẹp đẽ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hoa, đây là con trai của Tắc Luân A, rõ ràng xinh đẹp đây. Đồ linh đoá nói, mặc dù Tắc Luân chứa thờ ơ, nhưng hắn đúng thân nhân nhiệt tình yêu thương hoàn toàn là điên cuồng. Để người nhà an toàn, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Đồ linh đoá thanh âm quá nhọn, có thể dùng ngủ say giữa cục cưng lập tức được giật mình tỉnh giấc, mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn nàng một cái, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, do dự mà muốn không muốn khóc lên. Hoa, thật là quá đáng yêu. Đồ linh đoá hưng phấn nói, điện hạ, chúng ta cũng sinh một người đáng yêu như vậy cục cưng có được hay không? Thanh âm của nàng thực sự quá bén nhọn chói tai, cục cưng rốt cục anh mà khóc lên, không phải là hoa hoa khóc lớn, mà là anh mà khóc. Loại này khóc đúng nhắc nhở mẹ, muốn hống bảo bảo, bằng không sẽ biến thành hoa hoa khóc lớn. A, trái lại cục cưng, chúng ta không sợ a. Chi Ninh nhẹ nhàng phát hống an ủi được. Đồ linh đoá nói, cục cưng tay nhỏ bé đáng yêu a, trắng trắng tròn tròn, ngón tay giống như cọng hành. Nếu như cắt đi hai cái cho Tắc Luân, hắn đại khái lại sợ đến hồn phi phách tán, điều kiện gì đều đáp ứng rồi nữa. Thanh âm của nàng trở nên nũng nịu, nhưng lời nói ra lại làm cho người giận cả tóc gáy, cực sợ. Nàng nhìn phía cục cưng trong ánh mắt, cũng tràn đầy điên cuồng mà lại cừu hận thấu xương cùng oán độc. Đây là con trai của Tắc Luân. Tắc Luân để cho nàng trở nên như vậy đó thảm, nàng không cách nào trả thù Tắc Luân, nhưng trả thù con hắn, để Tắc Luân thống khổ cũng là phi thường đã nghiền. Lúc này, cục cưng rốt cục bị hù ngã, bàn tay nhỏ mập mạp liều mạng ôm mẹ, đem đầu nhỏ chôn ở con mẹ nó trong lòng, hoa hoa khóc lớn. Số tử, 3937. Chương 426, ngày chết của Chi Ly đã định. Chi Ninh nghe được đồ linh đoá nói sau, tức khắc sợ đến một phen run run, sau đó cảm giác bưng kín thai của bé con. Loại này giọng của nữ nhân tiến nhập vào thai cục cưng, cũng là vô cùng sai lầm. Chi Ninh lặng lặng nhìn Chi Ly nói, ta đã nghe được, quốc vương chết. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi dùng cục cưng uy hiếp Tắc Luân ta không có ý kiến, thậm chí nguyện ý phối hợp. Bất kể là để tôi làm tin cũng tốt, huyết thư cũng tốt, ta toàn bộ làm theo. Thế nhưng ngươi muốn thương tổn hải tử lời nói, ở trước đó ngươi trước giết ta đi, chắc là cho ta biết một tiếng, ta tựa hình dường như tận dụng. Một người ngay cả mình đứa nhỏ đều không bảo vệ được mẹ, cũng không có tư cách sống trên thế giới này. Phương Thanh Trạc cũng tiến lên phía trước nói, phu quân, ngươi chính đang làm cái gì, chắc là dự định làm cái gì. Ta cũng không quản. Ngươi cần cục cưng uy hiếp Tắc Luân, ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần ngươi không nên thương tổn thân thể đứa trẻ, ta nguyện ý cái gì đều phối hợp. Dù cho ngươi hành thích vua đăng cơ đoạt vị, ta cũng nguyện ý đứng ở bên cạnh ngươi, trở thành vương hậu của ngươi. Những lời này cũng làm cho Chi Ly cuồng nhiệt tâm yên tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ linh đoá liếc mắt, sau đó ánh mắt trở nên ôn nhu nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ta thân thân ngoại sanh, ta thương yêu cũng không kịp, thế nào bỏ được thương tổn. Chi Ly quả thực không có như vậy ngu xuẩn, hắn cũng không có đồ linh đoá như vậy vặn mẹo, ngay từ đầu hay dùng máu tanh như thế quyết tuyệt thủ đoạn. Sự tình muốn từng điểm tới, đúng Tắc Luân uy hiếp cũng muốn từng điểm bay lên. Trước đưa một phong thơ đi tới, mặt trên mang vào được tóc máu của đứa bé. Nếu như Tắc Luân không thỏa hiệp nói, vậy thủ đoạn có thể qua loa kịch liệt một số, gặp một số máu. Tức khắc, Chi Ly tiến lên nhẹ nhàng xoa cục cưng đầu nhỏ, nói, cục cưng một tuổi sinh ra đây, còn không có kéo qua tóc máu nữa. Hẳn là kéo một cát. Cục cưng suy nghĩ được Chi Ly tay của đụng vào, để Chi Ninh cảm giác được từng đợt tác hàn, thì dường như nghĩ được độc xà liếm giữa giống nhau. Tốt, ta vội tới cục cưng kéo tóc máu. Phương Thanh Trạc vội vàng nói, Chi Ninh, ngươi đem cục cưng ôm ổn a. Chi Ninh ngồi ở ghế trên, đem cục cưng ôm vững vàng. Phương Thanh Trạc xuất ra một nhánh dao găm, dẹ giặt lột cục cưng sau đầu một rốn thật dài tóc máu tóc. Hai nữ nhân đều vô cùng yêu thương, cục cưng một tuổi sinh ra, tóc máu lại mềm lại dài. Màu đen giữa mang theo màu đỏ, đáng yêu đến cực điểm. Mỗi một lần, Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh đều thích xoa hợp lại hôn môi cục cưng tóc. các hạ rồi một rung sau, Phương Thanh Trạc để ở lòng bàn tay hướng Chi Ly nói, phu quân, hẳn là có thể nữa. Chi Ly gật gật đầu nói, có thể, tiểu ninh ngươi cho Tắc Luân viết một phong thơ. Hảo. Chi Ninh vô cùng phối hợp. Chi Ly từ trong lòng móc ra hẹ ra giấy trắng, đưa cho Chi Ninh. Chi Ninh cũng không cần bút, trực tiếp rảo phá ngón tay, dùng máu tươi đang trên tờ giấy trắng viết đến, Tắc Luân, con của ngươi đang ca ca ta bàn tay Chi Ly. Hy vọng ngươi ở đây làm bất kỳ quyết định gì thời điểm, đều muốn hy vọng người an nguy, Chi Ninh. Viết xong sau, Chi Ninh đem huyết thư đưa cho Chi Ly. Chi Ly dùng phong thư gói kỹ, sau đó đem tóc máu của đứa bé cũng bỏ vào phong thư giữa. Tiếp tục, hắn qua loa do dự sau, quyết định không ngờ đem mẹ con Chi Ninh cùng Phương Thanh Trạc ở lại Chi Đô bên trong thánh điện, bởi vì chỉ có ở đây mới là chỗ an toàn nhất, sẽ không bị cao ẩn đám người cứu ra. Bên ngoài bây giờ rất loạn không an toàn, các ngươi như trước ở tại chỗ này, có gì cần cứ mở miệng. Chi Ly ôn nhu nói. Tốt. Phương Thanh Trạc thanh âm cũng đặc biệt dịu dàng. Chi Ly nhìn Phương Thanh Trạc đấy đà động nhân thân thể mềm mại, trong lòng có chút lửa nóng. Ngủ lần thiên hạ phụ nữ, cùng thê tử ở riêng mấy tháng sau, giác được thiên hạ phụ nữ dụ người nhất còn là thê tử của chính mình Phương Thanh Trạc. Nhất là so với bên người đồ linh đoá, thê tử Phương Thanh Trạc đại khái là trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất nữa. Ung dung chuyên gia, dịu dàng thiện lương, dung mạo tuy rằng không đến mức như quy cẩn thược như vậy xinh đẹp, thế nhưng cũng đặc biệt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách, bằng không Chi Ly thật muốn cùng thê tử hung hăng giao hoan một lần sau sẽ rời đi. Ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc liếc mắt thê tử Phương Thanh Trạc cái mông tròn, Chi Ly xoay người rời đi. Hắn đi sau đó, mật thất hai nữ nhân gần như đều quay đơ xuống, toàn thân đều hình như mất đi khí lực. Toàn bộ quá trình, vô cùng thuận lợi, Chi Ly rất nhiều yêu cầu đều còn không có nói ra tới, hai nữ nhân lập tức trái lại làm theo. Không có bất kỳ châm chọc, cũng không có bất luận cái gì chửi rủa, Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh trở nên dường như cựu giống nhau nhu thuận. Thế nhưng đang trong lòng các nàng, Chi Ly người này đã chết. Chi Ly, chờ ngươi mạnh mẽ đăng cơ khi ấy, sẽ là ngày chết của ngươi. Làm thê tử của ngươi, ta sẽ đích thân đưa ngươi ra đi. Phương Thanh Trạc một bên giúp đỡ dỗ dành an ủi của cưng, trong lòng hạ sau cùng quyết tâm. Đọc tê. Duyện trái tim đen đu ám ở trẻ nù ạ tòa Chi Ly đăng cơ thời điểm, mọi người đại thần, thậm chí thánh điện thần long người của cũng sẽ ở trận. Đến lúc đó Phương Thanh Trạc tuân ra Chi Ly trên người máu ác ma bí mật. Thiên hạ lại cũng không người nào có thể bao che, Chi Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn là trượng phu của mình, thế nhưng hắn hiện tại đã không xứng làm một người. Ngày hôm nay hắn có thể thương tổn tới mình thân ngoại sanh, ngày mai hắn có thể thương tổn nữ nhi ruột thịt của mình. Xuất sanh như vậy, đã không xứng sống trên thế giới này. Đi ra tháp cao, Chi Ly lập tức gặp được hai người, một người đại tư tế, một người đại thẩm phán quan. Vương quốc nộ lạng thần Long Thần Điện là hai đứng đầu chế, thánh tế sư phụ cùng đại trọng tài trưởng. Phía dưới phân biệt lại có 4 người đại tư tế cùng đại thẩm phán quan. 8 người này, tạo thành vương quốc nộ lãng thánh điện thần long quyền lực kim tự tháp tiêm. Đang Chi Ly cùng ẩn châu hàng năm thẩm thấu dưới, 8 người này có phân nửa trở thành Chi Ly tuyệt đối người ủng hộ. Lần này Chi Ly sau khi đại bại, có 2 người qua loa sơ viễn Chi Ly. Thế nhưng như trước có 2 người, tiếp tục kiên định hỗ trợ Chi Ly. Bởi vì 2 người kia, thực sự cùng Chi Ly không cách nào phân cách. Bọn họ theo Chi Ly lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Chi Ly trên đầu cũng có hai quá nhiều người nhược điểm, một ngày tuân ra, vừa thiên đại gièm pha. Chi Ly điện hạ, đại trọng tài trưởng muốn gặp người. Một tên trong đó đại tư tế nói. Tắc Luân nét mặt chấn động, lộ ra khôn kể hứng phấn. Hắn trốn ở Chi Đô thần điện một người vượt lên trước 7 canh giờ, thánh tế sư phụ cách lệ không ở. Đại trọng tài trưởng La Qua biết rất rõ ràng hắn đang Chi Đô bên trong thánh điện, lại hoàn toàn coi như không biết giống nhau, căn bản không có tiếp kiến. Điều này làm cho Chi Ly vô cùng bất an. Hắn sở dĩ dám ám sát quốc vương mạnh mẽ đăng cơ, rất lớn lo lắng đúng nơi phát ra cho thánh điện thần long hỗ trợ. Hôm nay thành công ám sát quốc vương sau, hắn lập tức liền được La Qua tiếp kiến. Đang một tên đại thẩm phán quan dưới sự chỉ dẫn, Chi Ly đi gặp La Qua, nhưng mà đi vậy mà không phải là La Qua viện phát xét chính điện, mà vẫn là Phục Linh Hề tòa thành. Xem ra đồn đại không ngừng a, La Qua cùng Phục Linh Hề quan hệ, quả thực thật không minh bạch. Đang Phục Linh Hề tòa thành trong mật thất dưới đất, Chi Ly gặp được La Qua. Cái địa vị này sánh vai quốc vương chí tôn. Tuyệt mỹ thức tha Phục Linh Hề, liền đứng ở sau lưng hắn, nhu thuận mà vì hắn ngâm vào nước trà. Chi Ly, ta chưa từng thấy qua ngươi. La Qua câu nói đầu tiên nói. Đó là đương nhiên. Chi Ly nói, ta lúc này ở phía nam biên thành, ngày mai biết được quốc vương băng hà tin tức, mới có thể tiến nhập vương thành, người đương nhiên chưa từng thấy qua ta. La Qua ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Chi Ly, nói, ngươi thật là điên rồi, dám ám sát quốc vương. Chúng ta thánh điện thần long tuyệt đối sẽ không cùng một người điên hợp tác. Chi Ly nói, ta không có ám sát quốc vương, bệ hạ đã sớm băng hà, chỉ bất quá để bảo hộ Tắc Luân, cho nên bí không phát tang. Ta lúc này đang ở phía nam biên thành, lại làm sao có thể ám sát quốc vương đây? Bên cạnh quốc vương phòng bị hạ nghiêm mật, làm sao có thể không ai có thể đủ thứ giết được? La Qua đương nhiên nghe hiểu Chi Ly nói, cười lạnh nói, tối nay, toàn bộ vương thành đều hơi bị rung động. Vương cung phương hướng, tiếng giết tận trời, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính mắt thấy được thích khách theo vương cung cửa chính lao ra. Chi Ly nói, đây đều là Tắc Luân tự biên tự diễn xiếc mà thôi. Hiện tại hắn thắng, quốc vương tin người chết có thể công khai. Thế nhưng, nếu như có thể đem hành thích vua tội danh vu oan đang trên đầu của ta, hắn liền có lý do phế bỏ ta Thiệu quân vị, đồng thời đem ta xử tử. La Qua nói, ngươi và Đồ Linh Đoá thông dâm, đồng thời mưu sát Đồ Lợi Dương, điều này liền cũng đủ phế bỏ ngươi Thiệu quân vị. Đúng. Chi Ly nói, nhưng là không thể đem ta xử tử à, cha ta Chi Lan bị chết không minh bạch, cho nên Chi Biến cả đời cũng làm được thí giết cậu em ác danh. Chi Nghiên làm nữ tử, đương nhiên không thể lại lương đeo tội danh như vậy. Nhưng nếu như đem hành thích vua tội danh thua bởi trên đầu của ta, nàng là có thể danh chính ngôn thuận đem ta xử tử, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ngươi như vậy chỉ hiệu bảo ngựa, không sợ thiên hạ chế nhạo à? La Qua nói. Chi Ly nói, người trong thiên hạ đã cười được rồi, ta ngồi trên quốc vương sau đó, dù cho xú danh chiêu được thì như thế nào, làm cho sợ là được rồi. La Qua nói, ngươi mạnh mẽ đăng cơ, sẽ không sợ Tắc Luân dẫn binh đánh vào vương thành, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chi Ly nói, vừa vặn con trai của Tắc Luân ở trong tay ta, hắn người này đặc biệt yêu quý người nhà, không dám khinh cử vọng động. Hơn nữa quân đội của hắn khoảng cách vương thành hảo mấy ngàn dặm, nhanh nhất cũng muốn đi một cái tháng. Cho đến lúc này, ta đã đăng cơ rất lâu rồi, thiên hạ chư hầu cùng các quý tộc, lại có thể một lần nữa chọn đội. Một là bá đạo lợi hại Tắc Luân, một là xú danh chiêu được Chi Ly. Quý tộc cùng các chư hầu cùng Tắc Luân khoảng cách đã sâu, ta nghĩ bọn họ nguyện ý đứng ở ta nơi này bên. Đến lúc đó cùng lắm thì đông một người vương, phía tây một người vương. Đúng như Chi Ly theo như lời, đông một người vương, phía tây một người vương, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng liền phần vỡ thành hai mảnh. Như vậy, vương quốc Nộ Lãng lập tức sẽ theo tứ đại bá chủ trở thành hai tam lưu quốc gia, bởi vì nội chiến không ngừng. Đến khi Dạ Lan công quốc khôi phục lại bình tĩnh sau, nói không chừng cũng có thể tới chèn ép một chút vương quốc Nộ Lãng. Cho đến lúc này, Chi thị tổ tông tìm mấy trăm năm thời gian đánh xuống cơ nghiệp, lập tức sẽ hoàn toàn bại hoại, một đêm trở lại trăm năm trước. Thậm chí, vương quốc Tôn Sưng cũng sẽ quăng, một lần nữa mất trở về công quốc. Nhưng Chi Ly trong khẩu khí, đã hoàn toàn không cần thiết. La Qua lạnh nhạt nói, ta vẫn là câu nói kia, Thánh Điện Thần Long sẽ không cùng một người điên làm bạn. Ngươi mạnh mẽ sau khi lên ngôi, đang ngươi không có được thiên hạ đại bộ phận chư hầu cùng quý tộc hỗ trợ trước, ta Thánh Điện Thần Long tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ hỗ trợ ngươi. Ta hiểu. Chi Ly nói, ta nối ngôi sau đó, đạo thứ nhất ý chỉ liền để cho Thánh Điện Thần Long đang giữ gìn vương quốc ổn định chuyện này thượng gánh vác lớn hơn trách nhiệm, cho nên Thánh Điện quân đoàn biên chế có cần phải theo 5 vạn, đề cao đến 10 vạn. La Qua ánh mắt run lên. 10 vạn Thánh Điện quân, hoàn toàn để được với 20 vạn vương quốc Nộ Lãng tinh nhuệ quân đoàn. Nhưng La Qua vẫn không có mở miệng. Chi Ly nói, hơn nữa Thánh Điện Thần Long đặc biệt có cần phải chính mình lớn hơn ruộng đồng, như vậy mới có thể dưỡng dục càng nhiều hơn tín ngưỡng con dân. Thậm chí, có chút nơi ấy có thể thành lập Thánh Điện đặc khu, lãnh địa bên trong tất cả quyền thống trị lực, tận dụng về Thánh Điện Thần Long toàn bộ. Lần này, La Qua tâm trạng đều run rẩy. Chi Ly để ngồi trên quốc vương, ra sức nhận nước tới quả thực không hề làn danh. Không chỉ để Thánh Điện Thần Long vũ trang gấp bội, nhưng lại bắt đầu cắt nhường mảng lớn thổ địa. La Qua chứa đạm mạc nói, ngươi mạnh mẽ sau khi lên ngôi, trước vượt qua một đoạn hỗn loạn thời hạn rồi hay nói. Chi Ly nói, như vậy xin hỏi cái này hỗn loạn thời hạn là bao lâu? La Qua nói, ta còn muốn cùng Thánh Tế Sư Phụ các hạ thương lượng, còn muốn đăng báo Thiên Không Thánh Điện, hơn hết ta nghĩ chừng một tháng nữa. Cảm ơn La Qua đại nhân. Chi Ly không người lạy xuống dưới. Thủ tướng Nôn Vô Kỵ phủ đệ. Bởi vì niên kỷ khá lớn, nhưng lại phải xử lý chính sự, cho nên vương quốc thủ tướng Nôn Vô Kỵ cũng không có theo Chi Ly cùng đi trinh phạt Tắc Luân. Toàn bộ nội các, còn có lục bộ quan viên, hơn phân nửa cũng đều lưu tại vương thành. Bọn họ vốn tưởng rằng Chi Ly lần này trinh phạt Tắc Luân, hoàn toàn là nắm chắc 10 phần, không có bất luận cái gì ý bên ngoài. Bởi vì Tắc Luân đã thiên phu sở chỉ, thiên hạ bao vây tấn công. Nhưng mà không có nghĩ tới là, cuối rèm pha tuân ra thiên phu sở chỉ dĩ nhiên là Chi Ly. Càng không nghĩ đến chính là, Chi Ly chính mình 90 vạn đại quân, vậy mà thất bại thảm hại. Tin tức này đối với lưu thủ vương thành quan lớn mà nói, hoàn toàn là tình thiên phích lịch. Xác nhận Chi Ly chiến bại sau đó, gần như tất cả quan lớn đều chuẩn bị xong sửa đầu môn hộ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim công tước chi đình phủ, lập tức trở nên đông như chảy hội. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, công tước chi đình nhận được hiếu kính liền vượt lên trước hơn 10 vạn tiền vàng. Ai bảo chi đình là chi nghiên phe cánh đang vương thành duy nhất nhân vật đại biểu. Nôn Vô Kỵ làm vương quốc thủ tướng, cùng Đồ Linh Đà hợp lại xưng là vương quốc hai chi dơ lên trời ngọc trụ, ngay cả thiểu quân chi ly mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều pho xưng là lao sư. Lúc bình thường, Nôn Vô Kỵ đâu đem chi đình này hoàn khố công tức để vào mắt. Thế nhưng chi ly chiến bại tin tức truyền đến sau đó, Nôn Vô Kỵ tự mình mang theo 1 vạn kim phiếu đi bái phòng công tức chi đình, luôn mồm xưng bản thân làm học sinh, thái độ không gì sánh được đó cung kính. Công tước chi đình là mặt mang heo dáng vẻ, trong lòng to rõ. Biết người nào lễ vật có thể thu, người nào lễ vật không thể nhận. Tắc Luân trong tay đã có Ngôn Vô Trí, cho nên hiển nhiên không có Ngôn Vô Kỵ vị trí. Hơn nữa Ngôn Vô Kỵ trước đắc tội Tắc Luân quá ác, hắn đổ tử đổ tôn đúng Tắc Luân bịa đặt quá độc, Tắc Luân không có khả năng tha thứ hắn. Thế là, công tước chi đình đúng Ngôn Vô Kỵ rất khách khí, thế nhưng trước khi đi, đem 1 vạn kim phiếu trở về trở lại. Ngôn Vô Kỵ tâm hoàn toàn lương thấu. Hắn biết mình đang Tắc Luân bên kia đã không có vị trí, bất khả tha thứ. Thế là, hắn cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đơn giản ngay cả nội các cũng không có đi, cao ốm tại gia. Một ngày chi nghiên thượng vị, mình thủ tướng vị nhất định là khó giữ được, thậm chí ngay cả tính mệnh đều kham ưu. Vậy mà hôm nay ban đêm, quốc vương bị đâm, giấy lên kinh thiên kịch biến. Thủ tướng Nôn Vô Kỵ cảm giác được thân thể của chính mình đều đang phát run, tứ chi lạnh lẽo, không có bất kỳ ôn độ. Hắn ngửi được một không gì sánh được mùi nguy hiểm. Cũng ngửi được một chút cơ hội. Cơ hội này, một ngày thành công, bản thân tiếp tục đảm nhiệm vương quốc thủ tướng, mà một khi thất bại, còn lại là phấn thân thoái cốt, không chỉ có bản thân sẽ chết, cả gia tộc đều sẽ bị tiêu diệt, Nôn Vô Trí một nhánh ngoại trừ. Hơn nữa, thành công xác suất cũng chỉ có 2 thành, thất bại xác suất có 8/10. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh tiến vào Nôn Vô Trí trước mặt của, xốc lên áo choàng đầu cháo, dĩ nhiên là Chi Ly. Thủ tướng Nôn Vô Kỵ run lên, tức khắc thân thể cứng ngắc. Không phát ra được thanh âm nào. Chi Ly nói, quốc vương sớm đã chết, chỉ là bí không phát tang. Tối hôm nay, Tắc Luân mất trí chế tạo ám sát quốc vương biểu hiện giả dối, đồng thời nỗ lực đem tội danh vu oan đến trên đầu của ta. Thủ tướng đại nhân làm vương quốc lương đống, nhất định phải lo liệu chính nghĩa. Thủ tướng Nôn Vô Kỵ dây đã hiểu Chi Ly nói. Hắn là muốn lợi dụng mình dư luận lực lượng, đem tin tức này phổ biến, mạnh mẽ chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Sau đó, lại trong vòng các danh nghĩa. Mời Chi Ly tiến nhập vương thành, đăng cơ làm vương. Nôn Vô Kỵ thống khổ nhắm mắt lại, thế này vô lý dư luận, ngay cả lừa gạt kẻ ngu si cũng không lừa được nữa. Chi Ly nói, thủ tướng đại nhân là muốn nói, hoang đường như vậy nói, ngay cả kẻ ngu si đều không lừa được, đúng không? Nôn Vô Kỵ gật đầu. Chi Ly nói, không lừa được kẻ ngu si, thế nhưng gạt được người thông minh. Nôn Vô Kỵ kinh ngạc, quả thực không sai. Người thông minh chỉ nhìn lợi và hại, đâu quản chân giả. Vừa mới, toàn bộ vương quốc quyền lực đều nắm giữ ở người thông minh trong tay. Thế nhưng, con đường này không ngờ cựu tử nhất sinh a. Chi Ly nói, La Qua đại trọng tài trưởng đã tỏ thái độ qua, nguyện ý hỗ trợ ta. Tắc Luân tiếng đàn cốt nhục nắm giữ ở trong tay của ta. Dù cho hắn cực độ tức giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Ngôn Vô Kỵ ngươi không có lựa chọn. Người khác đều có thể đầu hàng Tắc Luân, duy chỉ có ngươi không thể. Tắc Luân đã có Ngôn Vô Trí, bên kia không có vị trí của ngươi. Nôn Vô Kỵ rung giọng nói, thế nhưng, ta nếu thật làm như vậy, một ngày thất bại, toàn tộc đều có thể bị diệt. Chi Ly thản nhiên nói, ngươi không làm như vậy, toàn tộc cũng sẽ bị diệt, hơn nữa trước hừng đông sáng cũng sẽ bị diệt. Như vậy uy hiếp trắng trợn, để Nôn Vô Kỵ không dám tin tưởng nhìn Chi Ly, này đối với mình một mực cung kính học sinh Chi Ly, lúc này vậy mà uy hiếp muốn giết mình toàn ra. Nôn Vô Kỵ thủ tướng thật sâu thở dài một tiếng, như vậy cũng tốt, tiết kiệm bản thân cũ kết, đã không có lựa chọn nào khác. Coi như là cựu tử nhất sinh cùng đường, cũng chỉ có thể đi xuống. Gia thân tuân chỉ. Nôn Vô Kỵ thủ tướng nói, ta biết nên làm như thế nào, cựu thần nhất định sẽ đem Tắc Luân đê tiện hành vi rõ ràng khắp thiên hạ. Hôm nay điện hạ thân ở phía nam biên thành, nước lại bất khả một ngày không có vua, xin Chi Ly điện hạ sớm ngày trở về vương thành, đăng cơ làm vương. Thật đúng là sai lầm buồn cười a, Chi Ly lúc này liền thân ở vương thành, Nôn Vô Kỵ lại luôn miệng nói hắn đang phía nam biên thành. Mỗi một người đều là siêu sao điện ảnh A. Chi Ly có vẻ không gì sánh được cảm động, nói, ta lúc này thân ở phía nam biên thành, vương thành tất cả liền giao cho thủ tướng đại nhân. Hy vọng thủ tướng đại nhân mau chóng truyền thư cho ta, ta sớm ngày trở về vương thành. Nhất định. Nôn Vô Kỵ thủ tướng nói. Chi Ly nói, ta đang vương thành lực lượng vũ trang, lại hoàn toàn nghe theo thủ tướng mệnh lệnh của đại nhân, để giết ai thì giết. Nôn Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta không nghe lời, giết chính là ta toàn tộc nữa. Chi Ly nói, thủ tướng đại nhân thật không hô danh vương quốc lương đống, vương quốc nộ lãng nhất quán văn hèn hạ võ đắt, này rất không bình thường. Dựa vào cái gì đồ linh đà chính xác là tước, mà thủ tướng đại nhân chỉ là chính là tử tước. Ta đăng cơ làm vương hậu, nhất định sẽ bình định, sắc phong thủ tướng đại nhân làm công tước, thừa kế không rút. Cựu thần cảm ơn bệ hạ hồng ân. Nôn vô kỵ quỳ cảm ơn. Chi Ly nói, vậy xin hỏi, ta đại khái bao thở có thể tiến nhập vương thành, đăng cơ làm vương đây. Nôn vô kỵ nói, nước bất khả một ngày không có vua, ta ngày mai sẽ tiếp cận thánh điện thần long mượn bằng sư đi trước phía nam biên thành, mời điện hạ hồi kinh, hậu thiên sẽ cung thỉnh điện hạ đăng cơ làm vương. Chi Ly thở dài nói, ai? Rõ ràng quá mau vội vã, thế nhưng vương quốc đại sự một ngày đêm đều kéo không được a. Vậy được, vậy hậu thiên. Mà Phương Thanh Trạc sớm đã quyết định quyết tâm, Chi Ly ngày đăng cơ, dễ là ngày chết của hắn. Số tử, 4689. Chương 427, Đồ Linh Đà bại vong. Rời khỏi Ngôn Vô Kỵ thủ tướng phủ sau đó, Chi Ly đem trang bị Chi Ninh huyết thư cùng cục cưng tóc máu phong thư giao cho Lý Trúc, nói, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến thành Thiên Thủy cho Tắc Luân. Lý Trúc nói, có thể là chúng ta trên đầu đã không có bằng sư. Chi Ly trên đầu 5 con bằng sư, ám sát quốc vương thời điểm đã toàn bộ dùng. Lúc này đã được Đang Vương cung cao ẩn toàn bộ bắt sống. Chi Ly nói, vậy ngươi đem phong thư đưa đến phủ công chúa đi, bọn họ sẽ rất mau đưa đến thành Thiên Thủy. Vâng. Lý Trúc nói. Sau đó, Lý Trúc cầm này phong thư đi trước phủ công chúa. Còn có, đem quốc vương đã chết một chuyện, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới Đồ Linh Đà, sở nghiệp cùng giản trạch trong tay. Chi Ly nói. Bên trên Lý Thành Liên không người nói, vâng. Quận Bạch Vân Thành. Đủ dùng 3-4 ngày. Sở nghiệp rốt cục dẫn đầu 23 vạn đại quân rốt cục toàn bộ vượt qua Nộ Giang, lại hành quân hơn 100 dặm, đi tới quận Bạch Vân dưới thành, nguy cấp, đem toàn bộ thành phố bao quanh vây quanh. Trước khi biển quận bên trong thành dân cư đang 8 vạn tả hữu, toàn bộ thành chỉ tuần dài hơn 10 dặm. Đồ Linh Đà 8 vạn đại quân, trưng bày cho trên thành tường. Sở nghiệp 23 vạn đại quân, đem toàn bộ thành chỉ 3 mặt vây quanh, duy chỉ có lọt đông. Mà đông phương hướng, đúng thành Thiên Thủy lãnh địa. Đồ Linh Đà đứng ở lầu trên thành uy phong lấm lấm, mắt hổ nộ tinh nói, sở nghiệp, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Vậy mà đánh vương quốc quận thành, vậy mà đánh ta long vệ quân đoàn, ngươi muốn tạo phản à? Đồ Linh Đà võ công tuyệt đỉnh, này một lớn tiếng quát ra, thật dường như xét đánh giống nhau, hơn nữa hắn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, sở nghiệp thật đúng là được hắn sợ đến trái tim run run một cái. Dù sao này mấy thập niên qua, sở nghiệp luôn luôn đang đổ linh đoá trước mặt ra vẻ đáng thương, thậm chí quỳ xuống cũng không biết bao nhiêu lần. Lập tức quân tiên phong tương đối, trong lòng hắn vẫn là không có bao nhiêu lo lắng. Bên trên quy hành phụ cao mày, thấp giọng quát lên, sở huynh, đại quân đều đang nhìn ngươi. Sở nghiệp chấn động, ngẩng đầu manh liệt tiếng nói, Đồ Linh Đà, ngươi và Chi Ly cấu kết mưu sát Đồ Lợi Dương Thế Tử, hợp lại giá họa cho ngài Tắc Luân. Đồng thời khéo tay đạo diễn thiên hạ bao vây tấn công thành Thiên Thủy, cho toàn bộ vương quốc nộ lãng chế tạo tai họa khổng lồ. Như vậy hành vi, dường như tạo phản. Ta phụng Chi Nghiên công chúa danh hiệu. Đến đây tiêu diệt ngươi. Ha ha ha ha, Đồ Linh Đà cười như điên nói, ngu xuẩn sở nghiệp, ngươi thật đúng là thấy lợi tối mắt, ra Tắc Luân có đáp ứng hay không ngươi, chỉ cần ngươi diệt ta Đồ Linh Đà, là được thủ nhi đại chi a. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn không thể thành, hắn đây là muốn để hai người chúng ta đồng quy vu tận, sau đó hắn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đem ngươi ta hai người một lưới bắt hết. Lời này vừa ra, sở nghiệp hơi biến sắc mặt. Đồ Linh Đà quả thực nói chúng rồi nội tâm hắn sợ nhất nơi ấy. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, vậy hắn sở nghiệp thật là bị Tắc Luân bấy chết. Đồ Linh Đà gặp đó, tiếp tục nói, sở nghiệp, đang Tắc Luân bên kia vâng không có ta cửa đường sống. Lúc này càng thêm cần ta cửa báo đoàn sưởi ấm, người hai ta người liên hợp lại có chừng 30 vạn đại quân, ngươi lui về phương Bắc quân đoàn, ta lui về quân đoàn Tây Nam. Đến lúc đó chúng ta đỉnh đầu quân đội thậm chí lại vượt lên trước 50 vạn. Chúng ta Nam Bắc hô ứng, một ngày hình thành cắt cứ chuyên thực, đến lúc đó đúng Tắc Luân đi cầu chúng ta. Lời này vừa ra, sở nghiệp vừa tim đập loạn. Phía quy hành phụ lạnh lùng nói, cũng không cần si tâm vọng tưởng, sở nghiệp huynh ngươi trên đầu phương Bắc quân đoàn gần 8 vạn người. Còn lại 15 vạn toàn bộ là hành tỉnh liên quân, nếu như ngươi đánh Đồ Linh Đà, bọn họ liền nghe lời ngươi quân lệnh. Mà nếu như ngươi muốn lui về phương Bắc quân đoàn, bọn họ lập tức xoay người đánh ngươi. Sở nghiệp bá tức nói, ta đương nhiên biết như vậy, ta cũng biết rút về phương Bắc nơi dùng chân vâng không có yên lòng. Đừng nói 15 vạn hành tỉnh liên quân sẽ không theo ta đi. Tắc Luân chủ quân một ngày phái ra mấy vạn kỵ binh truy kích, ta cũng đừng hòng bình yên lui về phương Bắc quân đoàn nơi dùng chân. Thế nhưng Đồ Linh Đà nói rất có đạo lý à, nếu như Tắc Luân chủ quân thật là mượn đao giết người, để ta và Đồ Linh Đà đồng quy vu tận, sau đó hắn xuất binh đem ta và Đồ Linh Đà toàn bộ diệt, ta thật là muốn khóc không ra nước mắt. Quy Hành Phụ lạnh lùng nhìn Sở Nghiệp, trong lòng không biết là thất vọng không ngờ hèn mọn. Sở Nghiệp dựa vào tư lịch cùng tổ ấm làm lên phương Bắc quân đoàn người cầm đầu, người này dù cho vị trí làm được rất cao, cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Mặc kệ làm chuyện gì cũng là lo được lo mất, sợ đầu sợ đuôi. Đầu tiên, ta khẳng định Tắc Luân chủ quân sẽ không làm như vậy. Quy Hành Phụ lạnh lùng nói, thứ nhì, dù cho hắn có tính toán như vậy, người nghĩ thế nào đủ. Sẽ cùng Đồ Linh Đà cấu kết, và Tắc Luân chủ quân là địch. Sở Nghiệp thân thể không khỏi run lên. Quy Hành Phụ nói, Sở huynh, ta coi thường nhất đúng ngươi bộ dáng này. Muốn vinh hoa phú quý, đã có không dám đánh cuộc. Ta liền hỏi ngươi, bằng vào ngươi bản lãnh của mình cùng lòng dạ, ngươi đời này có thể bao lớn tiền đồ. Ngươi muốn làm bộ thống soái đầu tiên ghế gập, lại không muốn mạo mặc cho nguy hiểm thế nào. Thiên hạ có chuyện tiện nghi như vậy. Những lời này, nói chúng rồi Sở Nghiệp trong lòng sâu nhất dễ cây dây cung. 40 không nghi ngờ, 50 biết thiên mệnh. Sở Nghiệp đương nhiên biết mình cái gì mặt hàng, cũng biết mình cực hạn. Càng thêm biết mình cuộc đời này có thể có cái gì thành tựu, càng nhiều hơn chính là xem trời cao mệnh số, mà không phải mình bản lĩnh. Cái gì là mệnh số? Đó chính là lên trời ban cho cơ hội, hơn nữa lựa chọn của mình. Hiện tại cơ hội tới, bộ thống soái đầu tiên ghế gặp vị trí liền xảy ra trước mắt, còn dư lại liền vâng lựa chọn của mình. Quy Hành Phụ nói, ta biết, hiện tại chỉ cần Tắc Luân chủ quân đứng ở bên cạnh ngươi, nói cho ngươi ngươi yên tâm đi đánh Đồ Linh Đà nữa, ta ngay bên cạnh hỗ trợ ngươi, ngươi liền hoàn toàn an lòng. Thế nhưng ta cho ngươi biết, Tắc Luân chủ quân sẽ không tới. Hắn thích nhất việc làm đúng thờ ơ lạnh nhạt, dùng hắn tràn ngập châm biếm mà lại cơ trí ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, nhìn của ngươi nhất cử nhất động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa bay tới một cái chấm đen. Sở Nghiệp trong lòng một phen mừng như điên, Quy Hành Phụ kinh ngạc, lẽ nào Tắc Luân đánh như vậy mặt? Hắn vừa nay nói Tắc Luân sẽ không tới, kết quả lại lập tức tới đây. Quy Hành Phụ đã rất giải Tắc Luân, nếu như Tắc Luân tự mình đến chiến trường, vậy đối với Sở Nghiệp ngược lại là đặc biệt không ổn tin tức, đại biểu này hắn muốn âm chết Sở Nghiệp. Bàng sư rất nhanh đáp xuống Sở Nghiệp cùng Quy Hành Phụ trước mặt, dĩ nhiên là Phần Mạch. Ngài Tắc Luân phái ta dẫn đầu hỏa lực tầm xa bộ đội đến đây trợ giúp. Phần Mạch thản nhiên nói, 200 đạo cụ máy bắn đá, 150 ổ hỏa pháo đang ở trên đường tới, khoảng chừng 2 canh giờ sau đến chiến trường. Nghiêm Viêm đại nhân dẫn đầu 2 vạn kỵ binh hộ tống, nhưng này 2 vạn kỵ binh sẽ không tham chiến, chỉ biết phụ trách sau cùng truy kích. Phần Mạch vẫn đưa cái mặt như người chết, đối với người nào đều diện vô biểu tình. Sở Nghiệp trong lòng lớn nhất lo lắng biến mất, Tắc Luân vậy mà phái ra lớn như vậy hỏa lực tầm xa, còn có 2 vạn kỵ binh tới cứu viện. Tức khắc, hắn mừng rỡ trong lòng, không để ý mình chức vị cao hơn Phần Mạch ra rất nhiều, tiến lên bắt tay nói, cảm ơn Tắc Luân chủ quân, cảm ơn Phần Mạch tướng quân. Phần Mạch gật đầu, sau đó thối lui một bên, có chút hờ hững nhìn trên tường thành Đồ Linh Đà. Quy Hành Phụ chợt nhớ tới một việc tới, Tắc Luân rốt cuộc hẳn là rốt cuộc lòng dạ rộng không ngờ chật hẹp. Hắn người này trừng mắt tất báo, nhìn ngươi khó chịu, liền trực tiếp giết ngươi, như vậy chết oan đang Tắc Luân dưới kiếm người của, vô số kể. Thế nhưng, như Quy Hành Phụ người như vậy, đắc tội hắn Tắc Luân ác như vậy, kết quả nên trọng dụng không ngờ trọng dụng. Mà Phần Mạch, cho tới bây giờ đúng Tắc Luân đều không có gì sắc mặt tốt. Lúc này Quy Hành Phụ cùng Sở Nghiệp luôn mồm xưng Tắc Luân chủ quân, duy chỉ có Phần Mạch không ngờ ngài Tắc Luân. Nhưng Tắc Luân không ngờ lại trọng dụng Phần Mạch, người khác không nhìn ra, Quy Hành Phụ nhưng nhìn ra tới Tắc Luân phái Phần Mạch tới tiêu diệt Đồ Linh Đà phía sau thâm ý. Đầu tiên, để Phần Mạch ra trong lòng này miệng ác khí. Thứ nhì, Tắc Luân muốn tài bồi Phần Mạch trở thành tương lai Long Vệ quân đội trưởng. Nếu như Phần Mạch không đáng sai, hơn 10-20 năm sau, Phần Mạch nhất định sẽ đảm nhiệm Vương quốc Nộ Lãng quân đội đầu tiên thống soái. Tức khắc, Quy Hành Phụ trong lòng vô cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn có 3 nhi tử, Quy Tần Tất, Quy Cầm Cừ, Quy Tần Trọng, nhưng bây giờ như trước bị Tắc Luân giam giữ đang tù giữa, không có chút nào có vẻ được thả. Quy Hành Phụ biết phương diện này nguyên nhân, bởi vì 3 người này đều so với Quy Cần Thược càng thêm có quyền kế thừa. Nếu để cho 3 người này kiêu ngạo sau, đúng Quy Cần Thược Lâm Hải chủ vị lại sản sinh uy hiếp. Có thể, chỉ có khi Chi Nghiên nữ vương vị vững chắc, Tắc Luân hoàn toàn nắm giữ toàn bộ vương quốc Nộ Lãng sau, hắn Quy Hành Phụ 3 nhi tử mới có thể phóng xuất mở ra thân thủ, nhưng thành tựu cùng Phần Mạch như trước xa xa không thể so sánh với. Phần Mạch ngẩng đầu nhìn phía lầu trên tường thành Đồ Linh Đà, việc ấy dòng máu của cha. Rất nhiều người đều nghĩ, Phần Mạch nhất định sẽ thống hận Đồ Linh Đà. Dù sao Phần Mạch từ khi sinh hạ sau đó, Đồ Linh Đà không quan tâm, trực tiếp nhưng ở bên ngoài tự sinh tự diệt, ngay cả người hầu địa vị cũng không bằng. Sau khi lớn lên, lại để cho Đồ Linh Đà lần nữa lợi dụng Phần Mạch, lợi dụng xong sau đó, trực tiếp giết người diệt khẩu, nửa điểm phụ tử thân tình đều không nhìn. Kỳ thực phần mạch không hận hắn, có thể đã từng có qua, thế nhưng đi tới thành Thiên Thụy sau đó sẽ không có này cổ hận ý. Ngược lại không phải là tác luân lễ rửa tội phần mạch lòng của cảnh, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Phần mạch cùng tác luân trong lúc đó, đã chủ quân cùng tướng lĩnh quan hệ, vừa tình địch quan hệ. Hai người rất ít nói chuyện, 3 năm qua hai người nói cộng lại vẫn chưa tới hơn 10 câu. Phần lớn mệnh lệnh trên cơ bản đều là thông qua Nghiêm Viêm chắc là Nghiêm Lại Nhi nhắn nhủ, bởi vì phần mạch trực tiếp cấp trên vâng Nghiêm Lại Nhi. Cái gì thôi tâm trí phúc nói chuyện với nhau, sau đó hoàn toàn thu phục phần mạch, hoàn toàn không có chuyện này, hai người hoàn toàn là cho nhau không phản ứng quan hệ. Chỉ là tác luân một đường sáng tạo kỳ tích thực sự quá chói mắt, gần 3 năm sự tình, hắn liền theo một người mất đi lãnh địa ăn chơi chắc táng, biến thành gần thống trị toàn bộ vương quốc nhiếp chính thân vương. Phần mạch vâng nhìn tận mắt đây hết thể phát sinh, thậm chí mỗi lần hắn đều có tham dự. Nhìn tác luân quật khởi, có thể dùng hắn phần mạch lòng của cảnh cùng phạm vi nhìn cũng biến thành rất cao, trước nho nhỏ ân oán tình cựu cũng đều xem phai nhạt. Hơn nữa, hắn lúc đó cùng tác luân tranh đoạt Nghiêm Lại Nhi. Tâm cao khí ngạo phần mạch cảm giác mình hơn tác luân ưu tú, kết quả này cùng nhau đi tới, tác luân hoàn toàn là nghịch thiên cấp nhân vật. Hắn phần mạch liền muốn ta cũng không thể lạc hậu được quá xa nữa. Thế là, hắn mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều nhìn chằm chằm tác luân, luôn nghĩ không thể rơi vào quá xa, không thể được mặc kệ đến không nhìn thấy nơi ấy. Cứ như vậy một đường đi tới, hắn liền đi tới ngày hôm nay này cao độ, trước đúng đồ linh đà về điểm này hận ý, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Không sai, đó là bản thân dòng máu của cha, nhưng hắn phần mạch tuyệt đối sẽ không được nếu nói phụ tử quan hệ câu nệ dừng tay. Hắn chỉ có một thân nhân, đó chính là mẹ, hiện tại đã được ảnh tử cấp cứu ra, ngay thành Thiên Thụy an cư. Về phần đồ linh đà, gần chỉ là say rượu cường bạo một người tỷ nữ, cho nên sinh ra phần mạch mà thôi, sinh như không bằng nuôi ử. Hơn nữa, cuối nhà đồ linh sẽ đối phần mạch giết người diệt khẩu, đã đoạn tuyệt một chút quan hệ huyết thống. Đang tới quận Bạch Vân thành trước, phần mạch còn đặc biệt đi gặp mẹ, hỏi nàng đúng đồ linh đà cảm giác làm sao. Mẹ biển liễu biển trùy, không trả lời, thế nhưng phần mạch đã biết đáp án. Đồ linh đà đang tưởng thành chỗ cao, thấy được phần mạch, nội tâm nhưng có chút phức tạp. Phần mạch từ khi sanh ra được ngày đầu tiên, sẽ không có đang đổ linh phủ công tức ngốc quá. Hoàn toàn là dựa vào mẫu thân hắn tân khổ làm lụng vất vả nuôi lớn, đồ linh đà không có đã cho một phân tiền. Phần mạch sau khi lớn lên, lộ ra thiên phú kinh người, đồ linh đà vẫn không có nhìn chúng. Ngược lại là đồ linh đoá nhìn chúng phần mạch, đưa hắn bỏ vào phủ hắc băng giữa, hơn nữa đem mẫu thân hắn giải đến đồ linh phủ công tức làm việc con tin, bức bách phần mạch làm ngoài bán mạng. Đồ linh đà là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp thế sao? Khi hắn nhìn người, mỗi một đứa con trai cũng là tài phú, cho dù là con riêng. Càng chưa nói, phần mạch còn hiển lộ ra thiên phú kinh người, hắn càng thêm hẳn là thu cho mình sử dụng. Sở dĩ lại như vậy, là bởi vì phần mạch sanh ra được sau đó. Có thầy tướng nói với đồ linh đà, người này tướng mạo không tốt, dáng vẻ khắc cha. Lúc đó, đồ linh đà lập tức đem mới vừa phần mạch mẹ con đuổi ra ngoài, dù cho nữ nhân này vừa sinh xong đứa nhỏ. Sau khi đuổi ra ngoài ngày thứ hai, đồ linh đà lập tức phái người trừ độc chết mới vừa ra đời phần mạch. Không biết là nguyên do thế nào, phần mạch không có chết, ngược lại cùng mâu thân hắn cùng nhau biến mất. Mãi cho đến mười mấy năm sau, phần mạch trưởng thành, mới lại một lần nữa được đồ linh phủ công tức phát hiện, lần nữa tiến vào đồ linh đà trong tầm mắt. Tuy rằng phần mạch biểu hiện ra thiên phú kinh người, nhưng đồ linh đà trước sau nhớ kỹ thầy tướng nói phần mạch câu nói kia, khắc cha. Cho nên, công tước đồ linh đà cho tới bây giờ sẽ không có để phần mạch trở về ý của gia tộc, thậm chí tìm được cơ hội, còn muốn đưa vào chỗ chết. Lúc này tái kiến phần mạch, đồ linh đà trong lòng không gì sánh được phức tạp, còn có chút cho phép cảm giác không lành. Hơn 2 canh giờ sau, Nghiêm Viêm dẫn đầu 2 vạn kỵ binh, hộ tống 200 đạo cụ máy bắn đá, còn có 150 ổ hỏa pháo chạy tới thành Bạch Vân xuống dưới. Sở Nghiệp cùng Quy Hành phụ lập tức tiến lên bái kiến, Sở Nghiệp càng trực tiếp giao ra tối cao quyền chỉ huy nói, xin Nghiêm Viêm đại nhân tiếp quản chiến trường quyền chỉ huy. Nghiêm Viêm lắc đầu nói, không, ta chỉ phụ trách áp giải hỏa lực tầm xa quân đội. Còn có sau cùng truy kích, phải đánh thế nào, toàn bộ do Sở Nghiệp tướng quân quyết định. Vâng. Sở Nghiệp bá tước cung kính nói. Tuy rằng so với trên chức vị, hắn cao hơn Nghiêm Viêm ra rất nhiều, hắn là phương Bắc quân đoàn người cầm đầu, mà Nghiêm Viêm còn lại là 4 vạn quân đoàn sói bạc người cầm đầu. Thế nhưng, đối phương thế nhưng tác luân nhạc phụ đại nhân A, hơn nữa người nhạc phụ này đại nhân cùng Quy Hành phụ không giống với, là hắn Sở Nghiệp tuyệt đối cần bá kết. Vậy trước tiên dùng hỏa lực tầm xa hoanh kích, sau đó sẽ phái binh công thành. Sở Nghiệp như trước cẩn thận hỏi. Vâng. Nghiêm Viêm nói. Phần mạch cưỡi ở bằng sư tay, xoay quanh đang máy bắn đá trận địa cùng đại bác trận địa bầu trời, giống to, máy bắn đá bắt đầu lắp ráp, đại bác trở về vị trí cũ, thuốc nổ dự bị, đạn pháo dự bị. Tức khắc, mấy nghìn tên lính bắt đầu đều đâu vào đấy lắp ráp máy bắn đá. Bắt đầu vận chuyển đạn pháo, lấy ra thuốc nổ, chui nòng pháo, điều chế khẩu pháo vị trí. Đồ Linh Đà đứng ở lầu trên tường thành, coi rẻ mà nhìn dưới thành sở nghiệp 23 vạn đại quân. Hắn trên đầu tuy rằng chỉ có 8 vạn đại quân, nhưng toàn bộ cũng là tinh nhuệ long vệ quân đoàn. Đối với sở nghiệp đám ô hợp, hắn là không có để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn kiên thành nơi tay, đối với Tắc Luân Đại Bắc cũng không có quá lớn sợ hãi. Chỉ cần trốn ở công sự che chắn bên trong, dù cho thuốc nổ cũng vô pháp đúng binh sĩ tạo thành bao nhiêu lực sát thương. Tắc Luân, ngươi muốn đi qua sở nghiệp đám ô hợp tiêu diệt ta, vậy ngươi rõ ràng tính lầm, ngươi cũng quá coi thường ta. Đồ Linh Đà cười lạnh nói. Ngoại trừ pháo binh cùng máy bắn đá bên ngoài, Tắc Luân vậy mà phái ra vâng 2 vạn kỵ binh, rất hiển nhiên sẽ không tham dự công thành. Như vậy chỉ cần ai qua giai đoạn trước hỏa lực tầm xa công kích sau, kế tiếp phái binh công thành chủ lực tất nhiên là sở nghiệp đại quân. Mặc dù có 23 vạn, nhưng chân chính dùng được chỉ có 8 vạn phương Bắc quân đoàn. Cho nên một trận chiến này, với một người chiến trường lao xoáy trực giác, Đồ Linh Đà vẫn rất có nắm chặt. Mà một khi đánh thắng sở nghiệp bá tức sau, Tắc Luân lại không mượn đao giết người chi kia đao. Đến lúc đó, sẽ cùng Tắc Luân đàm phán, hắn liền thu được quyền chủ động. Tức khắc, Đồ Linh Đà hét lớn, các huynh đệ, thấy phía dưới đám ố hợp không có. Đánh thắng bọn họ, chúng ta phía trước liền một mảnh đường bằng phẳng. Các ngươi nếu tụ đang ta kỳ xuống dưới, ta liền nhất định có thể đem ngươi cửa đánh về nhà, nhất định sẽ cho các ngươi vinh hoa phú quý, chỉ cần đánh thắng một trận chiến này. Đánh bại sở nghiệp, Tắc Luân Tiểu Nhi liền đối với chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể trái lại cùng chúng ta đàm phán. Sở nghiệp bực này kẻ bất lực, 10 chiến đấu 9 bại, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nghe được Đồ Linh Đà đang trên tường thành kêu gọi đầu hàng, sở nghiệp trên mặt hoàn toàn không ánh sáng. Thế nhưng, Đồ Linh Đà nói đúng là nói thật, sở nghiệp chiến tích mặc dù nói không hơn vâng 10 chiến đấu 9 bại, nhưng quả thực không có đánh qua cái gì chú ý thắng trận, thảo nào Đồ Linh Đà như vậy lòng tin 10 phần. Mà phương Bắc quân đoàn chủ yếu là phòng ngự Viêm Đế quốc, phái ra như vậy tướng lĩnh, cũng tránh hảo để thế giới này bá chủ an tâm. Biểu thị vương quốc Nộ Lãng đúng Viêm Đế quốc không có bất kỳ không phải của mình đó nghĩ. Tất cả máy bắn đá cùng đại bác đều đã chuẩn bị hoàn tất. Phần mạch giơ tay, sau đó chợt vung xuống, quát to, phóng. Tức khắc, 200 đạo cụ to lớn máy bắn đá chợt ném bắn, đem to lớn viên thuốc nổ ném mạnh đến 4-5 ngoài trăm thước trên tường thành. Hơn 100 ổ hỏa pháo chỉnh tề nổ súng. Vèo vèo vèo vèo vèo. 200 con viên thuốc nổ, vẫn là cái loại này nguyên thủy báo đạn. Chợt đang trên tường thành, dưới thành tường, tường thành bên trong nổ tung. Đáng sợ kim loại gió bão, điên cuồng tập bắn. Nhưng mà, mang tới thương vong không lớn. Bởi vì Đồ Linh Đà 8 vạn đại quân, tuyệt đại bộ phân đều trốn ở công sự che chắn bên trong. Mà hơn 100 đạn đại bác, hung hăng nện ở trên tường thành, cũng chỉ là đánh ra một người vết đạn mà thôi. Đồ Linh Đà đã có kinh nghiệm, biết nên thế nào chống đỡ đất này ngục sắt thần giống nhau nguyên thủy bắn tập trung. 7 phút sau, máy bắn đá đợt thứ 2 bắn một lượt. Đại Bắc đợt thứ 2 bắn một lượt. Toàn bộ quận Bạch Vân thành tường thành, lại một lần nữa kịch liệt rung động, lại một lần nữa kinh thiên động địa nổ tung. Hình như toàn bộ thành phố đều đang rung rẩy, cả vùng đều ở đây hoảng động. Thế nhưng, thương vong như trước rất có hạn, chỉ có thỉnh thoảng viên đạn đi qua động lô bắn vào công sự che chắn bên trong, giết chết bên trong binh sĩ. Rầm rầm ầm. Tắc Luân quân đội máy bắn đá cùng Đại Bắc, hình như không biết mệt mỏi nổ vang. Một vòng lại một vòng, hình như vĩnh viễn sẽ không ngừng giống nhau. Thế nhưng, gây thương vong như trước rất nhỏ. Đồ Linh Đà không khỏi cười ha ha nói, Tắc Luân Tiểu Nhi, tiền của ngươi rõ ràng đa a như vậy lãng phí tiền vàng, có thể giết chết ta vài người a. Một trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đồ Linh Đà càng thêm kiên định lòng tin. Trốn ở công sự che chắn bên trong, ai qua Tắc Luân hỏa lực tầm xa công kích sau, kế tiếp liền đến phiên sở nghiệp đại quân công thành, đến lúc đó đánh giáp lá cả, đối mặt sở nghiệp đám ố hợp hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, Tắc Luân Tiểu Nhi. Ngươi kiểm lư kỹ củng, của ngươi kế mượn đao giết người, không làm gì được ta Đồ Linh Đà, ha ha ha. Nhưng mà, đông nhiên truyền đến tin dữ, phía tây tường thành quân coi giữ mở ra cửa thành, dơ lên cờ hàng đầu hàng. Ngay sau đó, phía nam tường thành quân coi giữ cũng mở ra cửa thành, dơ lên cờ hàng đầu hàng. Đồ Linh Đà hết thảy đều coi là được rồi, thế nhưng hắn duy chỉ có đoán sai hắn 8 vạn quân đội taxi khí. Này 8 vạn đại quân sở dĩ tụ lại đang Đồ Linh Đà kỳ xuống dưới. Không phải là bởi vì đặc biệt thuần phục hắn, mà là bởi vì nghĩ sẽ có cảm giác an toàn. Đang phong lôi bảo phòng tuyến chiến bại sau đó, chi ly trốn chết sau đó, những quân đội sĩ khí đã thấp rơi tới cực điểm. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, lập tức thoát được rất xa, không bao giờ nữa nghĩ đánh giặc. Hôm nay, Tắc Luân hỏa lực tầm xa điên cuồng oanh kích, mặc dù không có mang đến nhiều thương vong. Nhưng là cả thành trì đều đang run rẩy, cái loại này thiên diêu địa động cảm giác đúng sĩ khí càng to lớn phá hủy. Những người này căn bản cũng không muốn đánh nhau trượng, đầu hàng cũng sẽ không chết, nhưng tiếp tục chiến đấu tiếp rất có thể sẽ chết. Ngươi Đồ Linh đã nói chỉ cần đánh thắng sở nghiệp, phía trước đúng một mảnh đường bằng phẳng, đó là ngươi nhà Đồ Linh một mảnh đường bằng phẳng, cùng chúng ta phổ thông tiểu binh có quan hệ gì? Đánh thắng sở nghiệp. Chúng ta muốn chết bao nhiêu người? 3 vạn? 5 vạn? Dựa vào cái gì? Đối với này 8 vạn đại quân mà nói, chiến tranh đã kết thúc. Bọn họ không muốn đánh, cho nên đang lửa đạn mang tới chấn động cùng sợ hãi giữa, này 8 vạn đại quân đều đầu hàng. Đồ Linh đã trông cậy vào thành Bạch Vân phòng ngự chiến đấu, còn không có chân chính bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhìn dơ cờ hàng, phong trào hướng ra khỏi cửa thành đầu hàng binh sĩ, Đồ Linh đã chỉ cảm thấy từng đợt đầu tráng váng hoa mắt. Đồ Linh trần liều mạng gào thét, mang theo gia đình võ sĩ điên cuồng tàn sát trốn chạy đầu hàng binh sĩ, nhưng chỉ vâng để bọn lính thoát được nhanh hơn. Xong rồi Đồ Linh đã đau lòng như cắt, hắn sau cùng kinh nghiệm đã không có. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Một trận chiến này rõ ràng có thể thắng, bình thường đánh rõ ràng có thể thắng. Vì sao phải chạy trốn? Vì sao phải đầu hàng? Nay một đầu hàng, trực tiếp đưa hắn nhà Đồ Linh đẩy hướng về phía tuyệt cảnh. Cảm giác được trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực bụng giữa từng đợt quặn đau. Phụt một ngụm máu tươi phun ra, Đồ Linh đã ngất ngã xuống đất. Thế nhưng, Đồ Linh đã rất nhanh đã tỉnh, bởi vì hắn sợ Đồ Linh Trần làm ra việc đốc, để tâm phúc võ sĩ tuân ra ôm chặt mang theo hắn đem về vương thành. Mà Đồ Linh Trần cũng quả thực chuẩn bị làm như vậy. Cho ta mặc quần áo, ta đi bái kiến Tắc Luân, ta đi cho Tắc Luân quỳ xuống. Đồ Linh đã rung giọng nói, ta đi cho nhà Đồ Linh tìm kiếm đường sống cuối cùng. Số tử, 5358. Chương 428, Đồ Linh đã chết. Tan vỡ chi ly. Quận Bạch Vân thành 8 vạn đại quân còn không có chân chính đấu võ, đang lửa đạn trong tiếng liền hoàn toàn tan vỡ đầu hàng, này đoạn tuyệt công tức Đồ Linh đã hy vọng cuối cùng. Phong Lôi bảo bên trong, lưng thẳng tắp, đầu gối cứng hơn Đồ Linh đã, lúc này cung kính quỳ gối Tắc Luân trước mặt của. Xin ngài Tắc Luân, cho nhà Đồ Linh một con đường sống. Đồ Linh đã dập đầu. Tắc Luân nói, đường sống kiểu gì? Đồ Linh đã nói, phần mạch là ta con riêng, ta nguyện ý để hắn nhận tổ quy tông, kế thừa Đồ Linh sự nghiệp của gia tộc. Tắc Luân vẫy vẫy tay nói, phần mạch, ngươi nguyện ý không? Phần mạch cũng không có quỷ, trực tiếp lắc đầu nói, ta không muốn, ta theo họ phần của mẹ tốt vô cùng, nói không chừng còn có thể quật khởi một người nhà họ phần. Tắc Luân nói, vậy ngươi, ít nhất, trước phải nhất quyết kết hôn, không nên lại nhìn chằm chằm lao bà của ta. Phần mạch nói, ta đã sớm không nhìn chòng chọc, chỉ bất quá quả thực khó có thể tìm được hợp ý nữ tử. Tắc Luân hướng Đồ Linh đã nói, ngươi nghe rồi đó, hắn không muốn. Ánh mắt nhìn phía phân mạch, chỉ thấy được đối phương vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không đau khổ không vui. Đồ Linh đã đau đớn hắn túi đầu tới, nói, ta nguyện ý thuần phục ngài Tắc Luân, đổi lấy sự tha thứ của người. Tắc Luân lắc đầu nói, không được. Đồ Linh đã lại nói, ta nguyện ý từ đi toàn bộ chức vị, tại gia bảo dưỡng tuổi thọ, để con ta Đồ Linh Trần kế thừa tước vị, tiến nhập Long vệ quân đoàn. Tắc Luân lắc đầu nói, không được. Đồ Linh đã gào thét nói, tại sao? Ta Đồ Linh đã tuy rằng có lỗi với ngươi, nhưng quy hành phụ đối với ngươi càng thêm kinh khủng, ngươi có thể chứa chấp hắn, vì sao không tha cho ta? Tắc Luân nói, ngươi đem vương quốc quân đội coi là của riêng, làm hỏng không khí quân đội, đem vương quốc dẫn hướng quân phiệt cắt cứ cùng đường, không biết lên giá bao lâu thời gian mới có thể sửa chữa như cũ, đây mới là ngươi tội không thể tha thứ nguyên nhân. Quy hành phụ âm hiểm giả dối, thế nhưng hắn không giống ngươi thế này tham lam vô độ. Đồ Linh đã nói, vậy ngươi muốn ta làm sao? Mới có thể buông tha nhà Đồ Linh. Ngươi chết đi. Tắc Luân nói. Hắn nói ba chữ này thời điểm, giọng điệu đặc biệt bình thản, nhưng là lại nghe được Đồ Linh đã thân thể run lên bần bật. Tắc Luân nói, ngươi là trong quân lớn nhất đỉnh núi, nếu như ngươi sống, thời gian tới rất nhiều tướng lĩnh không như ý thời điểm, lại không tự chủ được tiếp cận ngươi hội tụ. Ta cũng không thể hoàn toàn đại khai sát giới nữa, ngươi chết, đỉnh núi này cũng sẽ không có, thời gian tới ta cũng không cần giết quá nhiều người. Đồ Linh đã mặt từng đợt co quắp, nói, ngài Tắc Luân, ngươi... Ngươi thật chẳng lẽ nếu như vậy đuổi tận giết tuyệt à? Tắc Luân nói, chết gần chỉ là ngươi một người mà thôi, đã rất tha thứ. Đồ Linh đã nói, nếu như ta bất tử đây. Tắc Luân nói, vậy ta cùng lắm thì mở một dãy ngập trời nhà tù, đem nhà Đồ Linh chém tận giết tuyệt. Nói chung, quân đội quốc gia hóa nhất định phải hoàn thành, ai cũng không ngăn cản được. Vương quốc quân đội, tuyệt đối không thể rơi vào bất luận cái gì tư nhân trong tay. Đồ Linh đã cười lạnh nói, vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ trong tay có thể có chừng 20 mấy vạn đại quân A. Có thể toàn bộ là ngươi Tắc Luân một người tư quân. Tắc Luân lạnh nhạt nói, chờ ta hoàn toàn chỉnh hợp vương quốc Nộ Lãng sau đó, thành Thiên Thủy chỉ biết lưu lại 3 vạn chư hầu quân đội. Mà ta làm Nhiếp Chính Thân Vương, cũng gần chỉ biết lưu lại Nham Đạo quân đoàn một nhánh thân vệ quân. Còn lại quân đội toàn bộ giao cho vương quốc, ta nói được thì làm được. Đồ Linh Đà nói, vậy ta nhà Đồ Linh đây. Tắc Luân nói, ngươi phạm xuống dưới tội lớn, cho nên công tước xuống làm bá tước, hơn nữa không còn thừa kế không rút. Muốn trọng trấn nhà Đồ Linh huy hoàng, vậy tới kiến công lập nghiệp, một lần nữa bắt đầu, ta cũng thì nguyện ý cho cơ hội. Đồ Linh Đà trong lòng đau đớn đến gần như hít thở không thông. Tắc Luân điều kiện, thật đã hà khắc tới cực điểm. Bực này cho nói đã đoạn tuyệt nhà Đồ Linh thời gian tới. Gần chỉ là tạm thời an toàn tính mệnh, còn có một chút nào bất ổn cố tước vị, còn dư lại 2 bàn tay trắng. Nhà Đồ Linh lập tức theo vương quốc đỉnh cấp quyền quý, trở thành đoạn kết của trào lưu quý tộc. Giống như vậy quý tộc vương thành có rất nhiều, có vài người thiếu đánh cuộc trái, bị người hàng ngày đòi nợ ấu đả, 10 phần người xa cơ thất thế một người. Thế nhưng, không đồng ý có thể làm sao bây giờ? Bạo khởi giết người, cùng Tắc Luân liều mạng. Hán Đồ Linh đả võ công vâng rất lợi hại, nhưng có thể so với Chi Nghiên công chúa lợi hại, càng chưa nói Tắc Luân phía sau còn có một trang chi tuyển. Trong tay hắn đã không có bất luận cái gì lợi thế, còn sống 8 vạn đại quân, đều đã hoàn toàn tán loạn, đầu hàng Tắc Luân. Tắc Luân nói, ta không tiếp cận ngươi, tất cả chính mình quyết định. Thế nhưng ta sẽ chuẩn bị 2 đạo ý chỉ, một đạo vâng nhà Đồ Linh tội đồng như phản, chu diệt cựu tộc. Một đạo vâng nhà Đồ Linh được Chi Ly đầu độc, phạm xuống dưới sai lầm lớn, cướp đoạt Đồ Linh đả tất cả chức vụ, đem công tước xuống làm bá tước, gia tộc tước vị không còn thừa kế không rút. Trước hừng đông sáng, ta liền sẽ phái người đi tuyên chỉ, nên làm như thế nào chính mình quyết định. Sau đó, Tắc Luân cứ như vậy theo đuổi Đồ Linh Đà rời đi. Đồ Linh Đà hình như già dặn 10 tuổi, cả người dường như cái sắc không hồn giống nhau đi ra, trước mặt đụng phải Sở Nghiệp. Và đó ngược lại, Sở Nghiệp hình như trẻ 10 tuổi, cả người hoàn toàn dung quang tỏa sáng, thật đắc ý hưng phấn, bước đi đều giống như muốn bay đến nơi. Hơn hết nhìn thấy Đồ Linh Đà sau, Sở Nghiệp không có bất kỳ nói châm chọc, ngược lại ra khỏi nhường qua một bên, nhường ra lối đi. Đồ Linh Đà cố tình châm chọc vài câu, lại phát hiện hoàn toàn nói không nên lời. Cố tình nói Sở Nghiệp nhất định sẽ được có mới nối cũ, nhưng suy nghĩ một chút, không ngờ nói không nên lời. Cứ như vậy, một tiếng thở dài, Đồ Linh Đà cưỡi chiến mã, quay trở về quận Bạch Vân Thành. Sở Nghiệp tiến nhập sấm gió tòa thành, lập tức 2 đầu gối quỳ xuống nói, mặt tướng bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến ngài Tắc Luân. Tắc Luân cười nói, chúc mừng ngươi Sở Nghiệp, đánh bại Đồ Linh Đà. Sở Nghiệp tức khắc không gì sánh được xấu hổ nói, vâng ngài Tắc Luân thiên uy, đánh bại Đồ Linh Đà 8 vạn đại quân. Tiểu thần không có ra chia ra một chút nào khí lực, thực sự xấu hổ vạn phần. Không. Tắc Luân nói, tuy rằng chân chính chém giết còn chưa có bắt đầu, Đồ Linh Đà 8 vạn đại quân cũng đã đầu hàng. Thế nhưng thành Bạch Vân Chi chiến thống soái tối cao là ngươi, cho nên trận này chiến đấu đúng ngươi đánh thắng. Sở Nghiệp dập đầu gián địa đạo, tiểu thần xấu hổ. Tắc Luân nói, Long vệ quân đoàn vâng vương quốc đầu tiên chủ lực, tổng cộng 40 vạn đại quân, hôm nay chỉ còn hơn 10 vạn. Kế tiếp Long vệ quân đoàn trùng kiến liền giao cho ngươi, ngươi đảm nhiệm mới Long vệ quân đội trưởng. Lời này vừa ra, Sở Nghiệp hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Đánh bại Đồ Linh Đà, nhìn qua thật cùng hắn không có quan hệ gì à, Tắc Luân đại bác một ẩm, thuốc nổ một tạc, quân Bạch Vân trong thành 8 vạn quân coi giữ liền đầu hàng. Sở Nghiệp ra mặt dù cho dày nữa, cũng không dám đem công lao này chiếm làm mình có a a, bất thường. Hắn có dày như vậy mặt của ra, nhưng đây là Tắc Luân công lao, hắn ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám cùng Tắc Luân tranh công lao. Hiện tại Tắc Luân vậy mà để hắn làm Long vệ quân đội trưởng, điều này làm cho hắn kích động đến lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Tắc Luân tiếp tục nói, kế tiếp, Long vệ quân đoàn muốn một lần nữa mở rộng đến 40 vạn. Công việc này liền giao cho ngươi, chờ ngươi hoàn thành Long vệ quân đoàn trùng kiến sau đó, dễ tiến nhập bộ thống soái đảm nhiệm đầu tiên nguyên soái. Trong nháy mắt, Sở Nghiệp tâm trạng đều đã nhảy ra ngoài. Tắc Luân đã đáp ứng hắn, chỉ cần đánh bại Đồ Linh Đà, để hắn thủ nhi đại chi, hắn vẫn cảm thấy Tắc Luân đang gài bẫy hắn, nhất định là để hắn và Đồ Linh Đà lưỡng bại câu thương, sau đó Tắc Luân hảo ngư ông đắc lợi. Thật không ngờ, Tắc Luân thật muốn đổi tiền mặt hứa hẹn. Hơn nữa, Đồ Linh Đà căn bản cũng không phải là hắn đánh bại a. Hơn hết, từ tục tiêu nói trước. Tắc Luân nói, bộ thống soái đầu tiên nguyên soái không được kiêm nhiệm Long vệ quân đội trưởng, ngươi hiểu chưa? Cựu thân hiểu rồi, muốn quân đội vương quốc hóa, không còn trở thành bất kỳ người nào tư quân. Sở Nghiệp nói, quy hành phụ dạy ngươi. Tắc Luân cười nói, Sở Nghiệp không có ý tứ gật đầu, hắn và Đồ Linh Đà không giống với, hắn muốn vâng vinh hoa phú quý, mà không có quá lớn dạ tâm. Trước hắn chết chết nắm quân đội, đó là bởi vì vương quốc Nộ Lãng không bình thường. Trong tay quân đội mới là vinh hoa phú quý căn bản. Hôm nay Tắc Luân muốn bình định, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi làm Tắc Luân chướng ngại vật. Hơn nữa, Tắc Luân đã đem 8 ngày phú quý mở ở trước mặt của hắn, hắn còn có cái gì hảo do dự. Tắc Luân nói, Nghiêm Viêm đại nhân vâng quân đoàn sói bạc dài, ta dự định để hắn đi thay thế ngươi, đảm nhiệm Vương Bắc quân đoàn trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Thật tốt quá. Sở Nghiệp nói, cựu thần cùng Nghiêm Viêm đại nhân tuy rằng con gặp qua một lần, thế nhưng hôm nay ở trên chiến trường lập tức được hắn phong thái chết phục. Vài chục năm trước hai ta giữa sẽ không đoạn nghe được Lang Vương Nghiêm Viêm danh tiếng, để hắn đi chấp trưởng phương Bắc quân đoàn, tất nhiên so với ta xuất sắc gấp trăm lần. Tắc Luân cười nói, người rõ ràng thông suốt. Sở Nghiệp bá tức nói, trước đây không ra khiếu là bởi vì không biết chủ quân, hôm nay hiểu rõ người dụng tâm lương khổ, nếu không thông suốt nói liền hết có thuốc chữa. Tắc Luân hướng Chi Nghiên nói, Sở Nghiệp tức vị không ngờ thấp, sau đó muốn nói. Chi Nghiên công chúa nói, phu quân giải thích đi, nói đi. Sở Nghiệp càng thêm hưng phấn không thôi, thật không ngờ, lần này đại chiến, bản thân vậy mà trở thành lớn nhất người thắng một trong. Tức khắc, hắn không khỏi cảm kích nhận giản trạch tên ngu xuẩn kia, nếu như không phải của hắn ngu xuẩn, Sở Nghiệp đâu về phần song nhiều như vậy chỗ tốt. Công tước Đồ Linh Đà đần độn, về tới quận Bạch Vân thành giữ phủ. Sau đó hắn phát hiện, toàn bộ thành giữ phủ người giống hệt ít một chút, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều không thấy. Những gia tộc kia võ sĩ đây? Đồ Linh Đà hỏi. Đồ Linh Trần nói, chạy trốn, nhìn thấy ta nhà Đồ Linh đại thụ phải ngã, chạy mất hơn phân nửa. Công tước Đồ Linh Đà thống khổ nhắm mắt lại, rõ ràng cây đổ bầy khỉ tan a. Nhà Đồ Linh không ngờ nội tình quá cạn a, quá mức nhà giàu mới nổi. Những gia tộc này võ sĩ, cũng là nửa trên đường thuần phục nhà Đồ Linh. Vừa đến ngay lúc nguy cấp nhất, liền toàn bộ chạy mất. Nhìn nữa thành Loan Dương, nhìn nữa thành Thiên Thủy họ Tác, dù cho đến cuối cùng trước mắt, những gia tộc này võ sĩ đều bất ly bất khí. Bởi vì, bọn họ đời đời đời đời đều thuần phục cho chủ quân. Tiếp tục, Đồ Linh đã phát hiện Đồ Linh Trần sắc mặt bất thường, phảng phất có khó nén hưng phấn. Cha, đi vào nói. Đồ Linh Trần nói. Sau đó, hai người tiến vào phủ thành chủ bí mật bên trong thư phòng. Cha, Tắc Luân bên kia nói như thế nào? Đồ Linh Trần hỏi. Công tước Đồ Linh đã nói, hắn để ta tự sát, nhà Đồ Linh lột bỏ quyền sở hữu lực, xuống làm bá tước, không còn thừa kế không rút. Khinh người quá đáng. Đồ Linh Trần nổi giận nói, Tắc Luân quả thực khinh người quá đáng, hắn dĩ nhiên là muốn cho ta nhà Đồ Linh theo đỉnh cấp quyền quý, lập tức trở thành người xa cơ thất thế a. Bởi vì giao thất ta làm thịt cá. Công tước Đồ Linh đà thở dài nói, ngươi ta có thể làm sao? Đồ Linh Trần nói, thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là chúng ta. Trước có thể không thể thế nhưng Tắc Luân, hôm nay có thể không giống nhau, đây là Vương Thành Phi Diều mật thư. Đồ Linh Trần ánh mắt thần bí, nét mặt hưng phấn, đem một phong mật thư đưa cho Đồ Linh đà. Công tước Đồ Linh Đà tiếp nhận vừa nhìn, tức khắc hoảng sợ biến sắc. Này mật thư dĩ nhiên là với thủ tướng Nôn Vô Kỵ danh nghĩa viết, nhưng lại vâng chi ly bút tích. Mật thư giữa, Nôn Vô Kỵ nói quốc vương đã sớm băng hà, chỉ là bí không phát tang. Tối hôm qua, Tắc Luân chế tạo ra một hồi ám sát quốc vương biểu hiện giả dối, đồng thời đem tội danh vu oan đang chi ly điện hạ trên đầu. Nôn Vô Kỵ cùng với vương thành một đám văn võ quan viên không gì sánh được tức giận, đều vạch trần Tắc Luân khuôn mặt xấu xa. Hợp lại xưng nước bất khả một ngày không có vua, Nôn Vô Kỵ dẫn đầu văn vật quần thần, cung thỉnh Chi Ly điện hạ trở về vương thành, đăng cơ làm vương. Mật thư sau cùng, thủ tướng Nôn Vô Kỵ nhiệt tình mời công tước Đồ Linh Đà nhanh nhất trở về vương thành, khuyên bảo Chi Ly điện hạ đăng cơ làm vương. Sau này Đồ Linh Đà cùng Nôn Vô Kỵ một võ một văn, phụ tá tân vương, trở thành vương quốc nộ lãng dơ lên trời ngọc trụ. Tiếp tục, Đồ Linh Trần lấy ra mặt khác một phong phi diêu mật thư, vâng Đồ Linh đoá viết tới. Này phong nội dung bức thư liền đơn giản hơn nhiều, nói con trai của Tắc Luân đang bàn tay Chi Ly, mặc kệ Chi Ly làm bất cứ chuyện gì Tắc Luân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quốc vương đã chết, Chi Ly điện hạ gần đăng cơ làm vương, Đồ Linh đã mời cha công tước Đồ Linh đã mau chóng trở về vương thành, cùng tương hoạt động lớn, nhà Đồ Linh đó phồn vinh phú quý, đem trường thịnh không suy. Theo phong mật thư này giữa, công tước Đồ Linh đã liếc mắt liền nhìn ra, Chi Ly không còn lối thoát dưới, vậy mà mất chi đi ám sát quốc vương. Đồng thời mạnh hơn đi đăng cơ làm vương. Đồ Linh Trần cười lạnh nói, chúng ta cất nhắc Tắc Luân, nguyện ý cùng hắn đàm phán. Kết quả cho mặt không biết xấu hổ, hắn vậy mà cự tuyệt chúng ta có hảo ý hiện tại được rồi, chúng ta đi hỗ trợ Chi Ly điện hạ đăng cơ, tiếp tục cùng Tắc Luân đối kháng rốt cuộc, cũng muốn nhìn đến tột cùng lộc tử thủy thủ, đến lúc đó hắn tất nhiên hối hận không kịp. Công tước Đồ Linh đã nói, ngươi trở về vương thành, đi tham gia Chi Ly đăng cơ lễ mừng. Đương nhiên, Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân quá mức ánh mắt thiện cận, làm cho chúng ta không đường có thể đi. Công tước Đồ Linh đã nói, trời muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá, đã trở thành một đôi từ đầu đến đuôi người điên, ngươi còn muốn đi cùng một đôi người điên làm bạn. Ngươi đây là muốn làm cho cả nhà Đồ Linh chết không có chỗ chôn. Cha Đồ Linh Trần run giọng nói, thế nhưng đang tắc luân bên này, chúng ta đã không có đường ra, vì sao không đánh cuộc một keo. Đập đánh một trận. Đồ Linh đã nói, chỉ ít, các ngươi đều còn sống, thậm chí còn có một tước vị. Chỉ cần ngươi sống, liền vĩnh viễn có hy vọng. Đồ Linh Trần, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hoàn toàn cùng Chi Ly Đồ Linh đoá hai cái này người điên phân rõ giới hạn, tiến hành hoàn toàn tan vỡ, bằng không ta chết không nhắm mắt. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần thân thể run lên. Vào lúc ban đêm, công tước Đồ Linh đã uống thuốc độc tự sát. Một đời kiêu hùng, vì vậy ngã xuống. Cùng lúc đó, thủ tướng Nôn Vô Kỵ ngồi bằng sư đi trước phía nam biên thành, thỉnh cầu Chi Ly trở về vương thành, đăng cơ làm vương. Số tử, 3500. Chương 429, đăng cơ chiến. Đồ Linh đoá bị điên. Sáng sớm hôm sau, Đồ Linh Trần đang phòng của phụ thân giữa phát hiện hắn thi thể lạnh như băng. Công tước Đồ Linh đã cứ như vậy ngồi trên ghế, khuôn mặt đặc biệt bình tĩnh, không có bất kỳ tức giận gì, cũng không có bất luận cái gì không nhắm mắt. Này đang vương quốc nộ lãng hô phong hoán vũ, vai phong một cõi quân đội đầu tiên thống soái, vương quốc đó kiêu hùng, đang vắng lặng ban đêm, an tĩnh kết thúc tánh mạng của mình. Có thể hắn từng có rất nhiều suy nghĩ xa xôi, có thể hắn từng có rất nhiều dạ tâm. Năm đó hắn đúng quốc vương phản chiến, chính thức giấy lên quốc vương mất quyền phong trào, cho quốc vương cho một kích chí mạng. Đừng xem với Đồ Linh Đà làm đại biểu quý tộc biểu hiện ra đã từng thế này hỗ trợ Chi Ly. Mà một khi Chi Ly lên ngôi làm vương hậu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục mất quyền lực Chi Ly, tiến tới dần dần diễn biến thành làm chân chính quân phiệt các cứ. Mà nhà Đồ Linh đúng việc ấy lớn nhất quân phiệt, đến lúc đó chân chính âm mưu cướp ngôi cũng có thể. Công tước Đồ Linh Đà trước liều sống liều chết đều đã tân chức vương tước, bởi vì chỉ cần sắc phong làm vương, liền cho âm mưu cướp ngôi để cào khởi điểm. Đang Đồ Linh Đà trong ngộng, hắn liền không chỉ một lần mà lên ngôi làm vương, quân lâm thiên hạ. Thế nhưng hiện tại tất cả dã tâm đều được gió táp mưa xa đi, hóa thành sắc vàng lương một mơ. Đồ Linh Trần quỳ gối cha đầu gối trước mặt, phát ra không tiếng động khóc. Đối với cha tự sát, hắn đã sớm có dự cảm, thậm chí hắn cũng không có xuất khẩu ngăn cản. Nhưng sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn thì dường như trời sập giống nhau. Cảm giác được bản thân hình như trở thành một đứa cô nhi, đã không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Cha Đồ Linh Đà trọng nam khinh nữ, nặng đích nhẹ thứ. Cho nên, hắn đúng Đồ Linh đoá rất lạnh tàn khốc, đúng phần mạch lại thêm cắt đứt quan hệ. Thế nhưng cha đối với hắn Đồ Linh Trần, thì hoàn toàn là vô vi bất trí quan ái, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Lúc còn trẻ, Đồ Linh Trần để có thể phóng đãng như thế không kềm chế được, nhìn kỹ tức vị dường như cặn bã, nhìn kỹ phú quý dường như mây khói. Cũng là bởi vì hắn chính mình vô cùng vô tận phú quý, cũng là bởi vì hắn sanh ra được không lâu sau đó, liền trở thành nhà Đồ Linh Thế Tử. Đồ Linh Trần tuổi còn trẻ liền rời đi nhà Đồ Linh, chung quanh du đãng, bất nhiễm rửa vào gia tộc bất cứ chuyện gì vụ. Đó là bởi vì cha Đồ Linh Đà đã sớm nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường. Công tước Đồ Linh Đà có năng lực vì gia tộc che gió che mưa, để Đồ Linh Trần an tâm vui đùa đến 30 tuổi. Cho nên, Đồ Linh Trần phóng đãng không kềm chế được, hắn nhìn kỹ quyền thế phú quý dường như cặn bã, không phải là bởi vì hắn không màng danh lợi, càng nhiều hơn chính là một loại giả mồm cãi láo. Bởi vì đã chính mình, đang ở chính mình, nhưng lại đã định trước lại luôn luôn chính mình, cho nên mới phải nhìn kỹ đó dường như cặn bã. Cha Đồ Linh Đà vẫn luôn là gia đình kình thiên trụ, cũng vẫn là hắn Đồ Linh Trần thần hộ mệnh. Hôm nay, ngọn núi lớn này vứt sạch, này thần hộ mệnh mất đi. Đồ Linh Trần chỉ cảm thấy bên người vô biên vô tận trống rỗng, hình như bản thân cô Linh Linh mà đứng ở giữa thiên địa, không có bất kỳ dựa vào, thừa nhận gió táp mưa xa. Cầm lấy trên bàn một phong thơ, đây là Đồ Linh Đà lưu cho nhi tử tuyệt bút. Đồ Linh Trần con ta, cha đi đây, nhà Đồ Linh giao cho ngươi. 2. Nghìn vạn lần cùng Chi Ly, Đồ Linh đoá phân rõ giới hạn, hai kẻ điên đã định trước chết không có chỗ chôn. 3. Không nên hận Tắc Luân, nghìn vạn lần không nên hận Tắc Luân, hắn đối với ta đã cũng đủ khoan dung, thậm chí hắn đúng nhà Đồ Linh đều đã cũng đủ khoan dung. 4. Ta chết, để tất cả ân oán đều tiêu tan thành mây khói. Tắc Luân trong lòng sẽ không lại đối với ngươi có thành kiến gì. Ngươi đi thuần phục Tắc Luân. Mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào ngươi đều đi thuần phục Tắc Luân. Hơn nữa thời gian tới Tắc Luân dù cho gặp được kiếp nạn gì, cũng đứng ở bên người của hắn. Nam, ngươi không thể nhân đạo, ta đã biết được. Nhưng không nên gấp, Tắc Luân có một ngày nhất định sẽ hoàn toàn tha thứ ngươi, cho ngươi khôi phục như thường. Đây là công tước Đồ Linh Đà, dù cho di thư cuối đời, cũng rõ ràng như thế sáng tỏ, không có bất kỳ phiến tình. Đồ Linh Trần đang cầm di thư, rốt cục cũng nữa không khống chế được bản thân, nước mắt rơi như mưa. Khóc cả người sợ run, co quắp. Một lúc lâu sau, Tắc Luân phái tới thái giám truyền chỉ, cở trách nhà đồ linh được Chi Ly giấu kín phạm xuống dưới sai lầm lớn, cướp đoạt đồ linh đà tất cả chức vụ, đem công tước xuống làm bá tước. Đồ linh trần tiếp chỉ, sau đó mở tang lễ trọng thể, lãnh đạo nhà đồ linh võ sĩ tiến nhập phong lôi bảo, hoàn toàn tiếp cận Tắc Luân quỳ xuống thuần phục. Tắc Luân tiếp nhận rồi đồ linh trần thuần phục, đồng thời cùng đi Chi Nghiên công chúa, tự mình đi trước quận Bạch Vân thành phúng viếng đồ linh đà. Chi Nghiên công chúa tự mình sáng tác điêu văn, đầy đủ khẳng định đồ linh đà cả đời công lao sự nghiệp, cũng chỉ ra hắn sinh tiền sở phạm đó sai. Sau cùng, đồ linh đà được định vì công quá tương đệ. Đây cũng là sau cùng đắp quan định luận. Đêm qua Chi Ly xong xuôi sự tình sau, vội vã cưới bảng sư đi tới phía nam biên thành. Hôm nay buổi sáng, hắn tự mình tiếp kiến rồi đang thập vạn đại sơn liệp sát mọi dợ lưu lạc võ sĩ, đầy đủ khẳng định bọn họ đúng vương quốc nộ lãng cống hiến. Không chỉ có như vậy, Chi Ly còn nhiều hơn lần biểu thị mời chào ý. Những lưu lạc võ sĩ mất đi chủ nhân, mất đi trang viên cùng ruộng đồng, nghe được Chi Ly mời chào sau tức khắc không gì sánh được phân chấn. Không sai, đang vương vị chi chiến giữa Chi Ly tuy rằng thất bại. Thế nhưng đối với những lưu lạc võ sĩ mà nói, hắn vẫn cao không thể leo tới đỉnh cấp quyền quý, là tốt nhất chủ nhân. Dù cho theo hắn đi Viêm Đế quốc thành lập chính phủ lưu vong, cũng là có quyền thế. Thời gian tới khi hắn vương giả trở về thời điểm, những thuần phục hắn lưu lạc võ sĩ liền biến hóa nhanh chóng, trở thành vương quốc mới quyền quý. Thế nhưng thật không ngờ, ban đêm, thủ tướng Nôn Vô Kỵ cưới một bảng sư đi trước phía nam biên thành, báo cho biết Chi Ly một tin tức kinh thiên động địa, quốc vương băng hà, nước bất khả một ngày không có vua, xin Chi Ly điện hạ trở về vương thành, lên ngôi làm vương. Nghe được quốc vương băng hà tin tức sau, Chi Ly dường như lôi cức, một lúc lâu sau đó, một ngụm máu tươi chợt thoải ra, hô to một tiếng, ngửa ra sau ngất rốt cuộc. Thế là, Chi Ly lòng của phúc võ sĩ vội vàng đem hắn phù thượng bằng sư trên lưng, theo Nôn Vô Kỵ thủ tướng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về vương thành. Vương thành Chi Đô đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Quốc vương băng hà, vạn nhân dân đồ trắng. Đêm qua, vương thành phương hướng tiếng chém giết gần như truyền khắp toàn bộ vương thành. Chỉ cần không phải náo tản, đều tinh tường biết, đến tột cùng là người nào ám sát quốc vương. Lưu thủ vương thành văn võ quá lớn, chia làm hai con phe cánh. Một người phe cánh cùng Chi Ly cấu kết với nhau làm việc xấu, kiên quyết cho rằng quốc vương đã sớm băng hà, đêm qua ám sát chỉ là một hồi mệt nhọc, đê tiện vô sỉ Tắc Luân muốn lợi dụng quốc vương chết, cho Chi Ly vu oan thượng một người hành thích vua đó tội. Không chỉ có như vậy, thật đang định âm mưu cấp ngôi chính là Tắc Luân. Trận này đại quyết chiến đấu thắng sau đó, chút vô sỉ quý tộc, tướng lĩnh miệng miệng sinh sôi Tắc Luân bệ hạ, con quỷ Tắc Luân, không quỷ Chi Nghiên. Mà một người phe cánh, thì hoàn toàn khăng khăng là Chi Ly mất trí, ám sát quốc vương. Hai con trận doanh phân lượng tương xứng, đối chọi gay gắt. Hỗ trợ Chi Ly quan lớn phe cánh, đều tập kết đang Chi Ly phủ thiểu quân, làm Chi Ly lên ngôi đại nghiệp bảy mưu tinh kế. Mà hỗ trợ Chi Nghiên quan lớn phe cánh, thì tụ tập đang phủ công chúa, nhân số vượt xa hỗ trợ Chi Ly quan viên. Đương nhiên, những quan viên này hỗ trợ Chi Nghiên công chúa, hợp lại không phải là bởi vì bọn họ có lương tâm, thực sự là bởi vì hắn cửa không coi trọng Chi Ly. Chi Ly đã điên cuồng đến đi ám sát quốc vương, đồng thời mạnh mẽ lên ngôi nông nỗi. Hắn thật khi mọi người là người ngu à? Cho rằng làm bộ đang phía nam biên thành liền hoàn toàn phiết thanh hành thích vua tội lớn. Nhưng lại nói cái gì đây là Tắc Luân diễn một tuần kịch, vu oan khi hắn Chi Ly trên đầu, ngươi tại sao không nói là Tắc Luân ám sát quốc vương đây? Rõ ràng trời muốn khiến người diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng. Như ngươi vậy mạnh mẽ chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, thật để cho chúng ta là kẻ ngu si a ngươi như mặt trời ban trưa thời điểm, kẻ ngu này mọi người cũng liền làm việc. Thế nhưng ngươi bây giờ đã tình thế cực kỳ nguy hiểm, còn muốn coi chúng ta là thành kẻ ngu si. Hỗ trợ Chi Nghiên quan viên tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng rắn mất đầu. Bởi vì Tắc Luân không ở, Chi Nghiên cũng không đang. Thế là, những cao quan này đưa mắt rơi vào công tước Chi Đỉnh trên người. Tắc Luân cùng Chi Nghiên đều không đang, lưu thủ vương thành tối cao đứng đầu, dĩ nhiên là biến thành công tước Chi Đỉnh. Nhưng lúc này công tước Chi Đỉnh, như trước đóng chặt cửa phủ, không có lộ diện. Một ngày Chi Đỉnh lộ diện, sẽ trong nháy mắt đem phản đối Chi Ly cao quan môn đoàn kết lại, trở thành một cổ lực lượng khổng lồ. Công tước Chi Đỉnh không thể ra hiện tại phủ công chúa. Đồ Linh Đoá kiên quyết nói, hôm nay phản đối Chi Ly điện hạ lên ngôi quan viên rất nhiều, nhưng là lại rắn mất đầu. Thế nhưng một ngày Chi Đỉnh đi đầu, đám người kia sẽ ngưng tụ thành một lực lượng khổng lồ, Chi Ly điện hạ lên ngôi đem không còn trở thành khả năng. Đạo lý này ai cũng biết, thế nhưng có cao ẩn cùng cấm vệ quân đại thống Linh Hắc Ninh Kỳ bảo hộ, ai có thể làm gì được công tước Chi Đỉnh. Đồ Linh Đoán nói, không có cách nào, đi chém đứt con trai của Tắc Luân một tay, đưa đến công tước Chi Đỉnh phủ đi. Lời này vừa ra, mọi người run lên bần bật. Tắc Luân cùng con trai của Chi Ninh, mới gần một tuổi A, đối với một người mới một tuổi hài nhi, ngươi đều hạ thủ được. Đồ Linh Đoá mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ, thế nhưng nàng không có bất kỳ mệt mỏi ra rời, ngược lại có vẻ vô cùng phấn khởi, ánh mắt đỏ bừng nói, hôm nay đã không có cách nào, chỉ có dùng như vậy máu tanh quyết tuyệt thủ đoạn, mới có thể đe dọa ở công tước chi đỉnh. Mọi người câm như hến, không dám lên tiếng trả lời. Đây chính là con trai của Tắc Luân, ngươi nếu dám thương hắn, bảo chứng Tắc Luân lại diệt ngươi cựu tộc. Hôm nay thế cục tình thế cực kỳ nguy hiểm, các ngươi lại như vậy héo rút không tiến lên, không xứng làm nam nhi. Đồ Linh Đoá nói, ta tự mình đi. Sau đó, nàng đang vài tên cao thủ yêu châu dưới sự bảo vệ, đi trước chi đô thánh điện nhốt mẹ con chi ninh tháp cao. Đang tháp cao ở ngoài, hắn được vài tên thánh điện tu sĩ ngăn cản. Ta là chi ly điện hạ phụ nữ, lẽ nào ta cũng không thể đi vào. Đồ Linh Đoá cả giận nói. Xin lỗi, ngoại trừ chi ly điện hạ, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Thánh điện tu sĩ nói. Đồ Linh Đoá nói, nhưng là bây giờ thế cục nguy cấp. Phản đối chi ly điện hạ lên ngôi rất nhiều người, chỉ bất quá hắn cửa rắn mất đầu. Một ngày chi đình đứng ra, lãnh đạo quần thần phản đối chi ly điện hạ, cục diện đem không cách nào vãn hồi. Lời này vừa ra, thánh điện tu sĩ mặt không khỏi một phen co quắp. Bọn họ cũng không có thánh điện thần long cái khác tầng cao nhất như vậy siêu thoát, vận mạng của bọn họ đã cùng chi ly hoàn toàn buộc chung một chỗ. Đồ Linh Đoá phu nhân chuẩn bị làm như thế nào? Thánh điện tu sĩ nói. Đồ Linh Đoá nói, chém đứt con trai của Tắc Luân một cánh tay, đưa đến công tước chi đình phủ, đe dọa hắn không muốn xẻ ra mặt. Tức khắc, thủ vệ cửa tháp thánh điện tu sĩ run lên. Ta đi bẩm báo đại tư tế các hạ. Tên này thánh điện tu sĩ nói. Trong miệng hắn đại tư tế các hạ, đúng vị kia đã cùng chi ly hoàn toàn buộc chặt, gần như cùng tồn tại cùng vong đại tư tế. Một khắc đồng hồ sau, tên này thánh điện tu sĩ đã trở về, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng mở ra tháp cao cửa chính. Tất cả đều không nói giữa, vị kia đại tư tế thẩm chấp nhận Đồ Linh Đoá phương án. Bọn họ đã sớm không hề bận tâm, sẽ không đem một đứa bé tính mệnh để ở trong mắt. Tên này thánh điện tu sĩ kinh qua phục linh hề tòa thành thời điểm, không biết vì sao cầm lấy ý niệm trong đầu, cũng tiếp cận phục linh hề bẩm báo. Thế nhưng, phục linh hề luôn luôn tĩnh tỏa minh tưởng, không có nghe được lời của hắn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy, Đồ Linh Đoá tiến vào trong mật thất, lại một lần nữa gặp được Phương Thanh Trạc cùng mẹ con Chi Ninh. Lúc này, cục cưng đang ngủ, một bên ngủ, vừa ăn tay nhỏ bé, phát sinh bẹp bẹp thanh âm. Bình thường, Chi Ninh đều không cho phép cục cưng ăn tay nhỏ bé, hiện tại liền không có ngăn cản. Hai vị, ta tới lấy cục cưng một tay. Đồ Linh Đoá thản nhiên nói, trong lòng ta thương tiếc, Chi Ninh quận chúa, mời lựa chọn một chút, ta là lấy cục cưng tay trái, hay là đi cục cưng tay phải, hắn là thuận tay trái à? Lời này vừa ra, Chi Ninh quận chúa rợn cả tóc gáy. Phương Thanh Trạc lập tức đem mẹ con Chi Ninh bảo vệ ở sau người, lạnh giọng hỏi, Chi Ly đây? Điện hạ không ở. Đồ Linh Đoá nói, hôm nay phản đối Chi Ly điện hạ quá nhiều người, đúng rắn mất đầu, bọn họ đang ở xin Chi Đình xuất sơn, một ngày có người đi đầu phản đối Chi Ly điện hạ lên ngôi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên ta nghĩ cần con trai của Tắc Luân một tay, đi đe dọa công tước Chi Đình. Không, không, Phương Thanh Trạc nói, ngươi không cần như vậy, ngươi chỉ cần đem công tước Chi Đình mang tới nơi này, sau đó uy hiếp con trai của Tắc Luân tính mệnh ở trong tay ngươi, hắn liền không dám không nghe theo, không cần máu tanh như vậy. Không. Thời khắc mấu chốt liền cần máu tanh như vậy. Đồ Linh Đoá nói, ánh mắt lộ ra là máu điên cuồng ý. Phương Thanh Trạc đống nhiên biết rồi. Đồ Linh Đoá đã bị vây điên cuồng sát biên giới, này điên cuồng đúng dựa vào bệnh tâm thần chứng. Mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ Đồ Linh Đoá, toàn bộ não vực thần kinh đã hoàn toàn điên, nàng không cách nào trả thù Tắc Luân, cho nên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù con trai của Tắc Luân. Nàng muốn chém đứt con trai của Tắc Luân một tay, căn bản không phải để chi ly, mà là vì mình cho hạ giận. Nếu như Phương Thanh Trạc lúc này võ công còn đang, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chết trước mắt Đồ Linh Đoá. Thế nhưng nàng làm không được, trên người nàng then chốt gân mạch được gân cốt ở, long lực không cách nào thả ra ngoài. Hơn nữa mỗi ngày cố định thời khắc, đều bị này hạ ma túy thân thể thuốc, nàng lúc này hoàn toàn tay trói gà không chặt. Càng chưa nói Đồ Linh Đoá đi theo phía sau hai gã thánh điện tu sĩ, võ công siêu cường. Cho nên muốn giết mất Đồ Linh Đoá là không thể nào, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Phương Thanh Trạc, cho nên ta lại thân bại danh tàn, đầu sỏ gây nên đúng ngươi. Đồ Linh Đoá bỗng nhiên chỉ vào Phương Thanh Trạc nói, Chi Ly điện hạ cùng Đồ Linh mạt động phòng hoa chúc đêm hôm đó, nếu như không phải là ngươi cứng rắn xen vào một cước, ta và Chi Ly điện hạ ngay động phòng thung dâm, chị em hầu hạ hắn một người, như thế nào trở về ta gian phòng của mình, kết quả được Đồ Lợi Dương đánh vỡ. Hết thảy đều là ngươi làm hại. Đúng Đồ Linh Đoá hung hăng một bạt hai, trận phiến đánh vào Phương Thanh Trạc trên mặt. Mất đi võ công Phương Thanh Trạc trực tiếp được đánh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất thượng, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Phương Thanh Trạc từ dưới đất ngồi dậy, ôn nhu nói, đúng, tất cả đều là của ta sai. Ngươi muốn cho hả giận, ngươi muốn báo thù tìm ta, ngươi mặc kệ đối với ta làm ra cái gì đều có thể, nhưng mời không nên thương tổn cục cưng, hắn mới cũng chỉ có một tuổi. Một tuổi. Quả thực rất vô tội, rất thương cảm. Đồ Linh Đoá cười gần nói, thế nhưng trên cái thế giới này không có người nào là vô tội, ai bảo hắn là con trai của Tắc Luân. Phương Thanh Trạc ta là hận ngươi, nhưng không đủ đúng Tắc Luân hận ý 1/10, bách phân chí nhất. Sau đó, nàng chậm rãi hướng đi mẹ con Chi Ninh, hướng phía Chi Ninh lộ ra mỉm cười mê người nói, Chi Ninh, cục cưng lưu lại chưa một tay. Ngươi nên làm ra lựa chọn, là tay trái, không ngờ tay phải. Chi Ninh an tĩnh nhìn Đồ Linh Đoá, vô thanh vô tức quỳ ở trước mặt của nàng, nói, ta là Tắc Luân nữ tử, ta cho ngươi quỳ xuống, có thể làm cho trong lòng ngươi đau mau một chút à? Có thể, ta lúc này trong lòng liền rất sung sướng. Đồ Linh Đoá nói, hơn hết, có thể máu chảy đầm địa mà trả thù Tắc Luân, sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khoái. Ngươi nên làm ra lựa chọn, là tay trái không ngờ tay phải. Ta cũng đếm 3 tiếng, một ngày đếm ngược kết thúc, ngươi còn không có làm ra lựa chọn, liền hai cái tay cũng không có. 3, 2, 1. Số tử, 3927. Chương 430, lên ngôi làm vua. Cục diện nghịch chuyển. Đếm ngược sau khi kết thúc, Chi Ninh như trước quỷ trên mặt đất, lặng lặng nhìn Đồ Linh Đoá. Ngươi không chọn, vậy xem ra cục cưng hai cái tay ngươi cũng không cần. Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, tiến lên chợt đem cục cưng ngậm trong miệng tay nhỏ bé rút ra. Cục cưng đang ở ngọt ngủ, lần này chợt được giật mình tỉnh giấc, tức khắc hoa hoa khóc lớn. Đồ Linh Đoá nắm cục cưng hai ngẫu lệ như thế trắng non cánh tay, đem dao găm phóng nơi cổ tay chỗ khoa tay múa chân, cười nói, rõ ràng trắng non khả ái tay nhỏ bé, Tắc Luân nhìn thấy sau đó, không biết có thể hay không đau lòng chí tử. Cục cưng bị dọa, liều mạng muốn theo Đồ Linh Đoá trong tay vùng vây xuất hiện, nhưng hắn gần một tuổi nhiều một chút, trốn chỗ nào được Đồ Linh Đoá ma chảo, tức khắc khóc càng thêm lợi hại. Ngoan, rất nhanh đã không đau. Đồ Linh Đoá dịu dàng nói, giơ chủy thủ lên, liền muốn chém xuống. Chi Ninh như trước quỷ trên mặt đất, không có cầu xin tha thứ, không khóc khóc, lạnh lùng nói, ngươi loại bỏ sau đó, ta sẽ dẫn được cục cưng rời khỏi thế giới này. Một người ngay cả mình đứa nhỏ đều không bảo vệ được phụ nữ, sẽ không có mặt sống. Đồ Linh Đoá kinh ngạc. Chi Ninh nói, ta cục cưng là hoàn chỉnh không sức mẻ, nếu như hắn được làm thương tổn một đầu ngón tay, vậy ta phải đi chết. Để hắn không hề bị tội, ta cũng sẽ đưa hắn mang đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Đồ Linh Đoá nói. Sau đó, nàng đem dao găm đặt ở Chi Ninh gương mặt của thượng, lạnh lùng nói, lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Là, ta đang uy hiếp ngươi. Chi Ninh nói, bởi vì cho ngươi quỳ xuống mặc kệ dùng, cầu xin tha thứ cũng không dùng được, cũng chỉ có thể uy hiếp. Ngươi đem dao găm đặt ở trên mặt ta là có ý gì, muốn hủy ta dung mạo hả? Ngươi động thủ đi, cho dù ta đời này cũng gả không được người. Đồ Linh Đoá dao găm nhẹ nhàng rạch một cái. Tức khắc, đỏ bừng vết máu theo Chi Ninh trắng như tuyết gương mặt của chảy ra. Sau đó dọc theo gương mặt chạy xuôi xuống. Chi Ninh vẫn không nhúc nhích, ngược lại đưa tay đem dao găm đặt ở mình cổ động mạch chủ thượng, nói, ta là Tắc Luân phụ nữ, nếu như giết ta có thể làm cho ngươi cho hả giận nói, ngươi liền động thủ đi. Đây là động mạch chủ, cắt vỡ sau mấy phút liền chết, thần tiên cũng cứu không được. Ngươi không chỉ có đang uy hiếp ta, còn đang lừa bịp tống tiền ta. Đồ Linh Đoá nói, sau đó dao găm nhẹ nhàng rạch một cái. Không nên. Phương Thanh Trạc can đảm muốn nứt ra giữa, kinh thanh hô. Chi Ninh tuyết nộn cổ xuất hiện một đạo miệng máu, máu tươi như chú. Vô cùng sắc bén chỗ cần thiết nhất, khoảng cách nàng động mạch chủ cũng chỉ có một ly, chỉ cần cắt vỡ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Chi Ninh cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, nhìn Đồ Linh Đoá, trong ánh mắt tràn đầy thấy chết không sờn. Tức khắc, nàng và Đồ Linh Đoá lâm vào giằng co. Đang Chi Ninh biểu thị ra tuyệt đối tìm chết ý chí sau, Đồ Linh Đoá lâm vào bị động. Còn sót lại lý trí nói cho nàng biết, nếu như giết chết Chi Ninh, Chi Ly sẽ không bỏ qua cho nàng. Mà nếu như con trai của Tắc Luân chết, nàng kia Đồ Linh Đoá càng thêm chết không có chỗ chôn. Hai người giằng co một lúc lâu. Chi Ninh bỗng nhiên nói, hiện tại ca ca ta lên ngôi lớn nhất cản trở không chỉ là Chi Đình, còn có Cao Ẩn, Hắc Ninh Kỳ. Hắc Ninh Kỳ, cấm vệ quân đại thống lĩnh, được đại thái giám Cao Ẩn tiết chế. Chi Ninh nói, không có Hắc Ninh Kỳ cam chịu, ca ca ta Chi Ly ngay cả vương cung đều vào không được, lại thêm nói thế nào lên ngôi. Cũng không thể đang phủ thiểu quân lên ngôi nữa. Đồ Linh Đoá dần dần khôi phục có chút lý trí, trả thù Tắc Luân cố nhiên thông khoái, thế nhưng để Chi Ly thuận lợi lên ngôi, mới là của mình mục đích cuối cùng. Chi Ninh nói, Tắc Luân là một người rất cố chấp người, đang lợi ích hòa thân tình cảm trước, hắn lại không chút do dự lựa chọn thân tình. Ngày hôm qua tôi làm một phong huyết thư, còn có cục cưng một rúm tóc máu, các ngươi đưa đến Tắc Luân bên kia à? Đồ Linh Đoàn nói, Chi Ly điện hạ không có bằng sư, cho nên đem tín đưa đến phủ công chúa, Cao Ẩn nhất định sẽ phái người đem phong mật thư này dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến thành Thiên Thủy. Chi Ninh nói, vị tất, Cao Ẩn thuần phục chính là quốc vương cùng Chi Nghiên, mà không phải Tắc Luân. Đối với Cao Ẩn mà nói, ta và cục cưng chết đi mới phù hợp nhất lợi ích của hắn, cũng phù hợp nhất Chi Nghiên lợi ích. Cho nên, hắn chưa chắc sẽ đem phong thư này đưa đến Tắc Luân trước mặt. Đồ Linh Đoá suy nghĩ một chút, lập tức nhận đồng Chi Ninh thuyết pháp. Chi Ninh lại nói, Cao Ẩn lại chứa hết thảy đều không có phát sinh, chứa không có thu được các ngươi tử vong uy hiếp. Mà các ngươi hiện tại cần phải làm là đem loại này uy hiếp công khai hóa, để Cao Ẩn không cách nào lại trốn tránh cục cưng tình thế cực kỳ nguy hiểm chuyện thực. Cho nên đến lúc đó cục cưng xảy ra chuyện gì, Cao Ẩn đều thoát ly không được thấy chết mà không cứu được chịu tội, Tắc Luân nhất định sẽ không tha thứ hắn. Đồ Linh Đoá nói, vậy ngươi nghĩ phải làm thế nào làm? Chi Ninh nói, đem công tước Chi Đình gọi vào căn này mật thất, dùng ta và hài tử tính mệnh bức bách hắn thỏa hiệp. Đồ Linh Đoá nói, thỏa hiệp đến mức nào? Chi Ninh nói, lớn nhất nông nỗi, để hắn không muốn xảy ra tịch phản Chi Ly hội nghị, để phản đối Chi Ly quan viên tập đoàn tiếp tục rắn mất đầu. Hơn nữa để hắn công khai thừa nhận, quốc vương chết cùng Chi Anh Ly không quan hệ, để hắn gián tiếp nhận đồng ca ca Chi Ly lên ngôi. Không chỉ có như vậy, còn có thể để hắn chuyển cáo Cao Ẩn cùng Hắc Linh Kỳ, không thể ngăn cản Chi Ly tiến nhập vương cung tiến hành lên ngôi lễ mừng, bằng không liền giết chết mẹ con chúng ta. Đồ Linh Đoá mặt một phen co quắp nói, thế này quá phận điều kiện, bọn họ lại đáp ứng. Sẽ vì chính là một đứa bé, mà nhường ra toàn bộ vương vị. Chi Ninh nói, đang người khác đâu không có khả năng, thế nhưng đang Tắc Luân ở đây hoàn toàn khả năng. Mẹ con chúng ta chết ở các ngươi trong tay, điên cuồng Tắc Luân cố nhiên lại đem Chi Ly, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ Chi Nghiên cùng Chi Đình, bởi vì đứa nhỏ bằng gián tiếp chết cho bọn hắn tay. Chi Nghiên có thể tạm thời mất đi này vương vị, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể mất đi Tắc Luân hỗ trợ. Đồ Linh Đoá nói, ta hay là không tin, Cao Ẩn cùng Chi Đình sẽ vì đứa bé này làm ra lớn như vậy thỏa hiệp. Chi Ninh quận chúa nói, vậy ngươi liền thử xem, đem Chi Đình mang tới nơi này. Đồ Linh Đoá nhìn Chi Ninh quận chúa một lúc lâu, sau đó xoay người đi ra mật thất. Đến khi nàng hoàn toàn sau khi rời đi, Chi Ninh lại một lần nữa than thế trên mặt đất, cả người hình như ném nửa cái mạng giống nhau. Lúc này cục cưng như cũ khóc thở không được, Chi Ninh đau lòng như cắt, đem cục cưng kéo, nhẹ nhàng mà phát, dỗ dành an ủi. Tẩu tử, ngươi thế nào? Chi Ninh khóc hỏi. Ta không sao. Phương Thanh Trạc dãy rùa đứng dậy, qua đây giúp đỡ hống cục cưng. Hơn một canh giờ sau, công tước Chi Đình xuất hiện ở Chi Đô Thánh Điện tháp cao trong mặt thất, gặp được mẹ con Chi Ninh, còn có Phương Thanh Trạc. Hắn đã gầy một vòng, vẫn như cũ rất béo. Công tước Chi Đình, trước mắt người đứa bé này, đúng Tắc Luân thân sinh cốt đủ. Đồ Linh Đoá nói. Sau đó, nàng đi tới Chi Ninh bên người, xuất ra sắc bén dao găm đang đứa nhỏ trước mặt quơ, hình như bất cứ lúc nào muốn đâm xuống, tức khắc sợ đến Chi Đình chợt một phen run run. Đồ Linh Đoá nói, ngươi cũng biết, kế tiếp là tuyệt đối ngươi chết ta sống đấu tranh, Chi Ly điện hạ lui về phía sau nửa bước liền chết không có chỗ chôn. Mà một khi chúng ta chết, cũng nhất định sẽ lôi kéo Tắc Luân cốt nhục chôn cùng. Đến lúc trước, ta nhất định sẽ ủy thác ngươi đem con suy nghĩ đưa đến Tắc Luân trước mặt. Lời này vừa ra, công tước Chi Đình trực tiếp than ngồi dưới đất. Một ngày loại chuyện này phát sinh, Tắc Luân lại giết chết bao nhiêu người? 10 vạn, 100 vạn. Toàn bộ cùng chuyện này có quan hệ người của, đều có thể bị giết được sạch sẽ, bao quát hắn Chi Đình, Tắc Luân nhất định làm được xuất hiện loại chuyện này. Công tước Chi Đình rung giọng nói, ta sẽ không đi tham gia phản Chi Ly hội nghị, càng thêm sẽ không lãnh đạo quần thần phản đối Chi Ly, ta sẽ đứng ở ta phủ công tước bên trong, một đều không ra ngoài. Đồ Linh Đoá nói, thiếu, ngươi còn muốn hỗ trợ Chi Ly điện hạ lên ngôi làm vua. Không có khả năng. Công tước Chi Đình nói, cùng lắm thì ta sau khi trở về, trực tiếp ăn vào một dung dịch độc dược tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đồ Linh Đoá lập tức đem dao găm đặt ở đứa nhỏ trắng non trên cổ. Tức khắc, Chi Ninh lập tức che cục cưng con mắt của, không cho hắn thấy đáng sợ như vậy một màn. Công tước Chi Đình trực tiếp khóc ra thành tiếng, nói, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta ngay đi, chết xong hết mọi chuyện. Đồ Linh Đoá nói, bằng không lui về sau nữa một, ngươi công khai biểu thị, Chi Ly điện hạ cùng quốc vương chết không quan hệ. Ngươi tuyệt đối không tin Chi Ly điện hạ lại hành thích vua. Điều kiện này quá vô lễ, Chi Đình vẫn không thể đáp ứng. Đồ Linh Đoá gương mặt tuyệt mỹ cười, sau đó nắm cục cưng tay nhỏ bé nói, nếu như, ngươi ngay cả điều kiện này đều không đáp ứng, ta chỉ có thể đoá tiếp theo chi tay nhỏ bé tặng cho ngươi làm lễ vật, không biết ngươi lại sẽ không thích. Sau đó, nàng giơ chủy thủ lên, làm bộ sẽ chém xuống. Hảo, ta đáp ứng, công tước Chi Đình khóc lớn nói, liều mạng che trái tim, có một loại muốn có quắp ngất cảm giác. Đồ Linh Đoàn nói, ta còn muốn ngươi chuyển cáo Cao Ẩn cùng Hắc Ninh Kỳ, Chi Ly Điện Hạ sẽ ở Vương Cung Tiền Điện lên ngôi, hy vọng cấm vệ quân không cần có bất kỳ quấy nhiễu nào. Hảo, ta đáp ứng công tước Chi Đình che trái tim liều mạng gật đầu. Đồ Linh Đoá cười lạnh nói, xem ra tình cảm quả nhiên không phải là một bộ thứ tốt, vậy mà làm cho bị động đến tận đây, hoàn toàn mặc cho người xâm lược. Chi Ly Điện Hạ rõ ràng thất sách, lúc đó cùng Tắc Luân quyết chiến nên đem này cục cưng mang đi, Tắc Luân Đại Bắc không phải là lợi hại à? Liên ôm đứa bé này xông lên đầu tiên một, xem Tắc Luân rốt cuộc có dám hay không nã pháo. Không chết tử tế được, không chết tử tế được, công tước Chi Đình run rẩy nói, các ngươi lại không chết tử tế được. Tập kết đang chi nghiên phủ công tước quan viên càng ngày càng nhiều, này đối với bọn hắn mà nói, là một lần to lớn ăn ý. Chi Ly như vậy đi ngược lại, đúng là mọi người xuất hiện lộ ra tránh nghĩa lúc. Ngày hôm nay nếu như mọi người đang đánh đến Chi Ly việc thượng xuất lực, ngày khác Tắc Luân cùng Chi Nghiên trở về Vương Thành thời điểm, liền nhất định phải luận công ban thưởng. Đương nhiên, trốn ở trong đám người lật đổ Chi Ly, như vậy gan lớn nhà là có. Thế nhưng đứng ra đi đầu lật đổ Chi Ly, sẽ không có người có gan này. Thương đánh chim đầu đàn, trốn ở trong đám người phương pháp không trách chúng, Chi Ly cũng không thể đem mọi người giết sạch. Thế nhưng ai dám đứng ra dẫn đầu lời nói, là nhất định sẽ hố mất. Đợi đã lâu, công tước Chi Đình vẫn không có xuất hiện. Không có người lãnh đạo, mọi người phản đối Chi Ly lo lắng sẽ không mạnh mẽ à, thời khắc mấu chốt cũng không có kẻ chết thay à. Rốt cục, vô số quan viên cùng quý tộc đang phủ công chúa không chờ nổi, đều đi trước công tước Chi Đình phủ. Ban đêm, công tước Chi Đình bên ngoài phủ đã quỳ mấy trăm tên quan viên, các đấm ngực kêu khóc. Công tước Chi Đình, vương quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, người phải đứng ra. Công tước các hạ, quốc hưu yêu nghiệt, người làm vương quốc lương đống, phải đứng ra, cứu lại vương quốc đó khuynh đảo. Chi Nghiên công chúa không ở, Tắc Luân hầu tước không ở, công tước người phải đứng ra à, bằng không vương quốc sẽ chìm đắm vào yêu nghiệt tay à. Mỗi người đều kêu khóc được thở không được, xin Chi Đình đứng ra, phản đối Chi Ly lên ngôi. Thế nhưng, ở đây không ai dám hô lên tên Chi Ly, luôn mồm yêu nghiệt, nhưng ngay cả tên Chi Ly cũng không dám nói ra, e sợ cho được Chi Ly nghĩ về nhớ kỹ. Nếu như chính nghĩa có thể mang đến lợi ích, đương nhiên mọi người nguyện ý đứng ở chính nghĩa bên này. Thế nhưng, chính nghĩa phải bỏ ra rất lớn giá phải trả, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút. Cho nên, những quan viên này liều mạng kêu gào công tước Chi Đình xuất hiện, đúng hy vọng có người đi đầu, đang thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm mọi người ngăn cản giao mổ. Trước công tước Chi Đình khi hắn cửa trong miệng, là vô năng hoàng khố, vương quốc bột phấn. Hôm nay đã biến thành vương quốc lương đống, vương quốc dơ lên trời ngọc trụ. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, quỳ gối công tước Chi Đình bên ngoài phủ quan viên đã khóc té xỉu đi tới mười mấy, nôn ra máu ba cái. Mấy trăm người, tiếng khóc rung trời. Rốt cục, phủ công tước cửa chính bị mở ra, công tước Chi Đình rốt cục thiên hô vạn hoán thủy xuất hiện, đứng ở mặt của mọi người trước. Tức khắc, tất cả mọi người nhào tới quỳ xuống, khóc lớn nói, công tước các hạ, vương quốc nộ lãng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Chi Nghiên công chúa không ở, ngài Tắc Luân không ở, người phải vãn trời đó khuynh, cứu vương quốc một cứu. Công tước Chi Đình nói, thế nào cứu? Cầm đầu một tên quý tộc nói, dẫn theo chúng ta, ngăn cản yêu nghiệt làm mưa làm gió. Yêu nghiệt làm mưa làm gió. Công tước Chi Đình nói, cái gì gọi là làm mưa làm gió? Ngươi nói rõ hơn một chút. Ngươi nếu ngay cả tên Chi Ly đều không dám nói ra, còn muốn đẩy ta xuất hiện mang theo các ngươi phản Chi Ly. Này tên quý tộc chợt cắn răng nói, ngăn cản Chi Ly lên ngôi làm vua. Sau khi nói xong đừng động sau không hối hận, nói chung hắn là bất cứ giá nào toàn bộ. Rốt cục nói ra tên Chi Ly. Công tước Chi Đình nói, lý do gì? Này tên quý tộc nói, quốc vương bệ hạ bị đâm băng hà, một ít người có cọ rửa không rõ hiểm nghi. Đến nơi đây, hắn lại rụt, nói một ít người có hiểm nghi. Công tước Chi Đình nói, một ít người đến tột cùng là người nào? Trong đám người có người hô, đúng Chi Ly, quốc vương bệ hạ chính là hắn ám sát. Anh hùng A ở đây quan viên cùng các quý tộc vì hắn vô tay. Công tước Chi Đình tặng hắn một cái. Mọi người bản năng yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ biết, công tước Chi Đình muốn phát biểu trọng yếu giảng thoại. Công tước Chi Đình cất cao giọng nói, mọi người đều biết, đêm qua đang vương cung xảy ra nghe rợn cả người mưu thứ quốc vương đại án, toàn bộ trời đất hơi bị biến sắc, rất nhiều người nói đây là Chi Ly Điện Hạ gây nên. Nói đến đây, công tước Chi Đình ánh mắt nhìn phía mọi người. Tất cả mọi người ngừng thở, vểnh hai, chờ công tước Chi Đình xuống dưới nửa câu. Công tước Chi Đình chậm rãi nói, ta là tuyệt đối không tin. Đầu tiên Chi Ly Điện Hạ đang phía nam biên thành. Cách xa nhau đâu chỉ thiên lý, muốn chỉ huy vương cung ám sát án. Làm sao có thể? Thứ nhì, Chi Ly Điện Hạ khiêm cung hiếu thuận, ta tuyệt đối không tin hắn lại như vậy mất trí, ám sát vua phụ. Cho nên, cái gì Chi Ly Điện Hạ ám sát quốc vương một chuyện, hoàn toàn là giả dối hư ảo. Chi Đình nói, giống như một trận gió bạo giống nhau, hoàn toàn thổi qua lòng của mọi người. Toàn bộ quan viên đều hoàn toàn sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là công tước Chi Đình làm phản. Không ngờ Chi Ly Điện Hạ có đòn sát thủ gì, có thể dùng tắc luân phải thỏa hiệp. Chi Đình sau khi nói xong, trực tiếp trở lại phủ công tước bên trong, đóng chặt cửa chính, không còn có mở ra ý tứ. Công tước Chi Đình tỏ thái độ, dường như 12 cấp cơn lốc thổi qua vương thành. Nay phản Chi Ly phe cánh mục đích chung đứng đầu, vậy mà đứng ra công khai biểu thị hỗ trợ Chi Ly, mọi người còn có cái gì trông cậy vào. Có người lại đứng ra phản đối Chi Ly lên ngôi, đó không phải là châu chấu đá xe à? Tắc Luân cùng Chi Nghiên đều không đang, ngươi biểu hiện chính nghĩa cho ai xem, để Chi Ly lôi ra tới giết gà dọa khỉ à? Tức khắc, công tước Chi Đình bên ngoài phủ quan viên đều chim mông tán, chút nôn ra máu nửa lên mà ngất rốt của quan viên, cũng len lén tỉnh lại, lẫn vào trong đám người, bỏ trốn mất dạng, hối hận bản thân diễn quá mức. Hơn nửa canh giờ sau, đứng ở công tước Chi Đình phủ đệ bên ngoài quan viên toàn bộ biến mất sạch sẽ. Chi Nghiên phủ công chúa bên trong quan viên, cũng gần như đi được sạch sẽ. Trước luôn mồm vương quốc chính nghĩa, muốn cứu vớt vương quốc cho khuynh đảo quan viên cùng các quý tộc, toàn bộ biến mất. Công tước Chi Đình xuyên thấu qua khe cửa xem đi ra bên ngoài khôi phục trước cửa có thể răng lưới bắt chim thê lương, tức khắc lắc đầu thở dài. Vương quốc nuôi những quan viên này vài thập niên, nuôi những quý tộc này trên trăm năm. Nhưng thời khắc mấu chốt, không ai nguyện ý đứng ra chân chính tận trung vì nước, ngăn cản Chi Ly. Sự thật này, thật đúng là làm cho lòng người hàn. Kỳ thực, làm cho lòng người hàn không chỉ có như vậy. Trước đang phủ công chúa bên trong, đang công tước Chi Đình bên ngoài phủ luôn mồm muốn giúp đỡ vương quốc chính nghĩa, lật đổ Chi Ly quan viên cửa. Rất nhiều người đã len lén đi Chi Ly phủ thiểu quân, đấm ngực dậm chân mắng to Tắc Luân đó đê tiện, vậy mà đúng quốc vương chết bí không phát tang, nỗ lực đem hành thích vua tội lớn vu oan đang Chi Ly điện hạ trên đầu. Chi Ly mặc dù không ở, những quan viên này quay khoảng không cái ghế đại lệ dập đầu, đau tiếng hô to, nước bất khả một ngày không có vua, xin Chi Ly điện hạ sớm ngày lên ngôi làm vua. Màn đêm buông xuống, Chi Ly cùng Nôn Vô Kỵ thủ tướng cưới bằng sư trở về vương thành. Một người không gì sánh được chấn động lại không có so với vô lý hiện tượng xuất hiện. Chi Ly bằng sư vừa nãy rơi xuống đất. Phủ thiểu quân bên trong hơn mấy trăm thiên tên quan viên lập tức quỳ xuống đất, gào khóc, trong miệng chỉ có một câu nói. Nước bất khả một ngày không có vua, xin Chi Ly điện hạ sớm ngày lên ngôi làm vua. Nước bất khả một ngày không có vua, xin Chi Ly điện hạ sớm ngày lên ngôi làm vua. Bất kể là Chi Ly không ngờ Nôn Vô Kỵ thủ tướng đều sợ ngây người. Nôn Vô Kỵ rời khỏi vương thành thời điểm, phủ thiểu quân bên trong quan viên cùng quý tộc còn rất ít, mà ở Chi Nghiên người bên kia rất nhiều. Toàn bộ vương thành, ít nhất, có 7 thành quan viên quý tộc đều ở đây phản đối Chi Ly, thậm chí kêu đánh kêu giết, luôn mồm quốc hưu yêu nghiệt các loại. Đến buổi tối trở về, vậy mà vượt lên trước 7 thành quan viên tới phủ thiểu quân quỳ xuống xin Chi Ly lên ngôi làm vua, hơn nữa luôn mồm mắng to Tắc Luân đê tiện. Vậy mà nỗ lực đem hành thích vua tội lớn vu oan đang Chi Ly điện hạ trên đầu. Hơn nữa, phương diện này có rất đại một phần là cùng một nhóm người. Bọn họ sáng sớm kêu lật đổ Chi Ly, ban đêm kêu lật đổ Tắc Luân, quỷ xin Chi Ly điện hạ lên ngôi làm vua. Thậm chí có ý càng thêm kịch liệt, chứ không ngờ Tắc Luân gây nên ám sát quốc vương biểu hiện giả dối vu oan Chi Ly, càng về sau đơn giản biến thành Tắc Luân ám sát quốc vương. Toàn bộ vương thành quý tộc cùng quan viên chạy đến phủ thiểu quân quỷ xin Chi Ly lên ngôi, chỉ có chiếm 7 thành tả hữu. Còn có mặt khác 3 thành đi nơi nào đây? Bọn họ cũng không có đang Chi Nghiên phủ công chúa, mà là trốn ở trong nhà sắm vai đà điểu, không ra vẻ. Ngày hôm nay một người ban ngày, cục diện vậy mà hoàn toàn xảy ra nghịch chuyển. Mà hết thể này thay đổi bất ngờ, gần chỉ là bởi vì công tước Chi Đình công khai tỏ thái độ. Chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen kỹ lưỡng là Chi Ly khéo tay đạo diễn, nhưng sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn sợ ngây người. Vậy mà so với chính mình ý tưởng giữa hiệu quả hoàn hảo. Này rõ ràng là một lộc, thế nhưng ở đây hơn mấy trăm thiên một người thông minh trăm miệng một lời mà nói, đây là một con ngựa. Ngay cả kẻ ngu si đều biết, đêm qua đúng Chi Ly ám sát quốc vương. Kết quả hơn mấy trăm thiên người trăm miệng một lời nói, đây là Tắc Luân âm mưu, thậm chí đúng Tắc Luân ám sát quốc vương. Chi Ly thật sự có chút ngây người, nghĩ trước mắt một màn này thật quang rực rỡ lạ thường. Hắn đổi trắng thay đen vậy mà cứ như vậy trở thành. Hắn ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi kế hoạch vốn là cựu tử nhất sinh. Kết quả vậy mà cũng thành. Lúc này, hắn không thể ngừng hướng bên người Nôn Vô Kỵ thủ tướng nói, đều nói quý tộc cùng quan viên môi tiểu như cùng kỵ nữ sau mắt. Hiện tại xem ra, ngay cả kỵ nữ sau mắt cũng không như a các nàng sau mắt vẫn chỉ là dùng để thải, mà miệng của những người này không chỉ lại thải, còn bản thân ăn trở lại. Đến tận đây, toàn bộ vương thành quý tộc cùng quan viên chỉ có một thanh âm, nước bất khả một ngày không có vua, quỷ xin chi ly điện hạ lên ngôi làm vua. Vào lúc ban đêm, quan viên cửa khắp huyết quỷ xin chi ly lên ngôi làm vua. Chi ly ba lần khước từ, kết quả một tên quý tộc đụng đầu vào trên vách tường, tức khắc máu tươi như chú, không gì sánh được thảm liệt. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn quan viên cùng quý tộc tháo xuống đỉnh đầu nón, uy hiếp chi ly không đáp ứng nữa sẽ gặp trở ngại mà chết. Bất đắc dĩ, chi ly chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, chi ly cùng văn võ bá quan, toàn bộ quý tộc, đang thành vệ quân dưới sự bảo vệ, trùng trùng điệp điệp đi trước vương cung. Phương Thanh Trạc trang phục, cẩm y đồ đông, đi theo chi ly bên người, tiến nhập vương cung. Liên đăng cơ lễ mừng, chính thức mở đầu. Số tử, 4958. Chương 431, máu ác ma. Đưa chi ly tử địa. Thế giới này quốc vương lên ngôi, rất có Trung Quốc và phương Tây kết hợp mùi vị. Bước đầu tiên, tại vương cung nghị chính điện. Đầu tiên, văn võ quần thần cùng quý tộc sau cùng tấu lên chiếc cung thỉnh Tân Vương lên ngôi. Tân Vương lại một lần nữa khước từ, lý do có thể rất nhiều, chẳng hạn như chờ thời hạn báo hiếu Tiên Vương kết thúc, chắc là còn có càng thêm chọn người thích hợp chờ một chút. Thế là, quần thần quỳ lạy không dậy nổi, dùng hết thủ đoạn bức bách Tân Vương thượng vị. Bất đắc dĩ, Tân Vương chỉ có thể thuận theo ý trời, dân ý, lên ngôi làm vua. Bước thứ hai, đăng thần Long Tháp. Tân Vương đáp ứng sau khi lên ngôi, liền muốn lãnh đạo vương hậu cùng quần thần, quý tộc đi trước thần Long Tháp tế tự trời đất thần Long. Bởi vì tế thiên là quân chủ mới có quyền lực, một ngày đứng ra tế thiên, liền biểu thị nói cho lên trời cùng thần Long, quốc gia này đã thay đổi chủ nhân, hy vọng người có thể tiếp tục che chở, để quốc gia này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bước thứ ba, tại vương cung điện Long Lâm. Văn võ quần thần, dâng lên hạ biểu, chúc Tân Vương lên ngôi. Nay đã ngoài ba bước, tuy rằng trộn lẫn vào thánh điện thần Long, nhưng cùng Trung Quốc cổ đại hoàng đế lên ngôi đại điện có chút tương tự, rốt cuộc tương đối kiểu Trung Quốc. Thế nhưng bước thứ tư, liền có vẻ đặc biệt kiểu dáng Âu Tây, đó chính là lễ lên ngôi. Quốc vương không thể mình mang thượng vương miện, mà là phải có thánh điện thần Long trao vương miện. Về phần ai tới cho quốc vương trao vương miện, nếu như là Viêm đế quốc như vậy bá chủ đế quốc, tự nhiên là do Thiên Không tế sư trao vương miện. Mà Đông Ly vương quốc tuy rằng cùng thánh điện thần Long đặc biệt lạnh lùng, nhưng mỗi một lần Đông Ly Tân Vương lên ngôi, thánh điện thần Long đều sẽ phái ra một tên Thiên Không tế sư chủ động đi trước. Không phải là trao vương miện, mà là xem lễ. Đương nhiên, vương quốc Nộ Lãng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Đời trước chi biến lên ngôi làm vua, thánh điện thần Long gần chỉ là phái tới một vị thánh tế sư tới trao vương miện. Thánh điện thần Long cho quốc vương trao vương miện sau, quốc vương sẽ cho vương hậu đỉnh đầu nhỏ hơn vương miện. Lễ lên ngôi sau khi kết thúc, liền tiến vào thứ năm bước. Nay thứ năm bước lại trở nên đặc biệt kiểu Trung Quốc. Tân Vương lại viết xuống phần thứ nhất chiếu thư, sau đó đắp lên ngọc tỷ, sau đó do không trung chậm rãi rớt xuống. Đại biểu quốc vương quyền lực đến từ chính bầu trời thần Long. Phần thứ nhất thánh chỉ ban phát, chính thức đại biểu Tân Vương hoàn toàn chấp trưởng quốc gia này tối cao quyền lực. Năm bước sau đó, toàn bộ lên ngôi lễ mừng kết thúc. Chi Ly mang theo Phương Thanh Trạc tiến vào vương cung. Quả nhiên, cấm vệ quân không có dám làm khó dễ, trực tiếp mở ra cửa cung. Chi Ly quân thiểu phủ lập tức tiến vào nghị chính điện, tiếp quản phòng ngự. Đang nghị chính điện, lại một lần nữa diễn ra quần thần quỳ xin tiết mục. Mọi người đều dâng lên tấu chương, quỳ xin Chi Ly lên ngôi làm vua. Chi Ly lại một lần nữa từ chối, lý do là bởi vì Tiên Vương chết, hắn đau lòng muốn nứt ra, phải đợi thời hạn báo hiếu Tiên Vương sau khi kết thúc, lại lên ngôi làm vua. Thế là, quần thần cùng các quý tộc lại một lần nữa kêu khóc được bệnh tâm thần, dập đầu xuất huyết. Vừa muốn va chạm vàng trụ mà chết, vừa dùng eo mang tự xiết mà chết. Thế là bất đắc dĩ, Chi Ly chỉ có thể thuận theo dân ý, ý trời, lên ngôi làm vua. Sau đó, liền có thái giám cùng cung nữ lãnh đạo Chi Ly cùng Phương Thanh Trạc đi thay quần áo. Trước, Chi Ly như trước mặc chính là thiểu quân quan phục, Phương Thanh Trạc là thái tử phi trang phục. Lần này, sẽ chính thức đổi lại quốc vương cùng vương hậu bảo phục, chỉ bất qua không có vương miện. Đổi lại quốc vương long bào sau, Chi Ly cảm giác được thân thể run nhẹ nhẹ, hình như thân thể còn quấn một cổ lực lượng cường đại, thật dường như là chân long thiên tử, thần long phụ thân giống nhau. An mặc long bào, Chi Ly nắm Phương Thanh Trạc, dẫn theo quần thần quý tộc, long hành hổ bộ, đi trước thần long tháp tế thiên. Tế thiên đại điện, chắc là ngày hôm nay nhất trang nghiêm túc mục thời khắc. Chi Ly duy ngã độc tôn giống nhau, đứng ở thật cao thần long trên tế đài, đọc lên tế thiên văn sơ. Đủ mấy nghìn chữ tế thiên văn, Chi Ly dưới vào long lực, trầm đồng du dương, len ken hữu lực, chuyển khắp toàn bộ tế thiên sân rộng. Không thể không nói, quan khán bề ngoài, quan nghe thanh âm, Chi Ly quả thật có một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí khái. Đủ một canh giờ tế thiên đại điện, Chi Ly trong lòng kỳ thực đặc biệt lo lắng lại xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, sau đó được coi là không rõ. Chẳng hạn như bỗng nhiên bầu trời đánh lôi, lại bỗng nhiên mưa xối xả mưa tầm tã. Dù sao ngày hôm nay có thể không cần thiết là cái gì ngày tốt, không phải là đặc biệt chọn lựa ra. Thế nhưng lên trời hình như nhất là mà quan tâm Chi Ly, bầu trời nghìn dặm không mây, đừng nói đột nhiên rơi xuống mưa xối xả, đừng nói sấm sét sét đánh, ngay cả một luồng mây đen cũng không có, ngay cả một trận gió cũng không có thổi qua. Chi Ly vốn là không tin những thứ này, nhưng lên trời như vậy quan tâm, để hắn lòng tin nổ ra, cảm giác mình thật là thiên mệnh đứng đầu. Đến đây tế thiên thời điểm, trong lòng hắn còn có chút cho phép bất an. Thế nhưng rời khỏi tế thiên rồng sau đài, hắn đã lòng tin gấp trăm lần. Hướng đi vương cung mỗi một bước, hắn đều cảm giác mình lực lượng không ngừng tăng. Trở lại một lần nữa đi tới vương cung thời điểm, đã là xế chiều, chờ tiến nhập điện long lâm sau, Chi Ly đã cảm giác được bản thân thần long chiếm được, lì lợm, không gì sánh được cường đại. Kế tiếp, tiến hành là lên ngôi lễ mừng bước thứ ba, quần thần thượng biểu. Quan viên chư hầu thực sự nhiều lắm, không có khả năng để mỗi một quan viên đều đọc lên hạ biểu. Thế là chỉ có thể có mặt mũi quý tộc cùng quan viên mới có tư cách này, công tước Đồ Linh Đà không ở, ở đây thứ nhất niệm hạ biểu, khi lại chính là Ngôn Vô Kỵ thủ tướng. Mà người thứ hai niệm hạ biểu, dĩ nhiên là thành bái hỏa Phục Ách hầu tước. Phục Ách lúc đó lựa chọn cùng Đồ Linh Đà cùng nhau thoát đi chiến trường, thế nhưng tiến nhập quận Bạch Vân thành sau, hắn nhìn ra Đồ Linh Đà có cùng Tắc Luân Tằng Tiểu với nhau lòng của suy nghĩ, thế là quyết đoán cùng Đồ Linh Đà mỗi người đi một ngả, đem về vương thành. Đồ Linh Đà đang thời khắc mấu chốt cùng Chi Ly phân rõ giới hạn, thật không ngờ Phục Ách hầu tức đến lúc này, như trước cùng Chi Ly tằng tiểu với nhau. Thực sự làm cho khó có thể lý giải, hắn lại như vậy hoa mắt ủ thai người à. Không giống a hắn đối xử với Tắc Luân thành kiến phiến diện thế. Chi Ly lên ngôi, thiên hạ chư hầu chỉ tới nơi phân nửa, hơn nữa còn là gần một nửa. 21 nhà chư hầu, chỉ tới trang bảy, còn dư lại ngược lại phái người đưa tới hạ biểu. Thế nhưng Phục Ách hầu tức trình diện, đền bù loại này khuyết điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là Tắc Luân ngoại tổ phụ. Đang Phục Ách hầu tức hạ biểu chung, sau cùng nhắc tới hy vọng Tân Vương chăm lo việc nước, chinh phạt nghịch tặc, thu phục cố thổ. Nơi này nghịch tặc đúng Tắc Luân, nếu nói cố thổ, đúng tỉnh Đông Nam. Tổng cộng 9 tên đại thần, quý tộc, chư hầu đại biểu niệm hạ biểu. Lên ngôi đại điện bước thứ 3 kết thúc. Kế tiếp, bắt đầu rồi trọng yếu nhất bước thứ 4, quốc vương lễ lên ngôi. Đời trước làm chi biến trao vương miện chính là chi đô thánh điện tại chức thánh tế sư. Như vậy, ngày hôm nay lại sẽ có người nào làm Chi Ly trao vương miện? Đang rất nhiều người trong lòng, chắc là Chi Đô Thánh Điện một đại tư tế, việc ấy số phận đã cùng Chi Ly buộc chung một chỗ đại tư tế. Thánh tế sư cách lễ là không thể nào biết xuất hiện. Bởi vì, Chi Ly vương vị thật sự là quá không danh chính ngôn thuận. Đến khi người này xuất hiện sau đó, mọi người không khỏi kinh ngạc. Đây là một mạng gầy gò lao giả, ăn mặc kim hoàng sắc áo trùng, râu tóc bạc hết, khuôn mặt tràn đầy vô hạn uy nghiêm. Thánh tế sư Ân Lâm. Hắn dĩ nhiên là vương quốc Nộ Lãng đời trước thánh tế sư Ân Lâm. Cái này có ý tứ a? Muốn nói tư lịch, hắn là đời trước thánh tế sư, so với cách lễ còn lâu hơn. Nhưng muốn nói vị trí, hắn đã theo vương quốc Nộ Lãng thánh tế sư lại, hơn nữa không có tấn chức đến Viêm Kinh Thánh Điện, càng thêm không có tấn chức đến Thiên Không Thánh Điện, cho nên lúc này Ân Lâm gần chỉ là một gã về hưu thánh tế sư. Chi Ly giảo hoạt ta, biết thánh tế sư cách lễ là không có khả năng dự họp mình lễ lên ngôi. Liền lợi dụng ẩn châu lực lượng, mời ra một người về hưu cán bộ kỳ cựu xuất sơn vì mình trao vương miện. Dù cho đã về hưu, nhưng dù sao trên người còn có thánh tế sư danh hảo. Bằng không, thật để một người đại tư tế cho mình trao vương miện, liền quá ném mặt. Lúc này về hưu thánh tế sư Ân Lâm đứng ra, phía sau theo hai gã đại tư tế, hai gã đại thẩm phán quan. 8 gã tế sư phụ, 8 gã thẩm phán quan, 99 tên thánh điện kỵ sĩ. Nay đội hình, cũng quả thực xưng là hào hoa. Thánh điện thần long phe cánh sau khi xuất hiện, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Điện long lâm bên trong, văn võ bá quan cùng quý tộc chư hầu, đều nhượng bộ hai bên, quỳ rạp trên đất. Cho dù là về hưu thánh tế sư, cũng là thánh tế sư. Kế tiếp, 99 tên thánh điện kỵ sĩ đang trong đại điện đường, xếp thành trang nghiêm đội ngũ. 8 gã thẩm phán quan, 8 gã tế sư phụ, đứng sừng ở bậc thang dưới, Phục Linh Hề cũng không ở bên trong. 2 gã đại thẩm phán quan, 2 gã đại tư tế đứng ở trên bậc thang. Phân biệt đang cầm vương miện cùng sau quan. Kỳ thực, này vương miện chắc là theo chi biến trên đầu hái xuống. Nhưng rất hiển nhiên Cao Ẩn là không có khả năng giao ra vương miện, thế là Chi Ly liền bản thân chế tạo một người, càng thêm hoa lệ cao quý. Cho dù chỉ phải trải qua thánh điện thần long trao vương miện, bất luận cái gì vương miện đều là thật. Mà hai gã khác đại thẩm phán quan, thì đang cầm thần long vương trượng cùng thần long kim ấn. Toàn bộ vương quyền do mấy người đại món cấu thành, vương miện, thần long vương trượng, thần long kim ấn, ngọc tỷ. Trong đó, vương miện cùng ngọc tỷ là thuộc về thế tục. Mà thần long vương trượng cùng thần long kim ấn, còn lại là Thánh Điện Thần Long ban cho. Hôm nay Ngọc Tỷ đang tác luân tay của giữa, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để Chi Ly thuận lợi lên ngôi làm vua nói, để Ngọc Tỷ khẳng định vừa một hồi chém giết. Cấu thành quốc vương quyền lực bốn món từ Đông sang Tây, lại có hai kiện là Thánh Điện Thần Long ban cho. Thảo nào Chi Ly dám mất trí mà đi ám sát quốc vương mạnh mẽ lên ngôi, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều có Thánh Điện Thần Long hỗ trợ. Hắn dựa lưng vào Ẩn Châu, Thánh Điện Thần Long kỳ hạ bốn đại một trong những thế lực. Dù cho hắn Chi Ly ám sát quốc vương, phạm xuống dưới tội lớn ngập trời, chỉ cần hắn có thể hình tròn được chứ đi, chỉ cần hắn có thể để cho vương thành chúng thần thống nhất đường kính, Thánh Điện Thần Long liền có biện pháp hỗ trợ hắn. Dù cho không thể đem dư trực tiếp ngay mặt hỗ trợ, cũng có thể vu hồi thủ đoạn, để một người về hưu thánh tế sư tới tiến hành lễ lên ngôi. Vạn một xảy ra chuyện gì, đã nói đây là về hưu cán bộ kỳ cựu tư nhân hành vi, cùng ta Thánh Điện Thần Long không quan hệ. Về hưu thánh tế sư ân lâm, đi tới Điện Long Lâm chỗ cao nhất, vương tỏa dưới. Chi Ly bái kiến thánh tế sư các hạ. Chi Ly quỳ một gối. Phương Thanh Trạc bái kiến thánh tế sư các hạ. Tân Tấn Vương hậu Phương Thanh Trạc hai đầu gối quỳ xuống. Thánh tế sư ân lâm đưa tay đặt ở Chi Ly đỉnh đầu nói, Tân Vương Chi Ly, ngươi nguyện ý trung thân tín ngưỡng thần long à? Ta nguyện ý. Chi Ly không gì sánh được thành kính nói. Thánh tế sư ân lâm nói, Tân Vương Chi Ly, ngươi nguyện ý trung thân phụng dưỡng thần long à? Ta nguyện ý. Chi Ly nói. Thánh tế sư ân lâm nói, ngươi xin thể trung thân không vi phạm thần long bất luận cái gì ý chí và uy nghiêm à? Ta xin thể. Chi Ly nói. Ba cái câu hỏi hoàn tất. Thánh tế sư ân lâm đi tới Phương Thanh Trạc trước mặt, đem khô gầy tay của đặt ở đỉnh đầu của nàng, đồng dạng là ba cái vấn đề. Vương hậu Phương Thanh Trạc, ngươi nguyện ý trung thân tín ngưỡng thần long à? Phương Thanh Trạc, ta nguyện ý. Vương hậu Phương Thanh Trạc, ngươi nguyện ý trung thân phụng dưỡng thần long à? Phương Thanh Trạc, ta nguyện ý. Vương hậu Phương Thanh Trạc, ngươi xin thể trung thân không vi phạm thần long bất luận cái gì ý chí và uy nghiêm. Phương Thanh Trạc, ta xin thể. Đến tận đây, vấn đề kết thúc. Về hưu thánh tế sư ân lâm, cầm lên vương miện, giơ lên thật cao. Ta đại biểu thần long, đem trí cao vô thượng thần thánh vương miện, ban cho thành kính mà lại cao quý chính là Chi Ly. Sau đó, vương miện hướng phía Chi Ly đỉnh đầu, chậm rãi buông xuống. Chi Ly lúc này cảm xúc dâng trào, kích động đến không kềm chế được. Hắn thành công, nay cựu tử nhất sinh đường, hắn vậy mà thành công. Thật không có nghĩ đến, tắc luân vậy mà như vậy đó ngu xuẩn, để chính là một người con trai ruột, vậy mà vừa lui lui nữa. Thậm chí ngay cả Chi Ly lên ngôi lễ mừng cũng không dám ngăn cản, bực này ngu xuẩn sai lầm, rõ ràng thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Chi Ly đã nghĩ xong, sau đó bất luận cái gì một đại sự, đều xuất ra tác luân thân sinh cốt nhục làm uy hiếp. Nếu như lần thứ hai chinh phạt thành thiên thủy thời điểm, trực tiếp đem con trai của tác luân đưa đại quân trước trận. Người tác luân đại bắc không phải là lợi hại à? Đánh tới A, đem con của ngươi đánh cho phấn thân toái của ta. Vô độc bất trượng phu. Sách sử đều cũng có người thắng viết. Sau trăm tuổi, ai nào biết hắn Chi Ly kinh khủng và vô sỉ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Tắc Luân, ta thắng chắc. Chi Ly trong lòng gần từng chữ. Vương miện trao vương miện, là một người đặc biệt thần thánh quá trình, cần đầy đủ nghi thức cảm xúc, cho nên nhìn qua phảng phất như là điện ảnh động tác chậm giống nhau. Mỗi khi lúc này, Tân Quốc Vương lòng của liền vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức đem vương miện đoạt lấy tới mang đến cùng thượng, e sợ cho đang này tối hậu quan đầu gặp phải cái gì sai lầm. Đương nhiên. Qua nhiều thế hệ quốc vương tiến nhập lễ lên ngôi sau, liền cũng không có xuất hiện nữa bất ngờ. Chỉ bất quá, quan tâm sẽ bị loạn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Tắc Luân, ta thắng. Chi Ly trong lòng lại nói một lần. Sau đó, vương miện đã hình như đụng tới tóc. Vương miện đeo sau đó, liền hoàn toàn quy mô đã định. Lúc này, đồng nhiên, bên cạnh vương hậu Phương Thanh Trạc hít một hơi thật sâu, kiên quyết cất cao giọng nói, ta tố cáo Chi Ly, người bị máu ác ma, phản thần long lực lượng. Phản thần lòng tín ngưỡng. Thanh âm này vừa ra, toàn trường kinh biến. Chi Ly thì dường như cảm giác được, một người cửu thiên gia sấm sét chợt nện đang đỉnh đầu của hắn. Hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, mất đi bất kỳ động tác gì. Toàn trường văn võ quan viên, chư hầu quý tộc toàn bộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Dù cho thánh tế sư ân lâm, cũng hoàn toàn đứng thẳng bất động tại chỗ. Nói xong, Phương Thanh Trạc chợt rút ra đỉnh đầu châm cài, hướng phía Chi Ly trên mặt chợt rạch một cái. Đứng ngẩn ngơ Chi Ly chỉ một cái người không cách nào phản ứng kịp, nhậm chức do thê tử cắt mặt. Tức khắc máu tươi như chú, trên mặt của hắn xuất hiện một người vết thương. Lúc này, toàn trường đang kinh hô thành tiếng. Hơn 10 mét bên ngoài, đại thái giám Lý Thành liền chợt nào tới, gào thét nói, có thích khách. Sau đó, hắn phất trần chợt hướng Phương Thanh Trạc trên đầu ném tới, muốn hoàn toàn đem nàng phấn thân toái cốt. Nhưng ngay sau đó, Chi Ly trên mặt này vết thương rất nhanh biến mất, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Máu ác ma, bằng chứng như núi. Số tử, 3720. Chương 432, Chi Ly xong đời. Đồ linh đoá xa lưới. Đối mặt Lý Thành Liên đập tới phất trần, Phương Thanh Trạc không có bất kỳ chống đối, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, mắt thấy sẽ tan hương nát ngọc, tan xương nát thịt. Rầm. Vừa lúc đó, đông nhiên một đạo hắc ảnh tia chớp giống nhau lao ra, bảo kiếm trong tay chợt cùng Lý Thành Liên phất trần quấn cùng một chỗ, cứu Phương Thanh Trạc. Mọi người tập trung nhìn vào, đang thời khắc mấu chốt cứu Phương Thanh Trạc, dĩ nhiên là đại thái giám Cao Ẩn. Hai cao thủ tuyệt đỉnh binh khí, trong nháy mắt đánh giáp lá cà. Ầm. Trong không khí run lên bần bật. Lúc này, Thánh điện Thần Long vài tên đại thẩm phán quan lập tức phản ứng kịp, còn có hơn 10 tên thánh điện tu sĩ thật nhanh xông lên, đem Chi Ly cùng Thánh tế sư Ân Lâm vây quanh bảo vệ. Lý Thành Liên bạo khởi, lạc giọng quát, "Hộ giá, hộ giá!" Tức khắc, với Lý Trúc cầm đầu hơn 10 người thái giám chợt vọt ra. Lý Thành Liên giống to, "Điện hạ, đi mau, đi mau!" Thật không hô danh từ nhỏ nuôi lớn Chi Ly lão buộc, đến lúc này, Lý Thành Liên như cũ muốn hy sinh tánh mạng của mình, bảo hộ Chi Ly đào tẩu. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa điện chợt đập ra. Sau đó, vô số cấm vệ quân võ sĩ, ảnh tử các võ sĩ dũng mãnh vào tiền đến, gác ở mỗi khắp ngõ ngách. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ, long hành hổ bộ, đi vào bên trong đại điện, quắc, bệ hạ giá lâm. Sau đó, công tước Chi Đình thúc một xe đẩy, chậm rãi tiến vào điện long lâm bên trong. Nhìn thấy xe đẩy bên trong này khô gầy lao giả, mọi người kinh hãi ra. Này, này không phải là quốc vương bệ hạ à? Hán vậy mà không có chết, không chỉ có không có chết, vậy mà mắt vẫn mở con ngươi, hình như còn có thần trí. Đủ ngây người một lúc lâu. Đông nhiên, thủ tướng Nôn Vô Kỵ một tiếng kêu thảm, che trái tim ai ngã xuống đất, ngất đi. Mà cái khác văn võ bá quan, quý tộc chư hầu thân thể dường như run rẩy, run lẩy bẩy, quỳ xuống lạy. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Này một loạt biến cố tới quá nhanh. Theo thê tử Phương Thanh Trạc vạch trần hắn máu ác ma, đến Lý Thành Liên ra tay giết Phương Thanh Trạc, rồi đến Cao Ẩn xuất thủ cứu rút, sau cùng quốc vương chi biến xuất hiện. Từ đầu tới đuôi cộng lại thời gian, không vượt lên trước một phút đồng hồ. Chi Ly thật không biết đầu tiên nhìn thấy liền nhìn phía quốc vương chi biến, hay là nên nhìn phía thê tử Phương Thanh Trạc. Nhưng cuối, hắn vẫn nhìn về Phương Thanh Trạc, rung giọng nói, tại sao? Ta mặc dù đối với ngươi từng có một số táo bạo cử động, nhưng như trước chỉ thích ngươi một người, ngươi cũng là duy nhất vương hậu, vì sao phải phản bội ta? Phương Thanh Trạc nói, bởi vì ngươi đã không xứng là người, con trai của Chi Ninh là của ngươi thân ngoại sanh, ngươi vậy mà không tiếc dùng tính mạng của hắn tới uy hiếp Tắc Luân. Đồ linh đoá người điên, vài lần ba lần muốn đi thương tổn đứa nhỏ, hắn gần mới một tuổi mà thôi. Các ngươi đánh không lại Tắc Luân, liền đúng một người không đủ một tuổi hài nhi hạ thủ, không bằng. Chi Ly nói, vô độc bất trợ phu, Tắc Luân cũng giống vậy. Phương Thanh Trạc nói, không, hắn không giống với. Đã từng hắn có cơ hội trói đi hai con gái của ngươi, thế nhưng hắn không có. Cứu ra quy cần thực sau, hắn đem hai đứa bé trả lại cho ta, thậm chí chờ ta mang về hai đứa bé thời điểm, các nàng còn ngủ say không có tỉnh lại. Bởi vì Tắc Luân thủ hạ ôm đi hai chúng ta nữ nhi thời điểm, không chỉ dùng tư thế thoải mái nhất ôm, còn nhẹ nhàng che các nàng cái lỗ thai, không có giật mình tỉnh giấc các nàng, e sợ cho các nàng lại bị kinh sợ. Đó là bởi vì Tắc Luân không có rơi vào tuyệt cảnh. Chi Ly cười lạnh nói. Phương Thanh Trạc nói, đó là bởi vì Tắc Luân có tính người, không giống ngươi đã trở thành. Chi Ly không có lại biện, hít một hơi thật sâu, như trước có chút không dám tin tưởng nhìn thế tử. Đây cũng là trên cái thế giới này nữ nhân hoàn mỹ nhất nữa, dịu dàng, thiện lương, chuyên gia, khoan dung. Chi Ly trước có vô số, nàng một câu nói cũng sẽ không nói, như trước ôn nhu chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, không có chút nào đấu kỵ chi tâm. Mãi cho đến bản thân nỗ lực cùng đồ linh đoá thông dâm, như hại đồ lợi dương thời điểm, mới hoàn toàn dày xéo Phương Thanh Trạc điểm mấu chốt. Cũng chính là vào lúc đó, Phương Thanh Trạc cùng Chi Ly ở riêng. Nhưng dù cho đến lúc này, Chi Ly vẫn đang tin tưởng thê tử là yêu mình, là tuyệt đối không có khả năng phản bội mình. Chi Ly bây giờ không có nghĩ đến, này dịu dàng hiền lành phụ nữ, đang thời khắc mấu chốt, dành cho bản thân một kích chí mạng. Lúc này, Phương Thanh Trạc không có bất kỳ chột dạ, cũng không có bất luận cái gì hổ thẹn. Cứ như vậy nhìn Chi Ly, ôn nhu nói, ta nhiệt tình yêu thương việc ấy chồng đã chết, ngươi đã không còn là chồng ta. Để bảo hộ gia nhân của ta, ta chuyện gì cũng có thể làm xuất hiện. Chi Ly thật lâu nhìn thê tử của chính mình. Bản thân vẫn cho là rất giải nàng, hôm nay xem ra, bản thân đúng hắn giải vô cùng nông cạn. Lúc này, Phương Thanh Trạc tuy rằng phản bội bản thân, đưa hắn vào chỗ chết, nhưng Chi Ly trong lòng vậy mà trào không dậy nổi bao nhiêu hận ý. Gần nhất Chi Ly đã chuyện xấu làm tuyệt, cho nên đối mặt một người chính nghĩa hiền lành thê tử, phảng phất có chút không cách nào nhìn thẳng. Sau đó, hắn tránh được Phương Thanh Trạc đường nhìn, đưa mắt nhìn về quốc vương Chí Biến. Đối mặt người này, Chi Ly không cần bất luận cái gì chỗ dạ, hoàn toàn không cần che giấu ánh mắt địch ý. Đêm hôm đó, Lý Thành Liên tại vương cung phát sinh thành công đạn tín hiệu thời điểm, Chi Ly trong lòng còn kỳ quái, thế nào dễ dàng như vậy liền thành công a, Chi Biến liền dễ dàng như vậy giết chết. Tuy rằng Lý Thành Liên cùng phần lớn ảnh tử các cao thủ đều không đang, nhưng đối với quốc vương an toàn không đến mức thế này sơ sẩy a. Quả nhiên, bị giết người kia chỉ là quốc vương thế thân mà thôi. Khi Lý Thành Liên dẫn đầu thích khách xuất hiện thời điểm, ảnh tử các cao thủ trước tiên phong bế cung tử ngọc, sau đó đem quốc vương Chi Biến theo ngầm lối đi bí mật rời đi, đem đã chuẩn bị đã lâu thế thân đặt ở tháp thượng. Lý Thành Liên nhìn thấy này thế thân thời điểm cũng rất nghi ngờ, mặc dù có quốc vương đường nét, nhưng quả thật có sở dị dạng a. Nhưng đến khi đó, để ám sát quốc vương đã bỏ ra cái giá to lớn. Tiểu như cùng một người dân cơ bạc, đã đẩy ra tất cả lợi thế, đương nhiên nguyện ý đem mọi chuyện đều đi chỗ tốt nghĩ. Cho nên, ngay lúc đó Lý Thành Liên không ngừng mà tự nói với mình, đây là quốc vương, đây là quốc vương, bằng không tất cả hy sinh đều uổng phí. Mà khi hắn xốc lên thế thân và áo, thấy bộ ngực hắn năm sao vết thương thời điểm, Lý Thành Liên nội tâm bủi bẩm lạc định, nghĩ đây nhất định đúng quốc vương. Nay tiểu như cùng một người chết chìm người của, mặc kệ bắt được là vật gì, đều nghĩ đồ chơi này có thể cứu mạng. Hơn nữa cao ẩn hướng sau khi đi vào, lập tức biểu hiện ra một tiếng trời long đất lở gào thét, Lý Thành Liên càng thêm nguyện ý tin tưởng đây là thật quốc vương. Nhưng mà, đang Lý Thành Liên lòng của giữa, làm sao không phải là tràn đầy lo sợ bất an. Cho nên, Lý Thành Liên lúc này thấy đến quốc vương Chí Biến, tuy rằng nét mặt kinh hãi, nhưng trong lòng có chút bình tĩnh, hình như đúng một màn này sớm có chuẩn bị tư tưởng giống nhau. Mất hết can đảm, mất hết can đảm. Chi Ly há miệng, lại không phát ra được thanh âm gì, tức khắc gian nan khàn khàn nói, Chí Biến, ngươi nếu không có chết, vì sao không lộ diện vạch trần ta hành thích vua tội danh đây? Ngược lại còn phải xem được ta lên ngôi, ngươi biết rất rõ ràng, một ngày ta chân chính lên ngôi, dù cho ngươi còn sống, rất nhiều chuyện đều khó khăn với vãn hồi rồi. Quốc vương Chi Biến nỗ lực mở mắt, nỗ lực mở miệng nói chuyện, nhưng là lại thật không phát ra được thanh âm nào, hắn thật suy yếu tới cực điểm. Đại thái giám cao ẩn nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngài Tắc Luân Nhi tử ở trong tay ngươi. Hơn nữa bị giam áp đang thánh điện thần long, chúng ta vô lực nghĩ cách cứu viện. Một ngày bệ hạ xuất hiện bóc trần ngươi, mất trí dưới, ngươi lựa chọn cá chết lưới rách, tiểu quân liền lâm uy. Chi Ly nói, vậy các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Cao ẩn nói, Phương Thanh Trạc phu nhân mắt thấy sẽ tan hương nát ngọc, nàng để cứu tiểu quân nỗ lực hy sinh lớn như thế. Chúng ta làm sao có thể nhìn nàng chết vào Lý Thành Liên trong tay mà không cứu rút, ngày sau được ngài Tắc Luân biết rồi, hắn là không thể nào biết tha thứ ta. Ha ha, Chi Ly phát sinh quái dị cười to nói, các ngươi thật đúng là hữu tình có nghĩa a. Cao ẩn nói, Phương Thanh Trạc phu nhân sẽ ra mặt vạch trần ngươi, chúng ta cũng thật không ngờ, cũng hoàn toàn thâm thụ chấn động. Nàng để nghĩ cách cứu viện tiểu quân, vậy mà cam nguyện hy sinh tánh mạng của mình cùng danh dự, nhìn kỹ vương hậu tôn vị như cỏ rác. Dứt lời, Cao ẩn hướng phía Phương Thanh Trạc quỳ xuống, nói, lão nô đa tạ phu nhân đúng tiểu quân giữ gìn tri ân. Phương Thanh Trạc vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không ngờ lại bị Cao ẩn cứu, tức khắc vội vàng đứng lên nói, không dám. Không dám được cao ông đại lễ, trước người ôm đi ta hai con gái, lại lập tức trả, hơn nữa ngay cả đánh thức các nàng đều không kiên nhẫn, ta ghi nhớ trong lòng. Huống chi, cục cưng cũng là của ta thân nhân. Chi Ly liền không thể gặp thê tử như vậy, tức khắc giữ tợn cười to nói, Chi Biến, trước ngươi bởi vì lo lắng con trai của Tắc Luân tính mệnh, cho nên không dám ra hiện tại. Vậy bây giờ ngươi liền không lo lắng con trai của Tắc Luân. Phải biết rằng, đồ linh đoá việc ấy nữ nhân điên ngay trong mật thất, kèm hai bên được mẹ con Chi Ninh. Nếu như nàng biết rồi vương cung xảy ra chuyện gì, nàng lại làm như thế nào? Lời này vừa ra, Phương Thanh Trạc thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng theo Chi Đô Thánh Điện lúc rời đi, đồ linh đoá cũng không đang trong mật thất mặt. Hơn nữa theo Phương Thanh Trạc, đồ linh đoá làm sao có thể sẽ bỏ qua Chi Ly lên ngôi làm vua vinh quang thời khắc, nhất định sẽ cải trang trang phục, ẩn giấu ở trong đám người xem lễ. Hôm nay Chi Ly nói đồ linh đoá lại đang Chi Đô Thánh Điện trong mật thất, cùng mẹ con Chi Ninh cùng một chỗ, làm sao có thể không cho Phương Thanh Trạc giận cả tóc gáy. Đồ linh đoá đúng một người điên, một con gián độc. Nàng và mẹ con Chi Ninh đứng ở trong mật thất, cái loại cảm giác này thì dường như một con gián độc, thời thời khắc khắc mâm đang cục cưng bên người. Mà vương cung bên này phát sinh biến cố tin tức chuyển tới đồ linh đoá trong thai, nàng lại làm xảy ra chuyện gì. Nay hoàn toàn điên cuồng phụ nữ chuyện gì đều có thể làm được xuất hiện. Máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, hoàn toàn chúng tên nhân loại điểm mấu chốt chuyện tình, bọn ta làm được xuất hiện. Tức khắc, Phương Thanh Trạc hướng cao ở nói, mau, nhanh đi chi đô thánh điện cứu ra chi ninh cùng cục cưng, chậm liền không còn kịp rồi. Cao ẩn nói, yên tâm, ngài Tắc Luân cùng công chúa điện hạ đã đi chi đô thánh điện giải cứu tiểu quân. Ha ha ha, Chi Ly cười to nói, Chi Nghiên đi có cái dám dùng. Ngay cả cửa đều không vào được, Chi Nghiên đã sớm cùng thánh điện thần long quyết liệt. Tắc Luân cho dù có thiên đại năng lực, cũng không thể cứu ra con trai. Có bản lãnh, hắn mạnh mẽ xông thánh điện thần long A. Ha ha ha. Sau đó, Chi Ly phát ra không gì sánh được thê lương, vô cùng tàn nhẫn cười to. Toàn bộ đại điện văn võ bá quan, nghe sợ nổi da gà, phía sau lưng chiếu sáng. Tắc Luân, ta là thua, ta là xong rồi. Chi Ly cười to nói, thế nhưng ta đang trước khi chết, có thể thấy của ngươi thân sinh cốt nhục chết thảm, có thể thấy ngươi thống khổ, ta cũng vậy đáng giá, ha ha ha. Chi Ninh nói, Cao ẩn để Chi Nghiên lợi ích, nhất định sẽ không đem sinh mạng trẻ nhỏ thu được uy hiếp sự tình báo cho biết Tắc Luân. Nhưng ngày hôm trước ban đêm, Cao ẩn bắt được Chi Ninh huyết thư sau, lập tức phái ra một tên bằng sư kỵ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Tắc Luân trong tay. Đồng thời, Cao ẩn còn phụ lên Chi Ly ám sát quốc vương. Nhưng chết gần chỉ là thế thân tình hình thực tế báo. Nhất Tịnh đưa đi, còn có Cao ẩn một phong thỉnh tội sách, bởi vì mẹ con Chi Ninh bị giam áp đang chi đô thánh điện, cho nên Cao ẩn vô lực cứu rút, chính thức tiếp cận Tắc Luân thỉnh tội. Hôm qua buổi sáng, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa tự mình đi phúng viếng công tước Đồ Linh Đà sau không lâu sau, dễ bỏ vào Cao ẩn phái người đưa tới mật thư. Tức khắc, Tắc Luân cả người tóc gáy đều dựng lên, ý nghĩ muốn tạc. Đầu tiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Chi Ly vậy mà sẽ đi ám sát quốc vương. Bất kỳ một cái nào có đầu óc người, cũng sẽ không đi làm như vậy chuyện cựu tử nhất sanh. Theo Tắc Luân, Chi Ly đường ra duy nhất là lãnh đạo tâm phúc thế lực trốn đi Viêm Đế quốc, thành lập chính phủ lưu vong, như đổ Đồng Sơn tái khởi. Mà mẹ con Chi Ninh cũng nhất định sẽ được Chi Ly đưa Viêm Đế quốc đi làm người của hắn bản chất. Thế nhưng, sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thật không ngờ, Chi Ly vậy mà làm ra ám sát quốc vương bực này điên cuồng việc, Tắc Luân bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn biết Chi Ly cự tuyệt không phải như vậy điên cuồng náo tàn người. Rất nhanh, Đồ Linh Trần đến đây thuần phục quỳ lạy, nói ra một người kinh thiên bí mật. Chi Ly trên người có máu ác ma. Tức khắc, hết thảy đều giải thích thông. Chi Ly ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi mặc dù là cựu tử nhất sinh, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Sau đó Tắc Luân biết, mẹ con Chi Ninh nguy hiểm. Nếu như Chi Ly là bình tĩnh mà trốn chết Viêm Đế quốc, mẹ con Chi Ninh không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn đi ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi, hoàn toàn là đi ở dây cắp thượng, đi ở núi đao biển lửa trên, bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt. Lúc này Chi Ly là điên cuồng, nhất định sẽ đem mẹ con Chi Ninh trở thành duy nhất cứu mạng dâm dạ, để áp chế Tắc Luân, để áp chế Cao ẩn, hắn chuyện gì đều làm được xuất hiện. Một ngày Cao ẩn làm xảy ra chuyện gì kích thích đến Chi Ly thần kinh nhạy cảm, hay hoặc giả là công tước Chi Đình phát biểu uy hiếp lời đồn, Chi Ly sẽ dùng máu tanh thủ đoạn đối phó cục cưng, đe dọa hai người. Trong nháy mắt, Tắc Luân rõ ràng phía sau lưng tê dại, da đầu dựng thẳng lên. Hắn lập tức dùng phi diêu truyền thư cho Cao ẩn cùng Chi Đình, không nên đúng Chi Ly làm ra bất kỳ kích thích. Nếu như nhi tử bị tổn thương gì, Tắc Luân thật sẽ không tha thứ bản thân. Giả dối Chi Ly, vậy mà đem mẹ con Chi Ninh nốt đang chi đô thánh điện trong mật thất, cái này đoạn tuyệt bất kỳ võ lực nào nghĩ cách cứu viện có khả năng. Bất kể là ai, mạnh mẽ xông thánh điện thần long chỉ có một kết quả, chết không có chỗ chôn. Lập tức, Tắc Luân cùng Chi Nghiên bỏ xuống tất cả mọi chuyện, ngồi bằng sư đi trước Viêm Đế quốc. Hiện nay, chỉ có hai người có thể cứu ra mẹ con Chi Ninh, một là nghi ngờ bệnh đã, một là Cơ Tú Ninh. Mà Tắc Luân cùng Chi Nghiên lựa chọn Cơ Tú Ninh. Mạo hiểm xâm phạm Viêm Đế quốc vùng trời quốc gia phiêu lưu, Tắc Luân cùng Chi Nghiên đang Viêm Kinh Thánh Điện tìm được rồi thánh nữ Cơ Tú Ninh. Cơ Tú Ninh, Viêm Đế quốc trưởng công chúa. Thánh điện thần long thánh nữ, tương lai thiên không tế sư. 30 năm sau toàn bộ thánh điện thần long lãnh tụ tinh thần. Như vậy trí cao vô thượng nàng, nghe được Tắc Luân cùng Chi Nghiên thỉnh cầu sau, không nói hai lời, lập tức tới bằng sư, theo Tắc Luân hai người bay về phía vương quốc Nộ Lãng cứu người. Nàng nhân tâm bác gái, là không có nửa điểm giả tạo. Theo nàng, nhân loại quốc gia chính trị đấu tranh được lại kịch liệt, bọn ta hoàn toàn mặc kệ. Thế nhưng uy hiếp một người tánh mạng của trẻ nhỏ, này hoàn toàn giày xéo loài người điểm mấu chốt, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, huống chi thánh điện thần long ở trong đó còn đóng vai đặc biệt không quang thải tiểu người. Cũng chính là có nàng như vậy người tồn tại, Thánh điện Thần Long vẫn có thể tô son chắt phấn bản thân quang minh bề ngoài. Tắc Luân, Chi Nghiên, Cơ Tú Ninh ba người bằng sư, mới vừa tiến vào Thánh điện Thần Long lăng không, liền lập tức được chặn lại. Đồng thời hơn 10 nói không gì sánh được cường đại tinh thần lực khóa được Cơ Tú Ninh ba người, mấy người bằng sư kỵ sĩ, đồng thời lên không. Cơ Tú Ninh giơ lên cao thiên không Thánh điện lệnh bài, đồng thời phát ra thiên không Thánh điện độc hữu chính là sức sống tín hiệu. Trong ngáy mắt, vừa nãy lên không bằng sư kỵ sĩ vội vàng giảm xuống, toàn bộ tập trung tắc luân ba người tinh thần lực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, đang cơ Tú Ninh dưới sự hướng dẫn, tắc luân ba người thông suốt tiến vào chi đô thánh điện ở chỗ sâu trong, đáp xuống nhốt mẹ con chi ninh tháp cao trước mặt. Nơi này cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Bốn gã trông giữ tháp cao thánh điện tu sĩ tiến lên chặn lại. Cơ Tú Ninh lại một lần nữa lấy ra thiên không thánh điện lệnh bài. Tức khắc, này bốn gã thánh điện tu sĩ cả kinh, dĩ nhiên là thiên không thánh điện tới thánh nữ, tức khắc liền có hồn phi phách tán cảm giác. Thế nhưng, vận mạng của bọn họ hoàn toàn cùng chi ly buộc chung một chỗ. Thiên không thánh điện tuy rằng cao nhất, nhưng cách bọn họ quá xa quá xa. Có thể quyết định này bốn gã tu sĩ số phận, chỉ là tế sư phụ cùng đại tư tế. Cho nên, này bốn gã thánh điện tu sĩ cắn chặt hàm răng, cự tuyệt Cơ Tú Ninh ba người tiến nhập. Quan huyện không bằng hiện quản, đám người kia to gan lớn mật, ngay cả thiên không thánh điện thánh nữ, cũng dám ngăn cản. Nay tiểu như cùng một người giữa điều tra tổ đi một địa cấp thành phố, mọi người nghe tin đã sợ mất mật, không người dám ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Thế nhưng một cái huyện liên phòng đội thành viên, lại dám đến tiến lên ngăn trở, không cho ngươi tiến nhập một cái nơi điều tra. Thánh nữ các hạ, ta cần đi trước bẩm báo đại tư tế, mới có thể cho ngài khôi phục. Cầm đầu một tên thánh điện tu sĩ nói, không có nạp lỗ đại tư tế mệnh lệnh, người nào cũng không thể vào. Nạp lỗ đại tư tế, Chi Ly đang thánh điện thần long lớn nhất đáng tin. Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ như tiên mặt phát lạnh, đôi mắt đẹp ngưng lại một hồi, một cổ cường đại vô cùng tinh thần lực bính phát ra. Trong nháy mắt, bốn người cường đại thánh điện tu sĩ, im hơi lặng tiếng trực tiếp hoành bay ra ngoài, ngã sấp xuống trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Sau đó, Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên, Tắc Luân dọc theo bậc thang, rất nhanh lao xuống tháp cao. Giống như quỷ mị tia chớp giống nhau, ba người chợt xuất hiện ở nhốt mẹ con Chi Ninh trong mật thất. Tức khắc, Tắc Luân gặp được viền mắt muốn nứt ra một màn. Lúc này Đồ Linh Đóa đúng ba người đến chút nào không biết, trong tay quơ, nắm bắt cục cưng cái miệng nhỏ nhắn nói, à, dài quá nhiều như vậy tiểu nhũ nha à, ta toàn bộ rút ra, tặng cho ngươi cha Tắc Luân làm lễ vật, có được hay không? Số tử, 4365. Chương 433, đầy đọa Đồ Linh Đóa. Tự khai, tự sát. Đồ Linh Đóa bởi vì danh tiếng quá tệ, cho nên không thể ra hiện tại Chi Ly lên ngôi lễ mừng thượng, điều này làm cho nàng đặc biệt đó căm tức. Cho nên, lúc này nàng đưa cái này lửa giận tiết đang mẹ con Chi Ninh trên người. Nàng một tay nắm bắt đứa bé cái miệng nhỏ nhắn, dùng điên cuồng ánh mắt nhìn đứa bé tiểu răng sữa, cười nói, tiểu bảo bảo răng sữa còn thật đáng yêu đây, toàn bộ bẻ xuống sâu thành vòng cổ, khẳng định phi thường tốt xem, tặng cho cha ngươi đeo trên cổ có được hay không. Đứa bé đã bị dọa đến không khóc nổi. Mà Chi Ninh lấy tay thật chặt che khuất đôi mắt bé, không cho hắn chứng kiến cảnh kia. Nhổ răng, không tính là thương tổn, cho dù 7-8 tuổi sau còn có thể dài. Đồ Linh Đóa cười khanh khách nói. Mà nhưng vào lúc này, Chi Ninh thật muốn tuyệt vọng. Nàng biết, trước mắt này Đồ Linh Đóa đã là một người điên, không có bất kỳ lý trí gì, không thể lại dùng bất luận cái gì ngôn ngữ kích thích nàng, bằng không nhất định sẽ làm ra càng thêm kịch liệt chuyện tình tới. Trước, còn có Chi Ly lên ngôi một việc gáp ở trong lòng, để Đồ Linh Đóa bảo trì nhất định lý trí. Hiện tại Chi Ly cũng đã lên ngôi, hơn nữa Đồ Linh Đóa không cách nào hưởng thụ trong đó vinh quang, hội này để cho nàng càng thêm phẫn nộ bị điên. Mà nhưng vào lúc này, quận chúa Chi Ninh bỗng nhiên nhìn thấy trong mật thất lóe lên, xuất hiện ba cái thân ảnh. Chi Nghiên, Tắc Luân, Cơ Tú Ninh. Quận chúa Chi Ninh hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, đây là mình đang nằm mơ à? Bởi vì trong lòng tuyệt vọng, cho nên nằm mơ Tắc Luân xuất hiện à? Nhìn thấy Chi Ninh có chút kinh ngạc đến ngây người biểu tình, còn có nhìn phía sau lưng ánh mắt. Đồ Linh Đóa cả kinh, chật nhìn phía sau, gặp được Tắc Luân. Trong ngáy mắt, phản ứng của nàng có thể sánh bằng Chi Ninh kịch liệt nhiều lắm, dường như sấm sét giống nhau, cả người hoàn toàn cứng ngắc, hai con mắt trong nháy mắt trợn to đến mức tận cùng, toàn thân tóc gáy chợt dựng thẳng lên. Đỉnh đầu, từng đợt lạnh. Lòng bàn chân, từng đợt lửa nóng. Chân. Cua tui nét cả người, đang lạnh lẽo cùng lửa nóng giữa đánh. Bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lúc này Tắc Luân là nội tâm của nàng sâu nhất tác ngộng, sâu nhất sợ hãi. "Đừng tới đây, bằng không ta giết con trai ngươi." Đồ Linh Đóa bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nhưng mà, nàng hiện tại thân thể mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đang Chi Nghiên cùng Cơ Tú Ninh hai cái này thế giới cao cấp nhất cường giả trước mặt, nàng chưa có chút cơ hội. Tắc Luân hướng Chi Ninh vẫy vây tay. Hoa Chi Ninh khóc lớn một tiếng, ôm đứa bé trợn xuống lại, đầu nhập vào Tắc Luân ôm ấp. Sau đó, nàng bắt đầu dùng sức mà lên tiếng khóc lớn, dường như muốn đem trong khoảng thời gian này tất cả sợ hãi thả ra ngoài. Mà đứa bé nhìn thấy mẹ khóc lớn, hắn cũng theo khóc lớn. Tắc Luân đem Chi Ninh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, gần vài ngày, nàng liền gầy một vòng, không còn nữa trước đây đã. Tắc Luân cẩn thận từng ly từng tí đi dán đứa bé cái chán, hài nhi nếu như chấn kinh quá lợi hại, lại đốt, sẽ xảy ra bệnh. Hơn hết hoàn hảo, đứa bé lúc này không bị sốt. Sau đó, Tắc Luân lại nhẹ nhàng lật xem đứa bé con người, sờ đứa bé đỉnh đầu, cẩn thận xem toàn thân hắn mỗi một nơi. Xác nhận đứa bé bình yên vô sự sau, Tắc Luân chăm chú đem đứa bé ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại tham lam ngửi trên người của hắn mùi vị. Đều tại ta Tắc Luân trong miệng lẩm bẩm, đúng chi Ly ám sát quốc vương chuyện tình không có dự liệu, có thể dùng đứa bé bị trận này hoảng sợ, nếu như hắn thật đã bị tổn thương gì, ta dù cho giết chết 10 vạn người, cũng vô pháp bù đắp lại. Ha ha ha ha, Đồ Linh Đóa cười mỉa mai nói, Tắc Luân, chỉ có thể trách ngươi đem sự tình làm được quá cự tuyệt, để nhi tử cũng theo ngươi chịu tội. Ta đối với ngươi làm qua cái gì? Tắc Luân thản nhiên nói. Đồ Linh Đóa kinh ngạc, đúng vậy, Tắc Luân đúng mình đã làm gì? Hắn đối với mình đã làm tồi tệ nhất một việc, đúng ở trên người hình xăm. Nhưng cuối, hắn nghĩ biện pháp toàn bộ rửa đi. Sau đó, hắn không có đối với mình làm qua bất cứ chuyện gì. Đang đảo nham, nàng vạch trần thân phận của Tắc Luân, có thể dùng nham ma đem Tắc Luân đá xuống vực sâu vạn trượng. Lúc đó, đem Đồ Linh Đóa theo trên vách đá ném xuống, có thể dùng nàng bản thân bị trọng thương chính là nham ma, mà không phải Tắc Luân. Tắc Luân để cho nàng thân bại danh tàn phải không giả. Nhưng đó là nàng và Chi Ly cấu kết với nhau làm việc xấu mưu sát Đồ Lợi Dương, đồng thời giá họa đang Tắc Luân trên đầu, trực tiếp đưa đến thiên hạ bao vây tấn công Tắc Luân, gần như dồn Tắc Luân vào chỗ chết. Mà Tắc Luân chỉ là đem Đồ Lợi Dương cứu ra, nói ra chân tướng mà thôi. Tắc Luân đúng quy cần thượng, quả thực thương tổn qua rất nhiều lần. Nhưng đối với Đồ Linh Đóa, thật gần như chưa từng có làm qua cái gì thương tổn việc. Tắc Luân không có để ý tới nàng nữa, như trước ôm thật chặt đứa bé. Vừa rồi, Đồ Linh Đóa nắm bắt đứa bé cái miệng nhỏ nhắn, xem bên trong tiểu hầm răng, đứa bé vô cùng sợ, gần như đều không khóc nổi. Mà lúc này, Tắc Luân nhẹ nhàng bóp mở hắn cái miệng nhỏ nhắn, xem bên trong có bị thương không. Nhưng lại tỉ mỉ kiểm tra trên người của hắn mỗi một nơi, nhưng đứa bé nhưng không có lại khóc, cũng không có một chút sợ, chỉ là trợn to hai mắt nhìn Tắc Luân. Hắn tuy rằng chỉ có một tuổi, nhưng lại có thể cảm thụ được nguy hiểm, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa yêu thương. Quận chúa Chi Ninh nhìn Tắc Luân luôn luôn hôn môi đứa bé. Đem toàn thân hắn nhìn lại xem, hình như đầy người tâm đều ở đây trên người của hắn. Nàng nguyên bản hoàn toàn rúc vào trong lòng Tắc Luân, đưa hắn ôm thật chặt, lúc này dần dần bung ra, sau đó lui về sau nửa bước, đem không gian hoàn toàn tặng cho Tắc Luân cùng nhi tử. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng đặc biệt đau khổ, khổ sở. Bởi vì, Tắc Luân lúc này tất cả tâm đều ở đây đứa nhỏ trên người, mà không đang trên người của nàng. Đủ lại bế mấy phút, Tắc Luân đang đứa bé cái chán cùng chóp mũi hôn một cái nói. Ngoan đứa bé, đi mẹ nơi nào. Đứa bé vươn mập mạp tay nhỏ bé, vỗ vỗ Tắc Luân mặt của. Lưu luyến không rời mà đem đứa bé trả lại cho Chi Ninh, ôn nhu nói, xin lỗi, ta đã tới trưởng. Quận chúa Chi Ninh trong lòng chua xót mà lắc đầu. Ngươi có đã bị tổn thương gì hả? Tắc Luân hỏi, sau đó ánh mắt hướng nàng trên gò má nhìn lại, có một đạo miệng máu, hoàn hảo tương đối cạn sẽ không lưu lại vết sẹo, còn có trên cổ một đạo miệng máu, vậy mà ngay động mạch chủ chỗ. Tắc Luân vươn tay. Nhẹ nhàng xoa nàng vết thương sát biên giới. Hơi đau đớn, còn có Tắc Luân nhẹ nhàng xoa, để quận chúa Chi Ninh phương tâm khẽ run lên. Mặc dù biết bản thân không nên nghĩ như vậy, nhưng Tắc Luân cho tới bây giờ mới chú ý tới mình vết thương, điều này làm cho Chi Ninh trong lòng đặc biệt khó chịu. Nếu như là Nghiêm Lại Nhi thụ thương, nếu như là Tắc Ninh Băng thụ thương, thậm chí nếu như là Quy Cẩn Thược thụ thương đây. Hắn lại cho tới bây giờ mới phát hiện à. Người trước mang theo đứa nhỏ đi tới, ở bên ngoài chờ ta một hồi. Tắc Luân nói. Chi Ninh gật đầu, ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Cơ Tú Ninh suy nghĩ một chút, cũng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại hướng Tắc Luân nói, ngươi có thể trả thù, thế nhưng xin người chú ý tâm cảnh của mình, không nên chìm đắm vào hắc ám. Sau đó, nàng đi ra ngoài. Tắc Luân hướng Chi Nghiên nói, ngươi không đi ra à? À không. Chi Nghiên nói, võ công của ngươi quá tệ, ta còn là đang bên cạnh ngươi tương đối khá. Hơn nữa ngươi mặc kệ đúng Đồ Linh Đóa làm cái gì ta đều ủng hộ, dù cho ngươi đem nàng cường bạo 100 lần, ta cũng chỉ sẽ giúp ngươi đè lại tay chân của nàng, đương nhiên 101 lần ngươi muốn tới cường bạo ta. Tắc Luân không nói gì, khi Chi Nghiên tiên tử nghiêm trang nói ra những tên lưu manh này lời nói thời điểm, rõ ràng vi cùng cảm xúc quá nặng, hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải hay nói giỡn, là rất nghiêm túc mà đang nói chuyện. Hơn nữa, theo trong những lời này đó có thể thấy được, trong lòng nàng căn bản không có ghen này khái niệm. Tắc Luân đi tới Đồ Linh Đóa trước mặt, nắm nàng dài, đem đầu của nàng chợt đi trên tường đập một cái. Rầm. Một tiếng vang lớn. Đồ Linh Đóa mặt, máu tươi nhễ nhại. Sau đó, Tắc Luân tiến lên nắm nàng cánh tay phải, chợt vặn một cái. Giang giác tức khắc, nàng toàn bộ cánh tay phải lõi hoàn toàn nát bấy. Tiếp tục, Tắc Luân đúng bắp đùi của nàng chợt một cước đạp. Giang giác Đồ Linh Đóa xương đùi đứt vài trận. Nhưng mà, toàn bộ trong quá trình, Đồ Linh Đóa không có ra hét thảm một tiếng, hình như không cảm giác được đau một chút khổ luyện. Thì dường như Tắc Luân đại đọa là người khác giống nhau. Quốc vương bệ hạ không có chết, chết là thế thân, Chi Ly đã xong rồi. Tắc Luân nói, A Đồ Linh Đóa gần như không có gì gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Mấy ngày mấy đêm không có ngủ nàng, trước trong cơ thể hết toàn dựa vào một ngọn lửa chống đỡ. Ngọn lửa điên cuồng, trả thù Tắc Luân tín nhiệm. Thế nhưng hiện tại mất hết can đảm, nàng đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Thậm chí thân thể to lớn đau đớn, đều không thể mang đến cho hắn cảm giác gì. Đồ Linh Đóa linh hồn hình như được bất thời giờ, hoàn toàn quay đơ trên mặt đất, ánh mắt một mảnh tán loạn. Tắc Luân đi tới trước mặt nàng, trực tiếp ngồi dưới đất, yên lặng nói, vì sao phải đúng như ta vậy? Ta với ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Lúc này, Đồ Linh Đóa đã yên tĩnh lại, ánh mắt đã không còn nữa điên cuồng, nàng nhìn Tắc Luân một lúc lâu, không có muốn nói chuyện ý tứ. Tắc Luân tới gần hai bước, nói, vì sao phải đối với ta như vậy? Ta với ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Đồ Linh Đóa ánh mắt chiến run một cái, nói, ngươi thật muốn biết? Đúng, ta muốn biết. Tắc Luân nói, Đồ Linh Đóa dùng tay trái từ dưới đất gian nan bỏ dậy, dùng con dao trên mặt đất vẽ một cái đường thẳng, nói, cái đường thẳng này, 20 tuổi trước kia nhân sinh, thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo, gác ý, hạnh phúc. Thời điểm đó ta, là Vương Thành học viện rất xuất sắc nhất học viên, là vương quốc đầu tiên quý tộc đích truyền thiên kim, 16 tuổi ngay phủ Hắc Băng làm việc, coi rẻ thiên hạ bất luận cái gì cùng tuổi người. 3 năm trước đây, cái đường thẳng này đi tới đầu cùng, ta gặp ngươi, bị một số ngăn trở. Quận chúa Chi Ninh chiến bại, thành thiên thủy được ngươi đoạt lại, ta cũng bị ngươi bắt tù binh. Đồ Linh Đóa lẳng lặng nói, đương nhiên, này gần chỉ là một hồi ngăn trở, chưa nói tới cái gì thất bại, thậm chí còn đối với ngươi yêu hận dây dưa, còn mang theo một chút phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó, Đồ Linh Đóa trên mặt đất vẽ ra hai cái lối rẽ. Chân chính cửa ngã ba, là cha ta để ta gả cho Đồ Lợi Dương đêm hôm đó. Đồ Linh Đóa lẳng lặng nói, ngươi đừng nói bây giờ Đồ Lợi Dương là một người đàn ông tốt nhất, thế nhưng đang lúc đó mà nói, Đồ Lợi Dương đúng một người vừa lùn vừa xấu biến thái, hằng ngày đi ăn cắp đồ lót con gái. Gả cho nam nhân như vậy, đúng bất kỳ nữ nhân nào cũng là ác ngộng, huống là đúng ta đây sao kiêu ngạo xinh đẹp, cao quý kiệt xuất nữ tử. Đêm hôm đó, thế giới của ta sụp đổ. Loại này đổ nát, không chỉ là bởi vì phải gả cho Đồ Lợi Dương bản thân. Còn có ta cha đối với ta khí đó như tệ lý, khi Đồ Linh Trần bỏ xuống gia tộc sự vụ ở bên ngoài du đãng thời điểm, ta vẫn cảm thấy ta là nhà Đồ Linh trụ cột, ta đang cha trong lòng là không thể thiếu. Đồ Linh Đóa lẳng lặng nói, nhưng mà lại thật không ngờ, ta đúng cha mà nói, gần chỉ là một công cụ mua bán. Đang tim của hắn trong mắt, ta gần như không có nửa điểm phân lượng. Tắc Luân, ta và ngươi không giống với, ngươi từ nhỏ liền ngỗ ngược, trong mắt không có cha, không có mẹ. Đồ Linh Đóa nói, ta và Quy Cần Thược có điểm như, chúng ta từ nhỏ liền đem cha trở thành là trời, trở thành là trên cái thế giới này lớn nhất trụ cột. Khi ta được cha vứt bỏ thời điểm, thế giới của ta sụp đổ. Khi Quy Cần Thược được cha nàng vứt bỏ thời điểm, thế giới của nàng cũng sụp đổ.